đem ngất Yoshino cùng gấp giấy phóng tới trên ghế sofa về sau, Đại Kỳ trước tắm rửa một cái ăn chút gì, nhất thời phát sinh nhiều lắm sự tình hiện tại đầu óc còn không có phản ứng, hắn quyết định trước ngủ một giấc để trốn tránh hiện thực. Gạch nối dài, Thiên Ương Tế ngày đầu tiên nửa đêm. Đại Kỳ đột nhiên nghĩ tới còn có gấp giấy cùng Yoshino tồn tại, liền vội vàng theo trên giường bò lên. Các nàng hai người còn bảo trì cùng phía trước giống nhau tư thế ngủ ở trên ghế sofa, giống thi thể giống nhau. Không có từ ngất chung thanh tỉnh dấu hiệu, đem các nàng giống vật phẩm giống nhau đối đãi. Đại Kỳ tội lỗi mấy giây, dù sao giống vật phẩm giống nhau đối đãi, có nha đều tên là đủ rồi. Gấp giấy mặc trên người cao thấp chia lìa màu trắng đổ bó, phía trước Đại Kỳ thấy qua, là đang tại nàng trang bị hiện ra trang bị khi mới xuyên. Trên mặt còn có ra khỏi máu mũi dấu vết. Nhất định là phía trước mặc lấy hiện ra trang bị cùng cái gì nhân chiến đấu quá. Đem gấp giấy lấy công chúa ôm tư thế ôm vào phòng của mình lúc, nàng mặc như vậy thiếu, còn bị thương, ít nhất không thể để cho nàng lại bị cảm, cho nên Đại Kỳ lại chuyển đến nước ấm, 2-3 lần liền cởi hết gấp giấy quần áo. Tinh tế đến cảm giác sờ một cái liền đoạn sáng trong thân hình, không có một chút tì vết nào, khoảng cách gần như vậy quan sát gấp giấy lõa thể vẫn là lần thứ nhất. Bất quá bây giờ không phải là động dục thời điểm, Đại Kỳ tính là lại cặn bã, cũng không có khả năng đối với thương mắc hữu nhân ra tay. Đại khái, dùng khăn lông nóng cấp gấp giấy thanh tẩy thân thể, đương nhiên cũng không ít động tay đông chân. Dù sao gấp giấy hiện tại hôn mê, ai sẽ không biết. Sau khi tắm xong cho nàng đắp chăn, làm gấp giấy nghỉ ngơi thật tốt. Kế tiếp chính là Yoshino, Yoshino trừ bỏ đầu bị gấp giấy đụng ra một cái đại bao ở ngoài. Không có gì ngoại thương, hơn nữa liền lúc hôn mê cũng gắt gao nắm tứ mịch nại, làm Yoshino tựa lưng bức tường, ngồi tại bàn học phía trên, Đại Kỳ vài cái cởi sạch Yoshino còn xuyên tại trên người hạn định linh trang, chỉ để lại chân thượng cặp kia màu hồng phấn áo lót dài. Có màu lam cuộn sóng tóc xoăn ấu nữ giống đặt tại bàn học thượng búp bê giống nhau, nghiêng đầu. Khụ khụ. Đại Kỳ giả trang ho khan một chút, lâm vào sau sự tình làm chuẩn bị tâm lý. Trong phòng có hai cái hôn mê bất tỉnh nữ hài tử, cùng với một cái chính trực thời kỳ trưởng thành sói đói. Một cái nữ hài bị thương, tự nhiên không thể đi động. Trước kia bởi vì Yoshino căng thẳng trương liền có khả năng thả ra hàn khí, nhưng vừa mới vì nàng lau người thời điểm không phản ứng chút nào. Nói cách khác, cơ hội tốt trời ban. Tại trong lòng cảm tạ một chút tạp choáng váng nàng thật kia, cùng với dùng để tạp choáng váng nàng gấp giấy. Đại Kỳ hai tay cầm chặt Yoshino mắt cá chân, chậm rãi thưởng thức, ấu nữ tinh tế lại mang thịt mắt cá chân cùng bắp chân ở giữa hình thành một đạo ngon miệng đường cong, cùng theo đùi đến chân tiêm đều mang theo sắc khí mười hương khác biệt, Yoshino hai đầu thịt ục ục chân viết đầy đáng yêu. Mà ở xốp đùi ở giữa, là ấu nữ lỗ lồn. Cùng nhắm ngay nó, chuẩn bị tiến hành xâm phạm nó cái kia căn hung côn hình thành không phối hợp lớn nhỏ tỷ lệ. Đại Kỳ dùng quy đầu chống đỡ tại phấn nộn thịt bối thượng nhẹ nhàng ma sát, đợi theo lỗ tiểu trung tràn ra chất lỏng đều đều bôi ở Yoshino thịt bối phía trên. Mang theo hung quang đại điểu đang chuẩn bị một phen qua đi, tư liệu ướt át qua đi đại quy đầu theo ấu nữ tốt đẹp khe mật trung chui vào. Thoáng chốc, ấm áp mềm mại xúc cảm tại quy đầu thượng nổ tung, gắt gao dán sát quy đầu hai miếng mật thịt bị thật to tách ra, thừa nhận đối với Yoshino cái này tuổi không nên thừa nhận xé rách cảm giác. Ân, hình như cảm ứng được hạ thân bị khuếch trương, Yoshino ngâm nga một tiếng. Hắc hắc, sĩ nói, ngượng ngùng, người tấu ta một quyền kia ta liền không cùng người so đo rồi bụng giả hẹp hòi mập mạp lộ ra đáng khinh nụ cười. Nâng lấy cường tráng thân hình, con cặc chậm rãi đẩy mạnh. Mềm mại như tơ, ấu nữ lỗ lồn hình như chống cự con cặc xâm nhập, nhanh đến thánh khiết âm đạo cho đủ Đại Kỳ không giống với khoái cảm. Yoshino, Yoshino. Đại Kỳ phun hô hấp dồn dập, liền hô Yoshino tên, quy đầu đã thong thả đẩy mạnh đến rốt cuộc vào không được địa phương, tử cung cửa vào quá mức nhỏ hẹp, mà Yoshino tiểu huyệt từ lâu như căng thẳng huyền. Rồi sau đó, Đại Kỳ hung hăng được rút ra con cặc, phía trên dĩ nhiên dính đầy trong suốt dịch nhờn. Tùy theo lần thứ hai cắm vào, Yoshino thân thể nghiêng về trước, ngã vào Đại Kỳ bả vai, lông mày nhíu chặt, từ miệng nhỏ phun ra khóc vậy rên rỉ. Thật chặt. Chờ đợi Yoshino không phải là Đại Kỳ ôn nhu quất cắm, cái này cao cấp tình yêu búp bê Yoshino, bị thật lớn con cặc hung hăng cắm vào, rút ra, non nớt tiểu huyệt phun ra nuốt vào hai cái căn này Đại con cặc cũng cảm giác được cực hạn, theo chỗ sâu phun ra trắng bóng dâm thủy, còn trộn lẫn nước tiểu. Đại kỳ đương nhiên không sẽ đau lòng hôn mê Yoshino, đợi nàng tiểu xong, hắn đem Yoshino ôm tại trên người, hai tay nâng lấy nàng mông nhỏ làm Yoshino tại hắn con cặc phía trên nhảy múa, hai cái vô lực chân nhỏ tại đại kỳ thân thể hai bên vô lực lắc lư. Ân, ân. Tại hôn mê chung trải qua trong đời lần thứ nhất tính giao, Yoshino phát ra thơm ngọt rên rỉ. Yoshino cũng đỉnh dâm loạn đó a, hắc hắc, làm đại kỳ ca ca đến địt lạn tiểu huyệt của ngươi, chờ xem. Ân. Không biết có phải là ảo giác hay không, Yoshino hình như hồi đáp một tiếng. Trong phòng phốc tiếng không ngừng, rơi dâm thủy tích tại mặt đất phía trên, dọc theo mượt mà mông nhỏ trượt đến giữa hai chân, thẳng đến làm nâng lấy nàng hai bàn tay cũng cùng một chỗ dính thượng ấu nữ thơm ngọt dâm thủy. Phốc, phốc, con cặc tại ấu nữ tiểu huyệt quất cắm, thẳng đến con cặc gốc rễ toàn bộ nhiễm lấy bọt màu trắng mới dừng lại, sau đó tại Yoshino tiểu huyệt bên trong chậm rãi tăng lên. Dữ dội quất cắm qua đi, theo bên trong con cặc phun trào ra tinh dịch xông vào Yoshino thần thánh khu vực. Đại kỳ chiếu cố lấy xuất tinh, không chú ý đến hai bên bọc lấy phen áo lót dài chân nhỏ bởi vì nóng bỏng sữa trắng mà mũi chân thẳng băng. Quất cắm, xuất tinh, nhường, rằng có hai cái qua lại, thịt béo vỗ tại Yoshino trên người, đem thuận theo con cặc trượt xuống đến tinh dịch quấy, đánh bay, ấu nữ hạ thân bị căn này cự vật trêu đùa rối tinh rối mù, Yoshino tất, trên bắp đùi dính đầy tinh dịch, bằng phẳng bộ ngực cũng không buông tha, dùng dính dâm thủy ngón tay tại phía trên chọc ghẹo bình thường vẽ hai cái vòng vòng. Thời gian đã tiếp cận 2 giờ sáng, con cặc còn cắm ở Yoshino tiểu huyệt, không có rút ra ý tứ, nếu như không phải là lúc này đại kỳ điện thoại di động vang lên. Đại khái hắn muốn chơi đem cái này tiểu khả ái ngoạn đến hừng đông. Tạm thời hỏi một chút, ngươi chưa bị khống chế à? Cầm! Không muốn như vậy lớn tiếng, ta hiện tại đầu còn đau đớn nghe được cầm âm thanh cư nhiên như vậy bội cảm thân thiết này vẫn là lần thứ nhất. Ngươi không sao chứ, ngươi ở đâu? Trên đường người đều làm sao vậy? Về cái này trước phóng một bên, người có sĩ đạo cùng sĩ hương tin tức sao, ta bên này như thế nào đều liên lạc không lên bọn hắn. Bị hỏi sĩ nói, đại kỳ đem chính mình như thế nào nhìn đến mười hương bị người khác mang đi, cùng với sĩ đạo đuổi theo chuyện này báo cáo cho cầm, mà tương đối cầm lần này đối với đại kỳ chi tiết nói ra chuyện này từ đầu đến cuối. Tinh linh cùng với sĩ đạo có thể dựa vào hôn môi phong ấn tinh linh năng lực, đây là cái gì nhân vật chính thiết lập, so với hắn. Đại kỳ này vào cửa đều sẽ bị cửa trượt dốc cơ đều muốn khóc. Tuy rằng hắn còn bảo trì thong thả quất cắm tinh linh một trong, Yoshino treo đầy bọt biển tiểu huyệt trạng thái. Cho nên, đối phương là có thể thông qua âm thanh đến cấp nhân tẩy não tinh linh, hơn nữa cực độ chán ghét nam tính. Ngươi chưa bị tẩy não là bởi vì Mỹ cựu tại sử dụng năng lực khi ngươi đang ngủ. Hiện tại thiên cung thì có một bán dân cư nắm giữ ở tay nàng thượng phát thể phải tìm được sĩ nói. Ta bên này vừa rồi cũng lọt vào Mỹ cựu độc thủ. Thuyền hệ thống thiết lập bị khiến cho hỏng bét, vừa mới một lần nữa thiết lập trở về. Về phần sĩ nói, nghe xong đại kỳ trả lời, cầm đã tâm lý nắm chắc, đi nơi nào có thể tìm tới hắn, gem Nhật Bản bản bộ. Bắt đi mười hương chính là gem ma thuật sư, yêu liên M. Mai Sát Tư. Mỹ cựu cùng gem hai chuyện hoàn toàn là bởi vì trùng hợp mà đụng tại cùng một chỗ. Nha, tóm lại có thể mang về Yoshino cũng đã là một cái công lớn rồi. Người cứ tiếp tục bảo vệ tốt Yoshino ngốc tại trong nhà là được. Cầm cuối cùng vẫn không quên nhắc nhở hắn mang lên máy trợ thính, mà đại kỳ cũng vỗ vỗ Yoshino mông tràn đầy tự tin được trả lời nàng. Đợi cúp điện thoại sau. Chành. Bên cạnh trên giường, xanh thẳm ánh mắt nhìn xem đại kỳ toàn thân phát lạnh. Phải không biết khi nào thì tỉnh lại gấp giấy, giống đang dùng nhìn con dẹp giống nhau ánh mắt chăm chú nhìn hắn. Gấy, gấp giấy, ngươi. Ngươi tỉnh rồi, đại kỳ dùng run rẩy âm thanh nói. Ngươi vừa mới nói, sĩ đạo gặp nguy hiểm. Quả nhiên so với hiện tại này phạm tội giống nhau cảnh tượng, gấp giấy càng để ý chính là người trong lòng an nguy. Cô a, gấp giấy động động ngón tay, lại phát hiện không thể tùy tâm sử dụng nhi động, vừa chống đỡ khởi thân thể cánh tay lại lần nữa ném tới trên giường. Ta, muốn đi cứu sĩ nói. Gạch nối dài. Đem còn chưa thanh tỉnh Yoshino an trí tại cầm gian phòng, vốn là nằm ở trạng thái hôn mê, không biết là không phải là bởi vì bị đại kỳ địt một chút sau ngủ sâu hơn, đến bây giờ còn chưa thanh tỉnh dấu hiệu, hơn nữa đại kỳ còn bởi vì gấp giấy tỉnh lại tiến vào hiền giả hình thức, đây cũng là ít nhiều tu học lữ hành khi bị điện kích thương tra tấn công lao. Lại từ sĩ đạo gian phòng cầm một thân quần áo thể chơi cấp gấp giấy mặc lên, dù sao đại kỳ chính mình một kiện áo chiết khấu giấy tới nói tựa như váy dài giống nhau, tuy rằng sĩ đạo quần áo mặc ở gấp giấy trên người cũng có vẻ có chút rộng thùng thình, nhưng là gấp giấy cũng không có không hài lòng. Đại kỳ cực lực khuyên can phía dưới, đơn tương tư ngân phát nữ tử lựa chọn nghỉ ngơi một đêm, ngày mai hừng đông ra lại phát. Nằm tại trên giường gấp giấy cùng nằm tại mặt đất thượng đại kỳ quay lưng vượt qua một đoạn không nói gì thời gian. Nha, gấp giấy a, lên tiếng trước nhất vẫn là đại kỳ. Sĩ đạo thật đối với ngươi có trọng yếu như vậy sao? Ân, ngươi hôm nay cũng là vì hắn mới muốn làm thành đi như vậy. Tại thiên cung quảng trường phía trên đánh lén chuẩn bị đối với sĩ đạo cùng 10 hôn tay quân đội bản, không hề nghi ngờ phản bội AST bộ đội hành vi. Sau tinh bị lực tẫn sau bị thật kia cứu, sau khi tỉnh lại liền nằm ở chỗ này. Đây là gấp giấy hôm nay trải qua. Đáng giá không, ân? Lại là không chút do dự trả lời. Ngươi làm nhiều như vậy, sĩ đạo hắn có cảm tạ quá ngươi sao? Nhưng mà, sự thật phía trên, theo trưởng quan chỗ đó bao che sĩ đạo tồn tại, vô số lần theo nguy cơ chung đem sĩ cứu ra đến, còn vì hắn phản bội AST bộ đội. Cái này duy nhất có thể vì nàng báo thù thủ đoạn, sĩ nói, một câu cảm ơn đều chưa nói qua, liền quan tâm nàng thương thế nói cũng chưa, liền duy nhất một thứ đi bệnh viện nhìn gấp giấy đều là bởi vì thăm thật kia thuận tiện. Như là giận dỗi giống nhau, đại kỳ nói ra những lời này sau đó, đổi lấy chính là thật lâu trầm mặc. Không biết qua bao lâu, trên giường truyền đến siêu tìm tiếng vang, sau đó lại tiếp tục là có đồ vật gì đó chui vào chính mình trong lòng. Gấp giấy nắm đại kỳ trước ngực vải dệt, tựa đầu mai tại bên trong. Chẳng biết tại sao, đầu hắn giống như xuất hiện ba cái tuyển chọn A, đá văng nàng B, cưỡng gian nàng C, ôm chặt nàng. Đại kỳ chậm rãi giơ tay lên, đắp lên gấp giấy trên người. Cảm ơn. Ngày thứ hai vừa rạng sáng, gấp giấy cùng Yoshino cưỡi ông trời của nàng làm cho băng kết con rối hướng về con sĩ đạo chỗ chiến trường xuất phát. Đáng giận A. Có lẽ là lần thứ nhất, đại kỳ sinh ra theo sĩ đạo thân một bên cướp đi gấp giấy ý tưởng. Tháng 9 ngày 25 thiên ương tế ngày thứ 3. Trải qua 2 ngày trước sự tình, vốn là sẽ bị bỏ dở thiên ương tế ngày thứ 3 hoạt động ở mọi phương diện nỗ lực vẫn là đúng hạn cử hành, tạo thành lớn như vậy bạo động không có nhân viên thương vong là vạn hạnh trong bất hạnh. Đại kỳ bị cầm kêu lúc tỉnh đã là trưa ngày thứ 3 sự tình rồi, nghe nàng nói sự tình đã giải quyết rồi. Tại hắn chơi game nhìn hoạt hình đi ngủ đoạn thời gian này nội sĩ đạo đã đem 10 hương tìm về đến, cái kia khống chế nhân loại dẫn phát bạo loạn tinh linh cũng giải trừ năng lực. Ngươi thật đúng là không còn dùng được A Cầm vì thế còn đánh đại kỳ vài cái, ngày hôm qua theo cầm trong kia biết được về tinh linh cùng sĩ đạo tin tức cùng với chuyện này từ đầu đến cuối sau đó, đại kỳ cảm giác sâu sắc cùng sĩ đạo ở giữa chênh lệch. Không chỉ là năng lực ở giữa chênh lệch, mà là giống loài ở giữa. Cái loại này trời sinh mang theo nhân vật chính quang hoàn người, cư nhiên ngay tại thân thể của hắn một bên. Ngươi còn muốn tự ti tới khi nào, nhanh chút rời giường rồi. Ách, rời giường cũng không có gì hay làm a. Thiên ương tế. Ân. Cho nên nói, hôm nay là ngày cuối cùng rồi cầm đem mặt chuyển hướng một bên, nhìn không thấy nàng biểu cảm theo giúp ta đi dạo á. Thác Mỹ cửu phúc, ta còn một lần cũng chưa đi dạo quá. Đại kỳ thiếu chút nữa đã quên rồi, tuy rằng cầm bị gọi là tư lệnh, có thể nàng cũng vẫn chỉ là cái 15 tuổi học sinh trung học, đương nhiên sẽ không bỏ qua náo nhiệt như vậy hoạt động. Ách, sĩ đạo đâu này? Phòng ấn Mỹ cửu. Phòng ấn, đại kỳ nghe thế cái từ, đầu tưởng tượng Mỹ cửu cùng sĩ đạo hẹn gặp sau đó hôn môi cảnh tượng, đối với hắn ghen tị lại nhiều hơn một chút. Đại kỳ, đi lên ư, chúng ta cùng đi dạo thiên ương tế a. Nghe nói có ăn thật ngon thổ nhĩ kỳ thịt nướng nha. Nhắc lại, muốn hẹn trước nha đều tên thân thuộc kính xin trước tiên một tuần đem xin bảng giao cho tịch huyền cùng nha đều tên thẩm tra. Mỗ mỗ. Kho kho kho, bản cung thân thuộc A, để cho chúng ta mở lại ám nguyệt nghi thức A. Ngoài cửa truyền đến mười hương, nha đều tên, tịch huyền ba người âm thanh đồng thời, một cái bé thỏ con theo sưởng mở cửa khâu chui tiến đến. Đại kỳ tiên sinh, chúng ta cùng đi ngoạn A. Yoshino tiến đến đại kỳ bên cạnh, sau đó tại hắn bên tai dùng chỉ có hắn mới có thể nghe được âm thanh nhẹ nhàng nói. Đại kỳ con cặc thật thoải mái dục, Cảm ơn người đem Yoshino biến thành chân chính nữ nhân. Bất quá, chuyện xấu như vậy, chỉ tha thứ ngươi một lần nga. Các ngươi, là ta trước đến. Cầm đỏ mặt chuẩn bị xua đuổi đám người, nhưng là được đến chỉ có phản hiệu quả. Nga, các ngươi đều tại nha. Chủ nhân, chúng ta cùng đi dạo thiên ương tế a. Đêm nay sau đêm tế nghe nói có biểu diễn lúc này, thật kia theo ngoài cửa sổ lật tiến đến. Chủ nhân, không biết nên cười hay là nên khóc, tỏa ủng nhiều như vậy mỹ thiếu nữ, vẫn như trước là sĩ đạo thay thế bổ sung. Thứ 37 chương. Mệt mỏi quá nha, có như tơ lụa thuận theo trực sáng bóng lam thiếu nữ tóc tím đem thân thể dựa vào trong người bên cạnh thiếu niên trên người, có vẻ thập phần yếu đuối vô lực. Này này, Mỹ Cửu, người có khỏe không? Nếu không đi vào trước nghỉ ngơi một chút. Ân thật sự là, đạt lệnh, người thật là ôn nhu nha. Mỹ Cửu khuôn mặt nổi lên ngây thơ nụ cười, giơ hai tay lên ở trước ngực mười ngón giao nhau, bảo trì tư thế này liên tục không ngừng hướng đến sĩ đạo trên người bị. Này, uy, người giàu gì cũng là cái thần tượng, cũng cố điểm hình tượng của mình a. Sĩ đạo bất đắc dĩ nói, cái này tên là Izayoi Miku thiếu nữ so sĩ đạo còn lớn hơn một khóa. Nhưng không có học tỷ phong độ, nhấc tay đầu chân ở giữa đều toát ra tính trẻ con, rõ ràng tháng trước còn không phải như vậy. Phong ấn nàng tinh linh lực lượng sau một lát, nàng liền tính tình đại biến gắt gao dính sĩ nói, tuy rằng yêu thích nữ hài từ điểm ấy như trước vẫn là như vậy. Hiện tại hai người ở ngũ sông ra cửa, bốn phía phong cảnh sớm nhiễm lấy lạc nhật ánh chiều tà, bọn hắn vừa kết thúc đối với Mỹ Cửu kiểm tra, sau đó thông qua phất lạp khắc Tây Nạp Tư truyền tống cơ năng đến nơi này. Hồi tưởng lại vừa rồi trên đầu dán vào điện cực phiến, kiểm tra đủ loại sự tình, Mỹ Cửu mồ hôi lạnh lại từ hai má trượt xuống. Bảo trì nhanh gần sát lấy tư thế, Mỹ Cửu cùng sĩ đạo vào ra môn. Không sai biệt lắm muốn chuẩn bị cơm tối, Mỹ Cửu đêm nay ở nơi này ăn đi. Ân, quá tuyệt vời, Mỹ Cửu thật to được gật đầu lần thứ nhất ăn đạt làm xử lý. Nha, vậy đợi chút nữa đem mười hương các nàng cũng gọi là đến đây đi. Thật vậy chăng, đạt lệnh, người lần trước mang qua cái kia tên là cuồng tam nữ hài tử cũng sẽ đến không? Cuồng tam a, nàng hẳn là tới không được a. Tháng trước, bởi vì Mỹ Cửu nổ tung hơn phân nửa nguyên nhân là sĩ đạo giả gái lừa nàng nửa thiên cung thị người miệng, bao gồm bát vũ tìm muội cùng Yoshino bị Mỹ Cửu thiên sứ tẩy não, trở thành nàng nô lệ, lại tăng thêm lúc ấy mười hương bị gem xã ngài liên em mờ mai sát thư bắt đi, sĩ đạo không thể không cùng cuồng tam hợp tác. Đi tìm cầu Mỹ Cửu trợ giúp cùng đi cứu mười hương. Tuy rằng kết quả cuối cùng là mười hương xoay ngược cùng lại lần nữa phong ấn, mà ở kia sau gem xã hình như cũng không nghĩ làm sự tình nháo đại, tại phía sau màn vận dụng một chút thủ đoạn bình ổn cả kiện việc. Đạt làm có cái gì muốn ta giúp đỡ sao không cần khách khí cứ việc cùng ta nói nga. Mỹ Cửu, ngươi không ôm ta tính là bang đại mang. Đây là tại trước tiên trải nghiệm tân hôn cuộc sống nga. Mỹ Cửu gắt gao ôm lấy sĩ đạo cánh tay, kẹp ở chính mình hai khỏa quả lớn lúc, mặc dù là đám mây vậy mềm mại xúc cảm, có thể chính xác gây trở ngại đến sĩ đạo chuẩn bị bữa tối. Kia, Mỹ Cửu, người có thể giúp ta đi bãi một chút đồ ăn sao? Ân, giao cho ta a. Ai hắc hắc Mỹ Cửu như một cái tiểu hài tử lớn bằng lớn đến gật đầu, cuối cùng buông ra sĩ đạo cánh tay. Cũng không lâu lắm, cầm cũng trở về. Ba người không lâu mới tại phất lạp khắc Tây Nạp Tư gặp, cho nên đối với Mỹ Cửu tại trong nhà chuyện này, cầm cũng không cảm thấy ngạc nhiên. Cầm nhất mông ngồi vào trên ghế sofa, lấy ra một viên kẹo que ngậm tại trong miệng. Cầm, lập tức muốn ăn cơm tối, chớ ăn linh thực. Dạ dạ đã biết rồi liền ăn một cây. Có lẽ là bởi vì mấy ngày qua bởi vì Mỹ Cửu sự tình sinh ra mệt nhọc, cầm trả lời hờ hững không quan tâm. Sĩ đạo bất đắc dĩ cười khổ. Tuy rằng trải qua Mỹ Cửu nổ tung, mười hương bị nắm, xoay ngược đợi một loạt sự tình, bất quá hằng ngày hình như lại trở về. Mà lúc này, đại kỳ gương mặt hoảng hốt thần sắc theo trong phòng xông ra. Cầm, người tổng vệ sinh thời điểm có nhìn thấy ta dưới đáy bàn cái kia dương sao? Ta nơi nào đều tìm không thấy rồi. Cuối tháng 8 tiến hành tổng vệ sinh, hiện tại đã là 10 tháng rồi, hắn mới phát hiện. Cùng màu vàng chuyện tranh đôi tại cùng một chỗ cái kia hộp giấy sao? Ta cảm thấy ngươi không cần liền xử lý. Ngươi làm cái gì chuyện tốt ha? Ngươi ném chỗ nào? Ta cũng không nói ném a. Trong sân có đôi tạp vật, ngươi kia một chút bảo bối sẽ ở xuống. Cầm còn chưa nói hết, chỉ thấy Đại Kỳ hoảng hốt chạy ra ngoài. Không mấy phút, Đại Kỳ liền ôm lấy một cái hộp giấy tử lại đi đến. Có tất yếu vì vài thứ kia cấp bách thành cái bộ dạng này thôi. Đương nhiên là có tất yếu a, những thứ này đều là của ta chân quý. Chân quý liền sẽ không theo liền đặt ở Dương rồi, hừ, nói cho cùng còn không phải là ngươi chính mình quá tùy tiện. Là gian phòng quá nhỏ, không địa phương phóng, không phải là gian phòng tiểu, là ngươi quá mập, mau giảm béo á, chết biến thái. Sĩ đạo bất đắc dĩ nhìn Cầm cùng Đại Kỳ đấu võ mồm, có thể Mỹ Cửu lại dừng lại bãi đồ ăn động tác. Đôi mắt to xinh đẹp trừng trừng chăm chú nhìn Đại Kỳ trên tay Dương. Trong suốt đôi mắt theo lấy Đại Kỳ di chuyển mà đi theo, như là kinh ngạc đến mất đi làm biểu cảm, khuôn mặt đờ đẫn giống như tùy theo Đại Kỳ thân ảnh chuyển động, nhìn hắn biến mất tại cửa phòng một khắc nghiêng. Mỹ Cửu, làm sao vậy? Không, không có việc gì, vừa mới tên kia là ai? Cũng là đến tiền đệ tử, gửi ở tại nơi này. Ngươi hẳn là gặp qua mới đúng. Phải không, giống như có chút ấn tượng, tính thượng phía trước hai lần. Mỹ Cửu cùng Đại Kỳ đây là lần thứ ba gặp mặt, bất quá căn bản không có nhớ kỹ hắn tướng mạo. Mỹ Cửu tại không lâu còn có cực độ mãnh liệt nam tính chán ghét chứng, thẳng đến nhận thức sĩ đạo sau mới có sở giảm bớt. Tốt nhất không nên cùng gia hỏa kia có cái gì liên lụy, nhưng hắn là cái loại này nhìn chằm chằm người khác đùi liền có khả năng chảy nước miếng biến thái. Si hắn cầm nhận lấy nói cha, thuận tiện cấp sĩ đạo một cái ánh mắt làm hắn đổi chủ đề. Dù sao phía trước an bài anh hùng cứu mỹ nhân khi nghi phạm cùng anh hùng ở tại chung một mái nhà, Mỹ Cửu khẳng định nhận thấy. A, Mỹ Cửu, người có thể giúp ta đi gọi một chút mười hương các nàng ư, các nàng liền ở tại sát vách. A, ân, tốt, Mỹ Cửu không yên lòng được hồi đáp, bởi vì, nếu như nàng không nhìn lầm lời nói, tại Đại Kỳ truyền Dương, tuy rằng chỉ lộ ra một cái giác, nhưng đây tuyệt đối là chính mình CD. Đã từng lấy Tiêu Đợi Nguyệt chính là danh nghĩa phát hành tờ thứ nhất đĩa nhạc. Vừa phát hành thời điểm Mỹ Cửu thậm chí hài lòng đến ôm lấy nó đi vào giấc ngủ, bìa mặt thượng mỗi một cái văn lý nàng đều nhớ rành mạch, cho nên tuyệt không có khả năng nhận sai. Nhưng là, tại Mỹ Cửu bị bát quái tạp chí ác ý đưa tin sau đó, nàng CD hẳn là toàn bộ hạ giá, hơn nữa đã từng những người ái mộ còn đem CD vỡ vụn gửi cho nàng. Mỹ Cửu còn bảo tồn tuyệt đối là hy hữu thưởng thức. Cư nhiên tại ngoài dự đoán địa phương còn có thể nhìn thấy. Cùng sĩ đạo ăn thứ nhất đốn bữa tối, đần độn vô vị, chẳng phải là sĩ đạo tài nấu nướng không tốt, sĩ đạo tài nấu nướng tiếp cận tiệm cơm tiêu chuẩn, điểm ấy theo mười hương quay hàm bị đồ ăn đẩy lên giống thương thử giống nhau có thể nhìn ra, nề hà Mỹ Cửu đối với vừa rồi sự tình để ý thật, nhân lúc sĩ đạo không chú ý thời điểm lúc nào cũng là đem tầm mắt rời về phía Đại Kỳ cửa phòng. Đạt lệnh. Vừa mới người kia không đồng nhất khởi tới dùng cơm sao? Sĩ đạo nhíu nhíu mày, hình như phía trước gấp giấy cũng hỏi qua tương tự sự tình, nhưng Mỹ Cửu hỏi vấn đề này lớn nhất nguyên nhân đại khái vẫn là nàng cực độ chán ghét khác nam tính xuất hiện ở nàng bên người hắn a, đều là chờ chúng ta ăn xong ăn nữa. Đại Kỳ dáng người cũng chứng minh rồi cơm của hắn lượng không nhỏ, trên bàn ăn đã có một cái đại dạ dày vương rồi, lại đến một cái sĩ đạo cùng cầm có thể chịu không nổi. Làm hắn cùng mười hương hai người đồng thời ăn no đại giới chính là còn lại người cái gì cũng chưa được ăn. Đúng vậy, chờ một chút ta sẽ đem cơm đưa vào. Cầm phụ vừa nói. Đại Kỳ tiên sinh, sau bữa cơm chiều còn sẽ đi tiện lợi điếm ăn thịt chiên hoàn. Đúng vậy, mập như vậy còn đi ăn mảnh. Còn không mang Yoshino, bất quá nhìn tại hắn mua kem trở về phân thượng liền tha thứ hắn. Tứ Mịch Nại một bên đem dĩa ăn thượng thịt viên đưa vào Yoshino trong miệng, một bên nổi giận đùng đùng nói. Hơn nữa hắn nửa đêm đói bụng còn chính mình chạy ra lật tủ lạnh tìm ăn nha, ta sẽ không, hừ hừ sĩ đạo nhưng là căn dặn quá ta buổi tối ăn cái gì sâu răng chẳng biết tại sao mười hương cầm lấy đũa một bộ đắc ý bộ dạng hai tay nắm tay xoa eo. Chửi bậy điểm nhiều lắm làm sĩ đạo không biết trước chú ý nơi nào mới tốt. Bản cung thân thuộc dục. Nhữ không có vụng trộm kia nấp trong tội nhiệt hòm quan tài trung thịnh yến, chẳng lẽ là nhữ không thể cùng thánh quang chi hạp sinh ra linh hồn cộng minh. Phiên dịch, mười hương không có thể theo tủ lạnh ăn vụng nhưng thật ra là bởi vì nàng không biết dùng lò vi sóng. Mỗ mỗ, tịch huyền cùng nha đều tên không cũng không có khả năng dùng thôi. Nga, hồi bốn dùng lò vi sóng chế tác mỹ thực thắng người là tịch huyền, rất lợi hại a, tịch huyền dùng lò vi sóng làm đồ vật nhưng là siêu ăn ngon. Phụ trợ, Hồi năm dùng nồi cơm điện để làm bánh ngọt là nha đều tên thắng lợi, hiện tại nghĩ lại kia vào miệng tan đi xốp cảm giác, cũng cảm giác giống bay lên giống nhau nha đều tên một tay so với chữ V, mà Tịch Huyền tắc gương mặt hưởng thụ phùng khuôn mặt, giống tại trở về chỗ cũ lúc ấy hương vị. Đôi này tỉ muội vẫn là vẫn như trước đây lẫn nhau thổi phồng, nhưng cũng là các nàng quan hệ tốt chứng minh. Về phần Cầm, nàng bởi vì vừa rồi Mười Hương phát ngôn mà như có điều suy nghĩ được nhìn chằm chằm nàng. Cơm chiều sau đó, Sĩ Đạo cùng Cầm tại cái ao bên cạnh cà mâm, mà Mỹ Cựu Tắc bởi vì lúc trước dùng thiên sứ đối với Yoshino bọn người tẩy não sự tình hướng các nàng chính thức xin lỗi. Đây cũng là Sĩ Đạo vì Mỹ Cựu sáng tạo cơ hội, không muốn để cho nàng một mực đối với chuyện này canh cánh trong lòng. Xin lỗi xong sau hướng về Yoshino lại thân lại cắn là một chuyện khác. Cầm, quả nhiên Mỹ Cửu nguyên lai là nhân loại nha. Ân, cùng ta giống nhau. Phi thuần khiết tinh linh. 5 năm trước đột nhiên xuất hiện ảo ảnh đem Cầm biến thành tinh linh, lại đang mấy tháng trước, đem đồng dạng là nhân loại xinh đẹp Cửu cũng chuyển hóa thành tinh linh. Là nhân loại, là thần, vẫn là tinh linh, hay là những sinh vật khác, những cái này đều không thể biết. Mỹ Cửu đối với cho nàng lực lượng ảo ảnh hình dung cũng chỉ là gạch men giống nhau tồn tại. Hơn nữa Mỹ Cửu tuy rằng bản thân năng lực chiến đấu cực thấp, có thể năng lực của nàng tạo thành phá hỏng cũng là hữu mục cộng đổ. Nhất định phải đem nó tìm ra. Sĩ Đạo nắm chặt quả đấm, âm thầm hạ quyết tâm. Gạch nối dài, gạch nối dài. Cùng lúc đó, Mỹ Cửu trải qua khéo léo chặn lại, đem Yoshino ngăn ở nhân sinh ngõ cụt phía trên. Ô ô, Yoshino hoảng sợ nhìn Mỹ Cửu dần dần, non nớt khuôn mặt đã bị nước miếng của nàng làm bẩn. Tình cấp bách phía dưới, Yoshino đành phải mở ra cửa phía sau, trốn tránh đi vào, nơi đó là đại kỳ gian phòng, có ghét nam chứng xinh đẹp Cửu cũng không dám vào. Bất quá đây cũng là Mỹ Cửu chút mưu kế, hướng dẫn Yoshino mang nàng đi vào, bằng không không có bất kỳ cái gì cơ hội bước đi tiến người khác gian phòng, nàng thật sự làm không được. Vốn là không lớn gian phòng bố trí một tấm người lười sofa, đây là thiên ương tế ngày cuối cùng Cầm mua được phóng tại nơi này. Đại kỳ liền một bên nhìn mới nhất truyện tranh tạp chí mang theo ngây ngô cười nằm ở phía trên. Tại hắn giống nhìn đến quái vật tầm mắt bên trong, Mỹ Cựu tìm đến vừa rồi hắn ôm vào đến hộp giấy, như cũ đặt tại dưới bàn sách mặt, mà Yoshino thừa cơ theo trong khe cửa chui ra ngoài. Theo hộp giấy lấy ra kia chương CD, quả nhiên là Mỹ Cựu đã từng lấy Tiêu Đợi Nguyệt chính là danh nghĩa tuyên bố đĩa nhạc ven biển khí tức. Một cỗ hoài niệm cảm giác tự nhiên sinh ra. Mỹ Cửu liếc mắt nhìn hướng cái kia mập chạch, nhìn hắn như vậy từ đại khái cũng là từng tại trên mạng đối với Mỹ Cửu ác ngôn hại quá một người, chương này CD đặt ở hắn nơi này quả thực chính là lãng phí, không bằng bắt nó đưa cho Sĩ nói. Dù sao Sĩ Đạo mới hiểu được Mỹ Cửu tại mấy bài hát chung tiêu phí cố gắng. Bất quá, Mỹ Cửu không hiểu vì sao cái này lần đầu gặp mặt mập chạch nhìn mình ánh mắt như vậy hoảng sợ. Thỉnh, xin hỏi, ngài có chuyện gì? Ta nói. Tiêu Đợi Nguyệt chính là một như thế nào ca sĩ? Đầu nghĩ như thế nào làm ra hỏa kia đem CD giao ra, nhưng là đến bờ môi hay là hỏi ra vấn đề này. Tuy rằng sớm không còn dùng cái thân phận này ca hát, Mỹ Cửu vẫn như cũ thực để ý người khác đối với ý kiến của mình. Ách, ngươi cũng nhận thức Tiêu Đợi Nguyệt chính là à? Đại Kỳ sợ hãi rụt rè hỏi, ta còn cho rằng chỉ có nam fan mới sẽ biết nàng. Xác thực. Mỹ Cửu đã từng fan 90% trở lên đều là nam tính. Trả lời ta, tại ngươi trong cảm nhận, Tiêu Đợi Nguyệt chính là cái như thế nào ca sĩ? Liền, tính là ngươi nói như vậy, ta cũng chưa từng thấy qua Tiêu Đợi Nguyệt chính là trưởng cái dạng gì a? Đại Kỳ thực tại không hiểu, phòng của mình ở giữa đột nhiên tiến đến một cái Mỹ thiếu nữ, hỏi hắn đối với một cái thần tượng cách nhìn. Chưa thấy qua, như vậy chương đĩa nhạc. Ách, này lúc trước mua, bởi vì ca sĩ âm thanh rất êm tai, liền mua xuống. Chỉ vì, cái này nguyên nhân, Mỹ Cửu kinh ngạc trợn to hai mắt, màu bạc đồng tử trung ấn ra chính là cùng kia một chút fan giống nhau ghê tởm hình tượng, có thể là thái độ đối với nàng hoàn toàn khác biệt. Còn cần cái gì khác lý do à? Nhìn Mỹ Cửu âm mặt chết nhìn chằm chằm trên tay đĩa nhạc, Đại Kỳ không khỏi đánh cái lãnh run rẩy. Không. Mỹ Cửu lập tức lắc lắc đầu, hơi hơi nhăn nhăn lông mày, lộ ra gương mặt thống khổ biểu cảm. Có lẽ là tâm lý tác dụng, cảm giác hô hấp của nàng hình như cũng biến thành dồn dập. Tiêu Đợi Nguyệt chính là, nàng chuyện này ngươi chưa nghe nói qua à? Mỹ Cửu lại thay đổi một cái vấn đề, đây là quanh quẩn tại nàng trong lòng, lái đi không được ác mộng. Tuy rằng Mỹ Cửu không muốn thừa nhận, nhưng là kia một chút bát quái đã thành phen ở giữa chung nhận thức. Loạn giao, hít thuốc phiện, phá thai vân vân, thái quá đến không thể lại thái quá tin tình cảm vỡ vụn kia một chút hướng nàng bề ngoài mà đến phen hình tượng trong lòng. Nghe là nghe qua, làm sao vậy, nói ngươi tiến đến vì hỏi cái này cái. Nếu nghe nói qua, vì sao ngươi, ngươi còn muốn nghe nàng ca. Mỹ Cửu âm thanh càng ngày càng nhỏ, giống như đã bỏ qua trong lòng cuối cùng kiêu ngạo, cũng nghĩ theo Đại Kỳ chỗ đó nghe được cái kia câu nói kia, nàng hy vọng có người nói cho nàng nghe nói. Ách, Nguyệt chính là ca hát rất êm tai a, cùng chuyện này có cái gì quan hệ? Cảm ơn. Mỹ Cửu dùng thật nhỏ âm thanh nói xong liền đem CD thả lại trên bàn, cúi đầu đi ra gian phòng, nhưng là Đại Kỳ cũng không có nghe được. Thật là một kỳ quái người. Mà 10 giây về sau, cửa phòng lại bị mở ra, giấu ở phía sau cửa lam tử sắc mái tóc thiếu nữ ló, trắng muốt gò má hình như nhiễm phong hàn bình thường đỏ ửng. Thì thế nào? Nguyệt chính là ca, người thích nhất thế nào một bài? Mi che dơ. Phải không? Hi hi. Mỹ Cửu phát ra xí ngốc tiếng cười, sau đó đem đầu rụt trở về. Gạch nối dài gạch nối dài. Buổi tối, tại Mỹ Cửu mãnh liệt dưới sự yêu cầu, Sĩ Đạo đưa nàng về nhà. Nhà đạt làm Mỹ Cửu tâm tình nhìn qua tốt lắm, hành tàu tại đèn đường chiếu xuống ngã tư đường phía trên, dùng ôn nhu âm thanh hỏi ngươi nghe qua ta kia thủ mi che dơ sao? Nghe qua à, chính là ngươi thiên ương tế ngày thứ ba biểu diễn khi hát cái kia thủ à. Mỹ Cửu muốn sửa đúng, nàng đang diễn hát khi hát chính là nhân ngư tình ca, vì Sĩ Đạo mà hát, nhưng là do dự một hồi, vẫn là thật to gật đầu nói. Ân, thứ 38 chương. Từ ngày đó sau đó, Mỹ Cửu đến thăm ngũ sông ra số lần dần dần tăng nhiều, nơi này đối với Mỹ Cửu mà nói có thể xem như thiên đường, có đáng yêu các nữ hài tử, có nàng âu yếm taxi nói, còn có khen ngợi quá đáng nàng âm thanh dễ nghe chi kỳ. Bất quá vậy cũng sắp tan biến, Mỹ Cửu đạt được tinh linh lực lượng sau đắc tội quá không ít người, đặc biệt nam tính, có chút nàng đều chẳng muốn đi dùng năng lực của mình khống chế bọn hắn, mà là làm bên người các nữ hài tử đi đuổi. Núp trong bóng tối đám này lưu manh chính là trong này một đám. Đã từng chính là tại trên phố đến gần Mỹ Cửu, mà Mỹ Cửu thích hợp quá dân đi làm nói một câu bảo hộ ta khiến cho cái kia dân đi làm đột nhiên bạo khởi, đánh tơi bởi đám này từ 10 nhân tạo thành lưu manh đoàn thể. Dẫn đến bọn hắn sau ngay tại chỗ nhận hết cười nhạo. Bọn hắn theo dõi Mỹ Cửu hơn một tháng, phát hiện Mỹ Cửu năng lực khuôn mặt thật, thì phải là âm thanh. Nhưng năng lực này tại cuối tháng 9 đột nhiên mất đi tác dụng lại tăng thêm Mỹ Cửu thường xuyên xuất nhập ngũ sông ra, cấp đám côn đồ này chế tạo tốt nhất cơ hội, mê dược, bao tải, dây thừng toàn bộ đều đã chuẩn bị sắp xếp, khi tất yếu khác còn có gậy bóng chảy nhóm vũ khí. Một ngày này, Sĩ Đạo vừa vặn không đưa Mỹ Cửu về nhà. Đen tối trở về nhà trên đường, thiếu nữ biến mất tại rất giỏi mắt ngõ nhỏ bên trong. Gạch nối dài gạch nối dài. Thiên Cung thị đợi khai phá địa khu một khu nhà bỏ hoang căn nhà lớn nội. Ta đây là, ở đâu, ta nhớ được ta chuẩn bị về nhà. Sau đó, Mỹ Cửu từ từ mở mắt, mê dược hiệu quả còn lưu lại tại thân thể, làm nàng đau đầu không chịu nổi. Gái điếm thúi. Người cuối cùng tỉnh à nha, các huynh đệ, này kỹ nữ tỉnh, chúng ta bắt đầu làm a. Lưu manh đầu lĩnh mang theo khinh miệt ánh mắt nhìn xuống bị sắp đặt tại xó xỉnh xinh đẹp Cửu, liền cùng với Mỹ Cửu đã từng nhìn hắn nhóm khi giống nhau, có thể Mỹ Cửu hoàn toàn không có đám người này ký ức. Mỹ Cửu lúc này mới phát hiện chính mình phát không được âm thanh, nguyên nhân là một tấm vải rơi ngăn chặn miệng của nàng, hơn nữa tay cũng bị cột vào phía sau. Vũ khí duy nhất bị người khác cướp đi còn có thể lạnh nhạt tự nếu không phải khả năng, Mỹ Cửu ra sức kêu to, nhưng là theo yết hầu đi ra chỉ có khàn khàn ngâm nga tiếng. Nói không ra lời đến cảm giác như thế nào, không thể địch miệng của ngươi có chút tiếc nuối, nhưng là tương ứng, chúng ta địch lạn ngươi này gái điếm túi lạn huyệt, ha ha ha ha ha. Lưu manh đầu lĩnh cười to, mà hắn bên người lưu manh càng tụ tập càng nhiều, Mỹ Cửu trợn tròn ngân đồng. Kinh hoàng được nhìn bọn hắn, những người này có chút đầy mặt tàn nhang, có chút mang khoen mũi, khó coi phát hành cùng vụng về nóng nhiễm chỗ nào cũng có. Dãy rủa cũng càng ngày càng kịch liệt. Lưu manh đầu lĩnh đem Mỹ Cửu xoa lấy đến, đem nàng ôm tại trên thân thể của mình, dùng cánh tay chống chọi hai chân của nàng. Nhớ kỹ lão tử gương mặt này, lão tử là ngươi nam nhân đầu tiên, ha ha ha ha ha. Màu tím nhạt mái tóc điên cuồng vung vẩy, kể ra mỹ cửu không muốn, khóe mắt thậm chí tràn ra nước mắt, đứng ở đại tiểu thư trường học đỉnh Izayo Imiko, cư nhiên lấy như vậy khuất nhục phương thức mất đi chính mình xử nữ, này tại một tháng trước mỹ cửu như thế nào cũng không nghĩ đến. Lưu manh đầu lĩnh mệnh lệnh tiểu đệ xé mở mỹ cửu quần tất, bởi vì gần nhất thời tiết chuyển lạnh, cho nên mỹ cửu ở trường phục bên trong đổi lại tơ trắng quần tất, điều này làm cho nàng vốn là bắp đùi đầy đặn càng thêm gợi cảm. Cơ hội khó được, không bằng trước sau cùng một chỗ pha a, hắc hắc hắc. A. Lưu manh đầu lĩnh cùng một cái khác đầy mặt tàn nhang lưu manh đem mỹ cửu kẹp ở trung gian, mỹ cửu đá cử động lấy duy nhất không bị trói buộc hai chân, giày bị đá bay nện ở nhất tên côn đồ khuôn mặt, đối phương lại cầm lấy giày hưởng thụ bên trong hương vị đại cười lên. Theo sau, gợi cảm màu đen quần lót bị đẩy ra về sau, mát lạnh xúc cảm làm mỹ cửu toàn thân phát run. Lưu manh tại chỗ kín của nàng cùng cúc huyệt lau lên dầu bôi trơn, điều này làm cho mỹ cửu ý thức được bọn họ là nghiêm túc, tiếp lấy là từ chưa cảm thụ qua xúc cảm đang tại chạm đến chỗ kín của nàng, lửa nóng, cứng rắn. Cảm giác tuyệt vọng tự nhiên sinh ra. À, có lẽ là đang cầu xin dù, bất quá lưu manh đầu lĩnh cũng không thèm để ý, mỹ cửu cầu xin không sửa đổi được nàng bị lăng nhục sự thật. Chuẩn bị xong chưa, ta đếm tới ba chúng ta liền cùng một chỗ cắm đi vào. Hắc hắc hắc, à à à, 3, 2, 1, 3 tức phốc kỳ, ách ách ách ách ách ách ách ách ách. Màu hồng phấn miếng thịt tiểu huyệt bị con cạc vô tình tách ra, đâm vào, không có nửa điểm kiếm liền thống phá trinh rồi nữ màng, mỹ cửu còn không kịp cảm thấy đau, cúc huyệt cũng bị trước nay chưa từng có mở rộng. Xé rách cảm đi khắp cơ thể mỗi một cái thần kinh, giống chết giống nhau thống khổ làm mỹ cửu trực tiếp ngất, ngã vào lưu manh đầu lĩnh trên người. Lão đại, này kỹ nữ đã hôn mê. Đã bất tỉnh có thể như thế nào, tiếp tục móa. Ha ha ha ha. Gạch nối dài. Nếu như đây là ác mộng, xin nhanh lên một chút tỉnh lại. Mỹ cửu như thế mong đợi. Hư mục mê ly đồng tử mất đi ngắm nhìn, hơi hơi tĩnh, nhìn tách ra chính mình hai chân đem con cặc cắm vào lưu manh một cái tiếp lấy một cái. Mỹ cửu vốn là không phải là thân thể năng lực thực xuất chúng nữ hài. Vừa mới hai huyệt cùng một chỗ phá thân thống khổ làm nàng tại tuyệt vọng chung mất đi, hiện tại đã không biết qua bao lâu, tiểu huyệt chết lặng cảm đã biến mất, mỹ cửu không muốn thừa nhận, nàng cư nhiên bắt đầu cảm giác được hạ thân có chút khoái cảm, trên người quần áo bị xé rách, có thể nàng không cảm giác lạnh. Từ bụng phụ cận bắt đầu thân thể vô cùng lửa nóng. Ba, ba, ba. Phốc, phốc. Kịch liệt lắc lư làm mỹ cửu biết chính mình tại trên một cái giường, mùi rượu, mùi thuốc lá. Vị đái. Còn có không biết tên mùi tanh. Lý giải đến đó là tinh dịch là đang tại một kẻ lưu manh hướng về mỹ cửu ánh mắt xuất tinh thời điểm. Biêu. Ba. Mỹ cửu theo bản năng nhắm mắt tình, làm tinh dịch đắp lên mí mắt của mình. A. Ách ách, ách ách. Nhàn bắn làm mỹ cửu chớp mắt tỉnh táo lại, có lẽ là đang gọi mắng, có lẽ là tại dâm đãng kêu la lại, có lẽ là đang cầu xin dù. Nhưng là không ngăn cản được lưu manh gian dâm người này thần tượng thánh khiết tiểu huyệt. Ách ách, ách ách ách, ách ách ách. Thô to dương vật đem cái này thiếu nữ xinh đẹp tiểu huyệt chống đỡ tràn đầy, giống như một chương miệng nhỏ tại ăn tráng kiện lạp sườn. Hai miếng màu mỡ phiếm hồng môi âm hộ tùy theo lưu manh không chút lưu tình quất cắm mà lật tiến nhảy ra, mang ra khỏi trong suốt mật ngọt cùng những người khác tinh dịch. A. Nhà thích thích, hạ một là ai? Đây là mỹ cửu có cảm giác đến nay lần thứ nhất trải nghiệm bị bên trong thân thể xuất tinh, cháy thân thể nàng giống nhau lửa nóng chui vào nàng tâm phi, cư nhiên cứ như vậy bị mang theo cao trào. Là ta, đến đây, này đệ mấy luân rồi hả? Đệ tam luân, này kỹ nữ huyệt thật sự là cực phẩm, giống đại ca như vậy dương vật đều không chống nổi 5 phút. Hương diễm mồ hôi xẹt qua mỹ cửu cổ, còn đắm chìm trong cao trào dư vị bên trong, một cái khác lưu manh bóp rơi sắp hút xong yên. Nâng lên nàng tơ trắng chân đẹp, đem vận sức chờ phát động con cặc một tia ý thức đâm vào mỹ cửu âm đạo, một tay bóp bộ ngực của nàng, một tay đốt lên một cái khác điếu thuốc, khói bụi rớt tại mỹ cửu trên người, liền nho nhỏ này cho bụi, mỹ cửu đều không thể đem vuốt ve. Ách ách, ô, ô, không cam lòng làm mỹ cửu để lại nước mắt, bởi vì nàng hai cái đùi triển đến tên côn đồ kia eo phía trên. Một bên khóc một bên phối hợp lưu manh quất cắm mà đong đưa eo nhỏ. Vì lên đài biểu diễn mà luyện liền dáng người cư nhiên sẽ chủ động lấy lòng đám côn đồ này. Ô, ô ô. Mỹ Cửu không hiểu bọn hắn đã nói danh khí là có ý gì, nhưng là tên côn đồ kia chỉ đút vào hơn 20 phía dưới, liền xuất tinh. Hắn rút ra con cặc chờ đợi một người nhận lấy thượng thời điểm Mỹ Cửu ý thức được đây là một cái tốt cơ hội. Rất nhanh đứng dậy dùng bả vai đẩy ra hắn, muốn thoát đi nơi này. Mà cái kia tàn nhang mặt lưu manh tay mắt lanh lẹ, Mỹ Cửu mau muốn chạy khi đi tới cửa hắn ngăn đón eo đem Mỹ Cửu bế trở về, tiếp lấy đem nàng thôi ngã xuống đất, từ phía sau gạt nàng đồng phục học sinh váy ngắn đè lại kia tròn trịa no đủ mông cong, giờ cao đứng vững tại trong quần con cặc nhắm ngay bị đám người địt đến sưng đỏ nóng lên khe thịt, hung hăng cắm vào. Nha! Một tiếng ngọt ngấy kiều kêu theo Mỹ Cửu trong miệng truyền ra, này hung ác cắm vào làm nàng mềm nhũn ngoan ngoãn ghé vào trên mặt đất. Muốn chảy, địt chết ngươi. Ách ách ách, ô. Bà ba thân thể va chạm tiếng cùng với bọn côn đồ cười nhạo cùng một chỗ vang lên, Mỹ Cửu cắn trong miệng bố đầu phát thề nhất định phải giết chết đám côn đồ này. Gạch nối dài. Mấy giờ về sau, bọn côn đồ vì Mỹ Cửu buông lỏng tay ra cánh tay trói buộc, bởi vì trải qua ngũ luân thay phiên gian dâm, Mỹ Cửu đã sớm mất đi ý chí chống cự, cho nên khiến cho nàng liên thủ cũng cùng một chỗ dùng tới, bắt buộc nàng cấp chúng bọn côn đồ thủ dâm. Bỏ hoang căn nhà lớn bên trong, bọn côn đồ nói chuyện phiếm uống rượu, đứng ở ngoài hành lang mặt hút thuốc, có rảnh liền vào phòng ở giữa đi địch Mỹ Cửu. Thứ sáu luân, Mỹ Cửu học xong chính mình tại lưu manh trên người xoay eo. Thứ bảy luân, Mỹ Cửu thích ứng chơi cửa sau. Thứ tám luân, Mỹ Cửu không khống chế nước tiểu ở tại lưu manh trên người, lại lần nữa bị đồng thời cắm vào hai huyệt. Thứ chín luân, Mỹ Cửu lại lần nữa thất thần. Lão đại, kia gái điếm lại đã hôn mê. Hiện tại đệ mấy luân rồi hả? Đệ thập nhất luân rồi, nàng huyệt rất có thể ép. Vừa phá thân thiếu nữ thần tượng, ngày đầu tính giao số lần đã đột phá 100. Chúng ta đây cũng nên rút lui, đem nàng treo đứng lên đi, hừ, gái điếm thúi. Cưỡng gian Mỹ Cửu hình như cũng khó tiêu lưu manh đầu lĩnh mối hận trong lòng. Gạch nối dài. Hậu ký. Cầm được đến Mỹ Cửu mất tích cái này biến mất tin tức, vẫn là đang chuẩn bị đi ngủ thời điểm, nhất thời tìm không đủ nhân thủ, liền đem trừ bỏ Yoshino ở ngoài xung quanh còn tỉnh dậy người toàn bộ phái đi ra tìm Mỹ Cửu rơi xuống. Đương nhiên cũng bao gồm vẫn còn đang đánh trò chơi Đại Kỳ. Dựa vào đột nhiên xuất hiện cuồng ba ngón đường, cuối cùng làm Đại Kỳ tìm đến Mỹ Cửu chỗ cái kia đống bỏ hoang căn nhà lớn. Nghiêm trọng cho bụi vị cùng với mùi tanh tưởi vị tràn ngập tại cái này không gian, tìm được Mỹ Cửu cũng không khó khăn như vậy, nàng ngay tại trong này một gian châm lấy đèn gian phòng, dựa vào dây thường đem Mỹ Cửu cổ tay buộc tại cùng một chỗ rất tại gian phòng trung ương, không có bất kỳ cái gì ngoại lực. Cả người vô lực được trái phải xoay tròn. Nồng đặc tinh dịch theo chỗ kín của nàng một mực dọc theo đùi thấm ướt nàng hôm nay mặc quần trắng miệt, lại do mũi chân một giọt rơi xuống, phát ra tí tách tiếng vang. Nhìn bộ dạng này, Đại Kỳ một chút liền đoán được phát sinh cái gì. Mỹ Cửu bị cưỡng gian rồi phụ cận còn có dính vết máu khăn tay, đó phải là Mỹ Cửu xử nữ máu. Đại Kỳ đối với Mỹ Cửu chẳng phải là đặc biệt quan tâm. Nhưng là không ghi hận đến nhìn nàng cái bộ dạng này còn bỏ đá xuống giếng tình cảnh, cho nên dẫm lấy giường, cởi bỏ Mỹ Cửu trói buộc. Cô hắc, đem Mỹ Cửu phóng tới trên giường, sau đó gỡ xuống miệng nàng thượng bố đầu, thượng lật bạch nhãn xinh đẹp cửu lập tức phát ra si ngốc ngây ngô cười. Nàng là bị cưỡng gian đến đầu óc hư mất sao, tóm lại trước thông chi cầm tốt lắm. Đơn giản hướng cầm nói rõ địa điểm cùng tình huống về sau. Phía trước khẩn trương cảm một chút toàn bộ biến mất, bởi vì hắn nghĩ đến tệ nhất tình huống chính là Mỹ Cửu ngộ hại. Nha, vậy cũng là ngươi gieo gió gặt bão a, đáng chết, ta vì tình ngươi đem trò chơi đều đóng, ngươi muốn thường thế nào thường ta. Ngồi ở Mỹ Cửu bên người, thưởng thức này tràn đầy dơ bẩn giai nhân ngọc thể, Đại Kỳ tầng tầng lớp lớp được bóp một cái bộ ngực của nàng, mà cái này, hình như làm Mỹ Cửu biểu cảm dần dần trong sáng lên. Sau đó khóe mắt hiện ra giọt lệ. Ô, thỉnh không muốn chán ghét Mỹ Cửu. Ngay tại Đại Kỳ còn cho rằng Mỹ Cửu muốn thanh tỉnh thời điểm, nàng thế nhưng ôm lấy Đại Kỳ cổ. Người buông tay, không, trên người ngươi thật là thúi a, mái tóc đều có tinh dịch, mau buông tay a. Không để, giống tiểu hài tử cáu kỉnh giống nhau thỉnh không muốn chán ghét Mỹ Cửu. Ô, đã biết, ngươi đừng ôm chặt như vậy, ta muốn bị ngươi ghìm chết rồi. Đợi Cầm sau khi đến nàng cũng đồng dạng đối với Mỹ Cửu gặp được trợn tròn mắt, lập tức hạ quyết định mang Mỹ Cửu đi trị liệu. Bất qua Mỹ Cửu vẫn như cũ không chịu buông tay, cho nên liền do Đại Kỳ ôm lấy nàng rời đi. Thứ 39 chương. Tên của ta là Izayoi Miku, từng có đoạn thời gian cũng bị gọi là Tiêu Đợi Nguyệt chính là, làm thần tượng sinh động tại nhân loại tầm nhìn bên trong, hiện tại tên này cũng hay là ta kiêu ngạo. Ta chỉ biết ca hát, học tập, vận động, vẽ một chút, thủ công, xử lý vân vân vô luận làm chuyện gì đều là rối tinh rối mù, nhưng là ta còn có tiếng hát, so với ai khác đều phải tao nhã tiếng hát. Ta dùng tiếng hát cho ta những người ái mộ mang đi hạnh phúc, ngưỡng mộ trên vũ đài khiêu vũ, hát ra đáng yêu ca khúc ta âm thanh làm bọn hắn khuôn mặt rào rạt nụ cười, ta cũng đồng dạng cảm thấy sung sướng, tuy rằng của ta fan vượt qua cửu thành đô là nam tính, đơn giản tới nói chính là thần tượng trạch. Mập trạch chiếm đa số. Theo vì người khác sung sướng mà cảm thấy sung sướng, thần tượng thật sự là một phần hạnh phúc công tác, phần kia vui sướng khó có thể hình dung, đứng ở đã từng hướng tới địa phương, làm người ta nhóm nghe chính mình tiếng hát, chỉ là như vậy nghĩ, khóe mắt liền một cách tự nhiên rịn ra nước mắt. Đến lúc đó ta là như vậy cho rằng, bi kịch là từ ta cự tuyệt đài truyền hình chế tác nhân Bồi Ngủ yêu cầu sau bắt đầu, cho nên ta nghĩ xưng làm thần tượng, cũng không phải là muốn lên TV. Chỉ là muốn cho nhân nghe ta ca hát. Hiện tại nghĩ nghĩ, nếu như biết sau này mình bị cưỡng gian, vẫn bị một đám không biết lưu manh. Khi đó còn không bằng dứt khoát liền cùng với cái kia đài truyền hình chế tác nhân trên giường quên đi, hoặc là cường cứng một chút trực tiếp đem sĩ đạo đẩy ngã, bất quá đây cũng là nói sau. Qua một thời gian, về của ta chuyện xấu, bịa đặt hắc liêu phô thiên cái địa. Nam tính quan hệ, phá thai kinh nghiệm, loạn giao party. Hít thuốc phiện vân vân. Khó coi nội dung chiếm cứ đoạn kia thời gian giải trí bát quái tin tức đầu đầu, trên internet tràn ngập đối với ta chửi rủa. Nghĩ cũng không dùng nghĩ, là ta cự tuyệt quá đài truyền hình chế tác nhân tay bút, cứ như vậy, ta bởi vậy mất đi sự vụ sở địa vị. Nhưng là ta còn có kia một chút duy trì của ta fan, bọn hắn nhất định sẽ tin tưởng ta đấy, ta còn có tiếng hát, ta không có mất đi đất dung thân. Ta vĩnh viễn yêu thích Nguyệt chính là ta yêu ngươi. Ta nguyện ý vì Nguyệt chính là đi tìm chết. Đã từng nói những lời này những người ái mộ thái độ 180 độ chuyển biến. Tiện nhân. Kỹ nữ. Những cái này nhục mạ coi như tốt, hướng đến trong nhà gửi lưỡi dao, nguyền rủa búp bê, tại cửa đổ dầu những cái này chỉ cần chịu đựng thì tốt. Phá thai chính là chỉ giết tiểu hài tử a. Cái này không phải là người mang tội giết người sao? Cảnh sát đang làm gì à? Còn không đem cái này người mang tội giết người nắm lên. Này này, ngươi và bạn trai làm vài lần a, ta cho ngươi tiền để ta cũng thích một lần được không? Lần sau loạn giao party là cái gì? Ha ha ha, có thể mang ta một cái sao? Loại trình độ này bỏ đá xuống giếng từ lâu nhìn quen lắm rồi. Đừng có dùng ngươi kia chứ quá dương vật miệng đến ca hát được không? Há mồm đã nghe đến nước tiểu mùi khai. Vẫn là để cho giường thích hợp hơn ngươi. Lần sau biểu diễn nếu như biểu diễn rên gì ta nhất định đến. Phía trước nhất định đều là giả hát a, kỹ nữ như thế nào hát dễ nghe như vậy. Của ta tiếng hát bị hủy bỏ, bọn hắn tình nguyện tin tưởng bát quái tin tức, cũng không muốn tin tưởng ta, xem ta ánh mắt tựa như nhìn ven đường rác giống nhau, hiện tại Izayoi Miku đều là hướng đám này ghê tởm nam nhân nhóm học nha. Ta cho rằng ta cho hắn nhóm hạnh phúc. Nhưng này một chút ta tự cho rằng fan người quay đầu đã đem ngôn ngữ hóa thành lợi nhận đâm vào ta trong lòng, liền ta giá trị tồn tại, của ta tiếng hát. Nói cho cùng, bọn hắn yêu thích chính là hình tượng của ta, không phải là của ta tiếng hát. Bắt tay, ký tên sẽ đến người càng ngày càng ít, một lần cuối cùng bảo an nhân số đều so fan sổ nhiều, thực sự là vô cùng buồn cười a. Cần có vài chục nhân biểu diễn sẽ lên, ta còn bị ném trứng gà, nhưng là ta như cũ bảo trì mỉm cười. Muốn dùng của ta tiếng hát lại lần nữa đả động bọn hắn, ta đem môi tới gần microphone. Bài nhạc giai điệu đã vang lên, những ta nghe không được ta âm thanh. Ta mất đi âm thanh. Một mực chống đỡ ta âm thanh, ta cũng mất. Chứng ngại tâm lý dẫn đến thất thanh, bác sĩ Nam nói như vậy, lúc ấy ta không có âm thanh, biểu đạt không ra đối với hắn chán ghét, của ta nam tính chán ghét đại khái theo khi đó cũng đã bắt đầu đi à nha. Mất đi âm thanh ta không có giá trị tồn tại, Ta đối với cái này duy chỉ có nghe không được chính mình âm thanh thế giới cảm thấy tuyệt vọng. Cắt cổ tay cũng tốt, dùng thuốc ngủ cũng tốt, vọt vào tàu điện quỹ đạo linh tinh cũng được. Chỉ cần những cái này tiểu tiểu hành động có thể tiêu diệt sự tồn tại của ta. Đang lúc ta muốn đem những ý nghĩ này trả giá thực tiễn thời gian. Thần xuất hiện ở trước mặt của ta. Đối với nhân loại thất vọng ngươi, đối với thế giới tuyệt vọng ngươi. Ngươi muốn lực lượng sao? Đủ để thay đổi thế giới lực lượng. Loại vật này, ta đương nhiên muốn, bởi vì kia một chút xấu xí nam nhân mất đi âm thanh, bởi vì kia một chút nhàm chán người mất đi âm thanh. So với ta sinh mệnh còn trọng yếu âm thanh, ta muốn đoạt lại. Ta hướng thần như thế hứa nguyện, ta âm thanh, cuối cùng lấy càng mỹ diệu hình thái trở lại bên người của ta. Tinh linh, Izayoi Miku, kia một vài người cho ta một cái dễ nghe hơn danh xưng ca cơ, bất quá ta càng yêu thích tiêu đợi nguyệt chính là tên này. Trải qua đủ loại sự tình, ta theo nguyên lai thành thị rời đến thiên cung thị, lại dùng năng lực của mình tiến hành khống chế. Thuận lợi tại Long Đàm tự nữ tự học viện nhập học, tuyển chọn cái này trường học chính là bởi vì nơi này không có nam nhân. Sau đó lại trải qua nửa năm, ta gặp được thứ nhất năng lực của ta không có tác dụng người, sĩ chức, không, lúc này phải gọi sĩ đạo mới đúng. Thứ nhất lấy ngang nhau quan hệ cùng ta ở chung nhân loại. Thứ nhất nguyện ý khẳng định của ta người. Cứu vớt lòng ta nam nhân. Chấm chấm chấm, đạt làm, nhớ tới hắn khuôn mặt tâm lý liền ấm áp. Ta cũng không phải là ngu ngốc, ta biết ta chỉ là công việc của hắn một trong, ngay từ đầu thậm chí cũng không phải là hắn tự nguyện nghĩ tiếp cận ta đấy, mà là hắn thường xuyên lén lút nói chuyện đối tượng, kêu kéo thác thác tư khác đấy, đám kia nhân muốn cho hắn và ta ở chung, tốt đem ta phong ấn. Nhưng đừng xem thường ta Mỹ cựu đại nhân đối với âm thanh độ nhạy cảm nha, liền bọn hắn cấp sĩ đạo bày mưu tính kế âm thanh ta đều nghe được, hơn nữa còn có 4 cái nữ nhân âm thanh. Trong này một cái bị kêu là cầm hay là tư lệnh quan nữ hài, nghe vào chỉ có 15 tuổi tầm đó, mặt khác 3 cái đều là 20 tuổi trở lên trưởng thành nữ tính. Ta hỏi qua hắn, nếu như ta gặp được cùng 10 hương giống nhau nguy hiểm hắn có khả năng hay không giống nhau tới cứu ta, sĩ đạo một mực chắc chắn đó là đương nhiên. Ta cũng hiểu được kia là thật tâm nói, bởi vì vô luận ai đụng tới nguy hiểm, tính là không phải là ta, sĩ đạo cũng xuất thủ cứu giúp, hắn chính là dạng người. Ta không phải là hắn trường hợp đặc biệt, nhưng sĩ đạo là ta đặc liệt, ta không ghét hắn, nói sau nghĩ muốn cái gì đi tranh thủ là được, cái này không phải là của ta tác phong trước sau như một sao. Bất quá, nếu để cho hắn nhìn đến ta đầy người tinh dịch bộ dạng, chán ghét, là không có khả năng, sĩ đạo lời nói, biết dùng đồng tình, đáng thương ánh mắt xem ta. Xin nhờ, như vậy chỉ càng làm cho ta bị thương, cho nên ta không nghĩ tiếp tục bị thương. Nói lên cái kia kêu làm âm nữ nhân giúp ta gội đầu phát ra chưa, tắm phát lộ không biết dùng bài gì từ, kia đám lưu manh cư nhiên còn xuất tại đầu ta phía trên. Trên thân thể không có gì miệng vết thương, chính là tâm lý phương diện. Tùy theo ý thức của ta dần dần thanh tỉnh, ta nghe được làm âm âm thanh, vậy bây giờ hẳn là tại bệnh viện hoặc là kia chiến thuyền tên thực vòng miệng không trung mẫu hạm phía trên. Tâm lý vết thương, có phương diện này đối sách sao? Là cầm âm thanh. Thật nhớ tới sờ sờ nàng hai đuôi ngựa, nhất định cùng Yoshino mái tóc giống nhau nhu thuận, thực đáng tiếc ta hiện tại không nhúc nhích được, không phải là bị gian dâm một đêm thượng mệt mỏi không nghĩ động, chỉ là đơn thuần được không nghĩ mở to mắt đối mặt với các nàng, bởi vì quá xấu hổ. Tâm lý vết thương, loại đồ vật này không tồn tại, cùng ta đã từng trải qua tuyệt vọng so sánh với, bị tên côn đồ làm bẩn thân thì thật sự thật tốt hơn nhiều. Điều này cần đợi Mỹ cựu tình mới có thể xác định. Chuyện này đối với nàng đả kích nhất định rất lớn. Đợi nàng tỉnh liền trang làm cái gì cũng không biết a. Nàng kia khi nào thì có thể tỉnh? Không biết, theo lý thuyết không sai biệt lắm nên đã tỉnh. Kỳ thật ta đã sớm tỉnh. Này cầm nơi này sẽ không có chuyện của ta a, có thể thả ta trở về đi sao? Đây là một cái chỉ độn lại có một chút lỗ mãng âm thanh, ta không có khả năng nghe không ra vậy là ai, của ta một cái khác trường hợp đặc biệt. Hiện tại còn đang nghe ta trước kia câu đao, nhận đồng đã từng ta, nhận đồng ta âm thanh, không phải là bởi vì bề ngoài, cũng không phải là tuổi. Chỉ vì ta âm thanh, nếu như lại sớm một chút nhận thức hắn lời nói, ta cũng không trở thành đối với thế giới này tuyệt vọng a. Nói, hắn là 2 tháng ngày qua cung thị, ta là tháng 4, hơn nữa hắn hình như so sĩ đạo còn lớn hơn 1 tuổi. Đó không phải là cùng ta cùng tuổi. điểm giống nhau cũng quá nhiều đi à nha. Chờ đợi, Mỹ cựu tình lại đi. Nhưng là ta tại nơi này cũng bang không lên, tối hôm qua hoạt hình ta cũng còn không có nhìn đâu. Không bằng khiến cho ta đi trước a. Tuyệt không quan tâm của ta tình trạng, so với ta hắn càng muốn nhìn hoạt hình, hơi giận người đâu, nói hắn ôm ta thời điểm còn sờ soạng bộ ngực của ta a, thật ghê tởm. Mỹ cựu giống như muốn tỉnh, không xong, ta vụng trộm mở to mắt quan sát xung quanh thời điểm dường như bị làm âm phát hiện, hiện tại bọn hắn đại khái đều tại xem ta. Xong rồi, tốt xấu hổ thẹn thùng a, có thể nói thật nghĩ một người một chỗ trong chốc lát. Lúc này nếu có tinh linh lực lượng nói liền dễ dàng hơn. Không bằng giả trang tâm lý nhận được trọng thương dẫn đến mất trí nhớ a, sau đó lại tiếp tục chọn một cái khá một chút thời điểm khôi phục bình thường. Ta giàu gì cũng là thần tượng, diễn trò loại chuyện này không phải là tay đến cầm đến sự tình sao. Quyết định, ta tựa như phim truyền hình trong kia dạng, chờ hắn nhóm đều vây quanh bên cạnh ta thời điểm ta sẽ chậm chậm mở to mắt. Người mập mạp kia mỗi bước đi đều cảm giác giường tại chân a. Hắn rốt cuộc nặng hơn a, 190 cân phải có a. Ta nửa mở quan sát, chuyển động ánh mắt quan sát bốn phía, giả bộ giống vừa tỉnh như vậy. Mỹ cửu, cảm giác như thế nào? Ba, ba ba, ôm ta đem tầm mắt dừng lại người mập mạp kia khuôn mặt. Rõ ràng được gọi ra sự xưng hô này. Xong rồi a. Ta duy nhất một thứ diễn trò là 9 tuổi thời điểm xem TV ngôi sao nhỏ tuổi nhìn quả bầu mà vẽ ra chiếc gáo. Đại thất sách ha, ai, vân vân, làm âm, đây là xảy ra chuyện gì? Có khả năng là bởi vì bị quá lớn kích thích dẫn đến trẻ nhỏ thoái hóa. Loại này ví dụ còn rất nhiều, tuy rằng thực cảm tạ ngươi ra hình ra dáng phân tích, có thể là căn bản không phải là như vậy một sự việc a. Ngươi chỉ cần nói ta ngủ mơ hồ là được. Đừng cho ta gia tăng không hiểu được thiết lập nữa à. Nhìn, cầm không đều trợn tròn mắt à. Ấu. Trẻ nhỏ thoái hóa. Đúng vậy, loại tình huống này chỉ có thể thuận theo ý của nàng, không thể lại cho nàng càng nhiều kích thích. Thuận theo ý của nàng là chỉ. Đừng thuận theo ý của ta a. Còn có mập mạp chết bầm ngươi cũng đừng gương mặt sắc mắt híp lưu nước miếng dựa vào a. Ngoan là ba ba a. Đáng ghét, đều nổi da gà, hắn cư nhiên đem ta kéo lên đến ôm ta. Quả nhiên a, hắn thật trước sau như một. Không có khả năng che giấu chính mình tính dục, tính là nhìn đến ta như vậy dơ bẩn một mặt, vẫn là xuất phát từ một chút đáng khinh mục đích ôm chặt ta, bởi vì bộ ngực ép đến trên người hắn nha, tại ngốc cười cái gì a? Tính là bát quái tạp chí thượng viết đều là thật, ta cũng yêu thích Nguyệt chính là, ai bảo nàng ca hát dễ nghe như vậy, còn có bộ ngực. Rõ ràng bản nhân ngay tại trước mặt ngươi đều không nhận ra đến, còn nói cái gì yêu thích. Lực chú ý là toàn đặt ở bộ ngực của ta lên sao? À, thật sự là, vì sao ta muốn bị sĩ đạo bên ngoài nam nhân ôm a? Đổi lại sĩ đạo như vậy gắt gao ôm hiện tại ta sao? Đại khái sờ đầu ta nói đã không sao, ta muốn an ủi là như thế này sao? Gì, nói ta như thế nào cũng ôm lấy hắn, luôn cảm thấy, rất muốn khóc, đây cũng quá phạm quy đi à nha? Làm âm, liền không có biện pháp nào khác sao? Bọn hắn bộ dạng này, cầm mở to hai mắt xem chúng ta, thực cấp bách bộ dạng. Điện giật liệu pháp cùng xung kích liệu pháp, người nghĩ tuyển chọn thế nào một cái? Làm âm tay trái cầm lấy điện kích thương, tay phải cầm lấy búa, cái nào đều không muốn a. Ách, hay là thôi đi. Good job cầm. Nha, người cũng không cần lo lắng, dựa theo dĩ vãng án lệ, nghỉ ngơi một đoạn thời gian chính mình khôi phục, đợi tự nhiên khôi phục về sau. Người liên quan bình thường quên tại trẻ nhỏ thoái hóa đoạn thời gian này phát sinh sự tình rồi. Đây là cái gì thiết lập? Quả thực siêu bổng a. Như vậy ta không phải có thể muốn làm gì thì làm sao? Đợi thời điểm không sai biệt lắm lại giả trang khôi phục bình thường. Ta đã làm sự tình đều sẽ bị thôi cấp không bình thường ta. Nếu như vậy nói. Mẹ, mẹ. Ta bỏ ra cái này ghê tởm mập mạp, bổ nhào vào cầm trong ngực. Ai ai ai ai. A, cầm bộ ngực tốt bình, thật đáng yêu a. A ha ha ha, quả nhiên nữ hài tử thật siêu bổng. Mẹ, thân ái. Không, a, làm âm cứu ta, a. Cầm môi thật là mềm, lần sau thử lại lần nữa Yoshino, nha đều tên cùng tịch huyền cũng không thể bỏ qua, còn muốn một bên sờ mùi hương bộ ngực vừa cùng nàng hôn môi. hợp pháp cùng nữ hài tử rán rán, ta cũng quá hạnh phúc a, cầm chớ lộn xộn a, như vậy ta không phải liếm không đến ngươi khuôn mặt nha. Ai, thật là một tính tình khó có thể nắm lấy tinh linh, này chỉ số dao động cũng quá lớn a, làm âm hình như tại thở dài, đợi sau khi liền cùng với nàng rán rán tốt lắm. Công lược tiến độ, Izayoi Miku 75%, kinh nghiệm nhân số 10, kinh nghiệm số lần 121, Yamai Kaguya 40% loạn giao tại sao vẫn cảm thấy đại kỳ tương đối lợi hại. Kinh nghiệm nhân số 135, kinh nghiệm số lần, Yamai Yuzuru 35% loạn giao tại sao vẫn cảm thấy đại kỳ tương đối lợi hại. Kinh nghiệm nhân số 129, kinh nghiệm số lần, Himekawa Yoshino 45%, kinh nghiệm nhân số 1, kinh nghiệm số lần 4, Yatogami Toka 60%, kinh nghiệm nhân số 2, kinh nghiệm số lần 19, thứ 40 chương, ngày 10 tháng 10, đứng ở trước biệt thự, đại kỳ không thể tin được trước mắt nhà này so chính mình sở sống nhờ ngũ sông ra còn muốn lớn hơn mấy lần biệt thự là vì Mỹ cửu sở hữu. Xuyên qua dốc lòng chăm sóc đình viện, lại đến giống điện ảnh xuất hiện kiến trúc kiểu Tây phương vật trước cửa nhẹ nhàng đẩy ra rất nặng cửa gỗ. Quá chậm, ngươi cho rằng Mỹ cửu chờ ngươi đã bao lâu? Cầm lạnh lùng quát lớn xuyên thấu màng nhĩ, tại riêng lớn trong phòng khách quanh quẩn, cầm hai tay xoa eo, đứng ở chỉ cần mở cửa có thể nhìn thấy vị trí, bây giờ là 6 giờ tối, vốn là dự tính 4 giờ đến đại kỳ dòng dã đến muộn 2 giờ, cầm sẽ tức giận cũng là khó tránh khỏi. Đúng, thực xin lỗi, ta đến muộn. Nhưng là Mỹ cửu không có đợi nha, ngược lại cầm mẹ một mực gấp đến độ qua lại đi hì hì. Từ phía sau lưng ôm lấy cầm con này lam tử sắc tóc dài Mỹ thiếu nữ gương mặt thiên chân vô tà dùng hai má cọ cầm mái tóc. Cái gì, ta, ngươi đừng nghe Mỹ cửu nói bừa. Cầm không cao hứng biểu cảm một chút chuyển thành kinh ngạc, nàng cũng không nghĩ tới lấy Mỹ cửu hiện tại trí năng nói ra những lời này. Tránh thoát Mỹ cửu ôm. Cầm theo chóp mũi hừ một tiếng, xoay người đi hướng thông hướng đến lầu 2 cầu thang. Ta đã chiếu cố Mỹ cửu tốt mấy giờ rồi, hiện tại đến phiên ngươi, lão. Lão công. Đỏ mặt nói ra cái này lời kịch, cầm bóng lưng biến mất ở tại cầu thang lúc. Ách, kia Mỹ cửu, cơm chiều còn không có ăn đi, ba làm cho ngươi ăn. Qua tốt nhất thích nhất ba. Mỹ cửu giơ hai tay lên ở trước ngực 10 ngón giao chụp. Trong mắt hình như lập lờ mong chờ tia chớp. Trước một đoạn thời gian vừa mất đi tinh linh lực lượng không bao lâu xinh đẹp cửu gặp đến ác mộng vậy gặp được dẫn đến tư duy trẻ nhỏ thoái hóa, đem thanh tỉnh sau nhìn đến thứ nhất nam tính trở thành chính mình phụ thân, mà cầm tác thành mẫu thân. Cho nên đại kỳ cùng cầm không thể không giả trang Mỹ cửu cha mẹ, tại nơi này cùng nàng cùng một chỗ cuộc sống một đoạn thời gian, đối với sĩ đạo bên kia lý do thoái thác là đi đồng học ra ở vài ngày, mà đại kỳ. Hắn có tồn tại hay không sĩ đạo cũng chưa đặt ở trong lòng quá. Đại kỳ gãi thẹn thùng khuôn mặt, xách lấy túi trên tay đi hướng phòng bếp. Mỹ cửu biệt thự rất lớn, nhưng bố cục cũng vô cùng đơn giản. Lầu 1 là đại sảnh, phòng bếp, nhà ăn, phòng khách, lầu 2 là cuộc sống không gian. Nhưng vào lúc này, đại kỳ phát hiện cầu thang nơi khúc quanh có ánh mắt chính không chớp mắt nhìn về phía bên này. Là mới vừa tránh ra cầm. Tiện lợi đếm cặp lồng đựng cơm, cũng muốn cùng một chỗ đến ăn sao. Đại kỳ vừa nói xong, theo cầu thang thượng truyền đến cô lỗ khả ái như vậy bụng minh tiếng. Nha, ngẫu nhiên ăn một điểm sĩ đạo bên ngoài xử lý cũng không tệ. Cầm mặt băng bó chạy hướng cùng đại sảnh liên thông phòng khách, chui vào trên ghế sofa chờ đợi ăn cơm. Gạch nối dài. Buổi tối, tốt đẹp cửu cùng nhau tắm tốt tắm. Dỗ nàng đi vào giấc ngủ về sau, cầm đi đến sát vách gian phòng. Vừa rồi còn tại xào nhượng bày mồm tám mỏ chõ vào nói muốn cắn mẹ bộ ngực của nương mới có thể ngủ được, kết quả nháy mắt liền trở thành bình thản ngủ mỹ nhân, thật tựa như tiểu hài tử giống nhau, rõ ràng vẫn là cái học sinh trung học cầm cũng đã có học sinh cao trung nữ nhi, này thật sự làm nàng cao không hứng nổi rồi, bất quá đây cũng là không có biện pháp việc. Mỹ cửu nhà liền khách phòng giường đều là tổng thống căn hộ khổng lồ như vậy nhỏ, chớ nói chi là có nhà mình phòng khách như vậy rộng lớn gian phòng. Mà đại kỳ liền nằm tại trên giường nhìn vừa rồi thuận tiện tại tiện lợi điếm mua truyện tranh. Khụ, thiếu nữ phát ra giả vờ ho nhẹ đem đại kỳ theo truyện tranh chung kéo về thực tế. Cầm. Vốn là đối với Cầm đến Đại Kỳ cũng không có quá nhiều ngoài ý muốn, nhưng thực tế nhìn đến xuất hiện ở cửa Cầm, hắn vẫn là dọa nhảy dựng, chốc lát ở giữa lại khó nén trên mặt sắc mặt vui mừng, chảy xuống nước miếng. Bởi vì trước mắt dùng màu đen dây buộc tóc đem mái tóc chát thành hai đầu đuôi ngựa thiếu nữ ôm ấp một cái lại lớn vừa tròn tiểu chữ búp bê, cùng nàng màu tóc giống nhau hồng khuôn mặt nhi chôn ở búp bê lưng, thỉnh thoảng lại nâng lên hai cái giống như quả cây lịch vậy ánh mắt chuyển động quan sát xung quanh, lại rất mau thẹn thùng được thấp đi. Lại hướng xuống nhìn, búp bê không có che đỡ thân hình lộ ra tuyết trắng làn da, giấu ở búp bê sau tinh tế thân thể yêu kiều không biết là loại nào xuân sắc, nhưng khẳng định không có mặc quần áo. Bởi vì trắng nõn và nhanh đến bắp đùi bộ không cần phải che giấu ý tứ. Tại đây phía dưới, mũi chân khỏa đến lớn chân ở giữa bộ phận màu hồng tất chân tại ngọn đèn chiếu xuống như mặt một bà bình thường phát ra tinh tế phản quang, thanh thuần động lòng người Cầm phối hợp này phong tình vạn trùng tất chân, lộ ra không giống với vi phạm đạo đức cảm giác. Cầm hai cái lung linh chân nhỏ bất an được đến hồi xếp lại, như là đang sợ cái gì, vừa giống như là đang tại mong chờ cái gì. Đã không có phía trước cường thế. Bây giờ đang ở Đại Kỳ gian phòng chính là một cái cậy mạnh tiểu khả ái. Đã trễ thế này, Cầm ngươi có chuyện gì không? Đại Kỳ ra vẻ trấn tĩnh hỏi, vừa ý đã sớm nhạc khai hoa. Không, không có gì đặc biệt quan trọng hơn sự tình, chính là tới thăm ngươi một chút nghỉ ngơi không? Tất, dù sao, nếu như không có việc gì liền đi ngủ đi, ngươi ngày mai không phải là còn muốn đến trường sao? Đại Kỳ nghĩa chính nghiêm từ nói. Cầm cũng không nghĩ tới cái này lấy tính dục vì sống mà mập mạp cư nhiên nói ra những lời này, nàng đều đã làm tốt mới vừa vào cửa bị bổ nhào chuẩn bị. Ô, được rồi, mang theo thất lạc giọng điệu, Cầm xoay người rời đi, không qua vài giây lại lạch cạch bước nhanh đi trở về, lần này trực tiếp đi đến mép giường. Cái kia, hắc, chẳng lẽ là muốn cùng một chỗ ngủ sao? Đại Kỳ một lời nói toạc ra Cầm ý tưởng. Chọc cho Cầm đem mặt mai sâu hơn. Ân, Cầm âm thanh xuyên qua búp bê, tế đắc tượng mũi giống nhau càng nói càng nhỏ tiếng dù sao hiện tại. Chúng ta tại giả đóng vai vợ chồng, cho dù là làm, diễn trò cũng muốn làm giống một điểm. Nói xong, Cầm chui ổ chăn, như chiếc ôm ấp búp bê, rõ ràng giường có đầy đủ hai người ngủ địa phương, nàng lại lưng dựa vào Đại Kỳ thân thể, nghiêng người nằm xuống, Đại Kỳ cũng lập tức nghiêng người sang tử. Cây đàn ôm vào trong ngực. Cầm. Ngủ Cầm nói như thế nói. Gạch nối dài. Cầm vừa nói xong, ổ chăn truyền ra một trận xa kéo âm thanh. Tiếp lấy, màu trắng bằng bông quần lót cùng hoàn toàn không làm được tác dụng tiểu nội y theo chăn trong khe hở rớt đi ra, rơi xuống trên mặt đất. Xem ra là Cầm sớm chuẩn bị sắp xếp. Gần sát lấy Cầm Đại Kỳ đương nhiên cũng cảm giác được rồi. Thức thời nghiêng người sang thể, cây đàn kéo vào nói. Không nói gì bên trong, Cầm một bàn tay hướng phía sau sờ soạng, tìm đến cái kia nửa người dưới vật nhô lên. Chống lấy quần chính đội lên Cầm eo lúc, lột xuống quần của hắn, trở tay Cầm chặt căn kia cứng rắn vô cùng nóng côn, Cầm đem hướng đến chính mình nửa người dưới dẫn đường. Hắc, không phải là muốn ngủ ư, Cầm ngươi làm cái gì vậy? Đại Kỳ tại Cầm bên tai nhẹ nhàng hỏi. Vợ chồng ở giữa làm loại sự tình này. Là đương nhiên A Cầm dùng đè ở dưới người cái tay kia ôm chặt lấy búp bê, giống là đang nói phục chính mình giống nhau nói ai làm chúng ta bây giờ là vợ chồng đâu. Thỏa mãn trượng phu tính dục cũng là ta cái này làm thê tử trách nhiệm. Vợ chồng đâu, kia để ta thân ái miệng được không, ngươi và sĩ đạo cũng hôn qua A. Không được Cầm không chút nghĩ ngợi hồi đáp kiss là lưu cấp sĩ đạo. Ngươi không thể thân. Sự thật phía trên. Đại Kỳ một lần cũng chưa cùng Mười Hương các nàng hôn qua miệng, mỗi lần đưa ra yêu cầu như vậy đều sẽ bị các nàng cấp cự tuyệt. Nhìn hôn môi cái này hành vi đối với các nàng mà nói ý nghĩa phi thường. Vốn cho rằng có thể kết cái này cơ hội, không nghĩ tới lại bị Cầm cấp cự tuyệt. Hắc cấp sĩ đạo đâu thật không biết nếu để cho sĩ đạo nhìn đến ngươi bây giờ cái bộ dạng này hắn còn có khả năng hay không thân ngươi. Đừng nói nhảm, mau đưa con cặc cắm vào. Cầm dùng hai chân kẹp chặt con cặc, dùng non nớt thịt bối tại đại con cặc phía trên cho nó trơn trượt, con cặc sớm nhô lên như sắt thép giống như, hiện tại Cầm tựa như cưỡi cái chổi ma nữ bình thường tại con cặc phía trên trước sau lắc lư thắng yếu tiểu man eo. Cầm thật sự là dâm đãng a, mới làm vài lần liền trở nên như vậy tao. Mới không phải là, là người trước cưỡng gian ta đấy, cho nên ngươi muốn gánh vác trách nhiệm, nhanh chút nha. phía dưới rất ngứa. Nửa người dưới ma sát càng ngày càng dùng sức, như muốn đem con cặc cạo xuống một lớp da giống nhau, dùng hai chân gắt gao kẹp lấy con cặc trước sau ma sát. Dâm phụ chảy xuống mật ngọt thuận theo cầm đùi cùng mông trượt xuống, làm ướt nàng dưới người ga giường. Ai, thật bắt ngươi không có biện pháp, thỏa mãn dâm loạn thê tử cũng là ta cái này làm trượng phu trách nhiệm. Ừ, đúng rồi, cho nên nhanh chút, đem con cặc cắm vào ta cái này dâm loạn thê tử tiểu huyệt. Lão, lão công, thân ái. Cầm bỏ xuống tôn nghiêm, dùng đã từng hướng về sĩ đạo ảnh chụp luyện tập nhiều lần xưng hô đến xưng hô sau lưng người mập mạp kia. Mà đại kỳ giả vờ bất đắc dĩ cười khổ, vén chăn lên, quỳ gối nghiêng người nằm cầm gắt gao ôm lấy búp bê, bọc lấy màu hồng tất chân mỹ chân đáp tại cùng một chỗ, mũi chân thẳng băng, hình như tại chịu đựng này đốt người tra tấn. Đại kỳ dùng đè ở dưới người cái tay kia theo cầm dưới thân thể phương tiến vào nàng bị búp bê ép lấy bộ ngực, tay kia thì tác vuốt ve cầm đùi miệt miệng, tất chân tinh tế xúc cảm cho đại kỳ càng nhiều kích thích, hắn về phía sau thu liễu thu dày rộng vòng eo. Lại tụ lực đột nhiên đi phía trước đỉnh đầu con cặc ngựa quen đường cũ tìm đến cái kia màn nước động. Cô! Mãnh liệt khuếch trương cảm tại tiểu huyệt bên trong lan tràn, bị con cặc hung hăng đâm vào âm đạo tại trong nháy mắt bắt đầu rất nhanh co lại. Ách! A! A! A! Thân ái! Rất tuyệt! Tiểu huyệt! Bị lấp đầy! Cầm phát ra giống như sung sướng vừa tựa như thống khổ nhu mì rên rỉ, mỗi lần vừa cắm vào khi nàng đều không có thói quen. Vậy đại khái chính là này tầm trà giặt quần áo hình thể chỗ hỏng, nếu có thể giống mùi hương như vậy nhất định thoải mái hơn, tại cầm như thế chờ đợi đồng thời, đại kỳ bắt đầu thong thả làm con cặc rút ra. Khang thịt hưởng thụ con cặc thượng mỗi một cái sợi gân xanh nhô ra cảm giác, đợi con cặc trượt đến tiểu huyệt cửa vào thời điểm, đại kỳ lại đột nhiên ưỡn eo. Nha! Mãnh liệt xung kích làm cầm há mồm phun ra đầu lưỡi, bởi vì kia thật lớn quy đầu tại cái thứ hai cắm vào khi đã đội lên non nớt hoa tâm. Ta, ta, thân ái, người ôn nhu một chút, tiểu huyệt phá hư, nha, ô ô. Lấy nghiêng người từ phía sau lưng cắm vào con cặc không có dấu hiệu nào được bắt đầu ở học sinh trung học lỗ lồn rất nhanh ra vào, cầm dễ nghe thở gấp đã ở riêng lớn gian phòng trung vang lên. Ta, lão công, không muốn một chút mau một chút chậm, ta, ta, ta, tiểu huyệt sẽ chịu không nổi, nha, cái gì chịu không nổi. Không phải là đã sớm biến thành của ta hình dáng ư, hắc hắc hắc, sĩ đạo dùng liền nhau quá cũng chưa dùng qua đâu. Hiện tại, ân, không cần nói sĩ đạo, việc, ta, ta, ta con cặc, thật lợi hại, ta, ta. Đại kỳ dùng vuốt ve tất chân tay nâng lên cái chân kia, bọc lấy màu hồng tất chân chân đẹp dọc theo tại lơ lửng không trung lắc lư, tinh tế lại đều đặn chân đẹp tại màu hồng mặt một bả chung có vẻ vô cùng dâm loạn. Đây vẫn chỉ là một cái học sinh trung học. Ta, ta, lão công, ta muốn đi, ta, ta, ta, đi, mau dừng lại, ta. Tuy rằng đã sớm biết đại kỳ tại địch tiểu huyệt thời điểm không có khả năng bởi vì cầm cao trào mà đình chỉ, nhưng vẫn là nếm thử ngăn cản, cao trào khoái cảm làm cho tiểu huyệt chỗ sâu một mực bị va chạm hoa tâm tiết ra đại biểu sung sướng chất lỏng, còn cặc tạm hoãn quất cắm tiết tấu, theo dâm loạn ấu huyệt trung rút ra. Dơ lên cao đùi tại co giật chung theo giữa hai chân phun nhượng lại đóa hoa đều xấu hổ thẹn thùng dịch nóng. Không đợi phóng xong, con cặc lại lần nữa cắm vào. Ba, ba, ba, ba. Ta, ta, ngu ngốc, tiểu huyệt còn thực mẫn cảm. Không muốn đỉnh lợi hại như vậy. Nha, thật thoải mái. Ô ô, hoa tâm thật thoải mái. Ba, ba, ba, ba, ba. Rõ ràng là ngươi tại chính mình đụng lên đến a, ha ha ha, ta làm. Ba, ba, ba, ba, ba, ba. Không phải là, nha, nha, bên trong thật thoải mái. Ân tiểu huyệt bị chống đỡ thật lớn a. Ta a, ta, quá cứng rắn, lão công con cặc. Hẹp hòi hoa kính bị đại con cặc địt được như thế thông thấu, cầm liên tục không ngừng phát ra dâm loạn thở gấp, bởi vì cái này không phải là tại nhà mình. Cầm không có băn khoăn sĩ đạo tất yếu, cho nên dâm đãng kêu la so bình thường lớn hơn nửa tiếng. Bị đút vào 20 phút, cầm cảm giác được con cặc tại bên trong thân thì lại một lần nữa phồng lớn, quy đầu cũng gắt gao chống đỡ tử cung cửa vào. Ân, bắn vào, thân ái bắn vào, ta còn muốn cho ngươi sinh con, làm mỹ cửu đương tỷ tỷ. Ân a, chân tướng cấp buổi sáng như vậy uy phong ngươi nhìn nhìn hiện tại dâm đãng bộ dạng. ngoá. Cầm là dâm loạn thê tử, thật sự là thực xin lỗi. Giát a a a, tinh dịch đến đây, a a a, nóng quá nha, lão công tinh dịch, ách a a a a. Bàng bạc tinh dịch tại cầm bên trong thân thể bùng nổ, nàng vặn vẹo eo đến chịu đựng cháy khoái cảm. Xuất tinh sau Đại Kỳ lại lập tức bắt đầu nhị hồi chiến, cây đàn xăm đến búp bê đệm ở cầm bụng phía dưới, làm búp bê chống đỡ cầm nhếch lên mông. A, a, a, ngươi quá nặng, muốn bị ngươi đè chết. A, a, ân ân ân ân, đợi sau khi để ta tại phía trên. Đại Kỳ cười dâm, cầm hiện tại cũng sẽ chủ động yêu cầu đệ tam luân, thứ bốn luân. Hai người tại ba ba âm thanh cùng cầm càng ngày càng suy yếu tiếng thở gấp chung nghênh đón ngày hôm sau thái dương, tinh dịch cùng dâm thủy tại ga giường thượng hội tụ thành một cái tiểu tiểu thủy đàm, cầm mông liền ngâm tại đây mùi vị mười chân ga giường an nhiên đi vào giấc ngủ, tại Mỹ cửu gia ngày đầu tiên cuộc sống rơi xuống màn tre. Gạch nối dài gạch nối dài. Hôm sau, Mỹ cửu người phải ngoan ngoãn ngốc tại trong nhà Nga, không thể chạy loạn, còn có. Lão, lão công, chiếu cố tốt Mỹ cửu. A, trải qua tối hôm qua một phen kịch liệt tính giao, cầm như trước đối với cái chức vị này cảm thấy thẹn thùng. Ba người đứng ở cửa chính, Đại Kỳ vẫy tay đưa tiễn chuẩn bị đi trường học cầm, mà Mỹ cửu hướng cầm đòi ly biệt chi hôn sau cũng lưu luyến không rời vì nàng đưa tiễn. A, ta đây đi ra cửa. Cầm cắn răng nói, sắc mặt có vẻ phi thường thống khổ, bởi vì tối hôm qua phóng túng mấy giờ, đợi phóng nàng lúc nghỉ ngơi trời sắp sáng rồi. Cho nên nàng cùng Đại Kỳ sắc mặt đều có chứa mỏi mệt chi sắc, nhưng là trừ lần đó ra, hơi hơi hai chân run rẩy khó khăn triển khai bước chân, cầm bị ma sát đến sưng đỏ hai miếng ấu nữ thịt bối hiện tại hình như còn đắm chìm liên tục không ngừng cao trào dư vị bên trong, tinh linh lực lượng không có thể tạo được khôi phục tác dụng. Buổi sáng khởi quá vội vàng gấp gáp, nàng tinh tế vòng eo chung còn trang đại lượng tinh dịch không có tống ra, sợ đi vài bước liền lộ ra. Đồng thời may mắn cái này không phải là tại trong nhà. Bằng không khẳng định sẽ ở sĩ đạo trước mặt lòi. Nhìn cầm đi ra khỏi nhà, Mỹ cựu dừng lại thật to vung vẩy cánh tay, ngược lại vén lên bên cạnh Đại Kỳ cánh tay. Chúng ta vào đi thôi, ba ba vù vù. Dùng nãi thanh nãi khi giọng nói tại Đại Kỳ bên tai gợi lên mê người âm sắc, Mỹ cựu nói tiếp nói. Mỹ cựu ca hát cấp ba ba nghe được không? Không, không cần a, ba ba hiện tại thực khốn. Để ta đi ngủ một hồi được không? Không hành. Mỹ cửu mang theo rực rỡ nụ cười đem buồn ngủ Đại Kỳ xoay đưa lên lầu 2 phòng ngủ. Nếu như là tốt đẹp cửu từng có một đoạn thời gian tiếp xúc taxi đạo ở đây, nhất định có thể phát hiện Mỹ cửu hành vi cử chỉ cùng phía trước hoàn toàn không thay đổi. Gạch nối dài gạch nối dài. Mỹ cửu trong phòng ngủ có hoàn chỉnh một bộ cây tivi thiết bị cùng một máy 80 tấc tivi, Mỹ cửu lại tay cầm lấy bảo đặc bình làm như phone. Kìa muốn bắt đầu ba ba nghe cho kỹ Nga. Đại Kỳ ngồi trên giường duyên ngay chính giữa, nhìn Mỹ cửu hắng giọng một cái, tại không có bất kỳ cái gì nhạc đệm dưới tình huống bắt đầu ca hát, tao nhã tiếng hát làm hắn đột nhiên bừng tỉnh, tuy rằng chuyện tới bây giờ, cầm không ở làm hạ hắn mới ý thức tới, bị cao chính mình một cái niên cấp nữ học sinh cao trung kêu ba ba, còn muốn tại mặt của mình trước ca hát, này là bực nào xấu hổ cùng với không khỏe. Nhưng mà hắn chú ý tới, Mỹ cửu tiếng hát là quen thuộc như vậy. Người mặc lá sen một bên không có tay màu trắng váy dài xinh đẹp cửu, nửa người dưới bao bọc tại giày màu trắng nhung thiên Nga quần tất bên trong, hoàn mỹ đến giống tác phẩm nghệ thuật giống nhau hai chân dẫm cửa hàng thảm trên sàn nhà bắt đầu bính bính nhảy nhảy lên vũ. Khi thì nhón chân lên khi thì lại vui xoay quanh, làm tóc dài màu tím tùy theo nàng giống ngẫu như một loại ca múa cùng một chỗ phiêu đãng, sợi tóc xẹt qua Đại Kỳ chóp mũi truyền đến một cỗ kích thích hắn nội tiết tố hương vị. Nguyệt chính là... Đợi một đoạn ca múa qua đi, Đại Kỳ líu díu ra tên này. Mà Mỹ cửu hình như cũng mệt mỏi, hát xong sau không đợi Đại Kỳ phản ứng liền một chút ngồi vào bắp đùi của hắn phía trên, lưng dựa vào ngực của hắn. Hì hì ba ba, Mỹ cửu hát như vậy như thế nào? Như thế nào? Mỹ cửu hưng phấn dùng tràn ngập nhục cảm mông tại Đại Kỳ đùi lên xuống chuyển động, tao nhã đại tiểu thư lúc này giống một đầu chó nhỏ giống nhau, trong mắt giống như đang nói khen ta một cái. Phi thường dễ nghe. Qua thật tốt quá được đến Đại Kỳ đúng trọng tâm trả lời, Mỹ cửu cao giơ hai tay, trước sau lắc lư khởi hai cái giống như bạch ngọc xinh đẹp chân. Mỹ cửu ngươi có thể hay không xuống? Đại Kỳ nói, Mỹ cửu tư thế ngồi rất khó làm hắn không dậy nổi phản ứng sinh lý, lại tăng thêm theo Mỹ cửu trên người ra phát tán ra hương vị, Cầm trước khi ra cửa còn thiên đinh vạn chúc nói qua không cho phép đối với Mỹ Cửu ra tay, bằng không liền lột sạch chân của hắn. Mao Khả Ái như vậy uy hiếp. Xuống, Mỹ Cửu không thể ngồi ba chân của ba thượng à. Mỹ Cửu dùng mang theo khóc nức nở âm thanh nói, giống như Đại Kỳ cự tuyệt đối với nàng đả kích phi thường giống nhau. Không, cũng không phải là. Kia bà ba cấp Mỹ Cửu một cái khen thưởng, Mỹ Cửu đã đi xuống đến, như thế nào? Ách, vậy ngươi muốn cái gì khen thưởng? Kia, Mỹ Cửu quay đầu nhìn thẳng Đại Kỳ đôi mắt, rủ xuống khóe mắt có vẻ thập phần ôn nhu, đồng thời chỉ chính mình gò má hôn ta một chút. Ngoài dự đoán yêu cầu, Đại Kỳ không khỏi khẩn trương lên đến, nuốt một ngụm nước miếng nổi lên rất lâu, mới tính toán tại Mỹ Cửu khuôn mặt lưu lại một cái hôn vết. Mới chu miệng lên không bao lâu, càng thêm không tưởng được sự tình đã xảy ra. Hai bên đám mây ngăn chờ Đại Kỳ đi tới, mỏng nước nhục cảm dán tại Đại Kỳ môi phía trên. Đại Kỳ mở to hai mắt, Mỹ Cửu gần trong gang tấc, dùng có chứa ý cười ánh mắt nhìn chăm chú hắn. Nhẹ mùi thơm chạy vào hắn mũi, sau đó. Một đầu linh hoạt con rắn nhỏ chui vào Đại Kỳ trong miệng, lướt qua hắn xỉ lúc. Ân! Đại Kỳ bị Mỹ Cửu cường hôn. Hắn giá rẻ nụ hôn đầu tiên bị Mỹ Cửu cướp đi. Ân ba ba cô tư đừng sừng sợ. Mỹ Cửu tại sao phải làm như vậy? Đại Kỳ đã không rảnh đi tự hỏi cái này. Mỹ Cửu đầu lưỡi tại Đại Kỳ trong miệng tán loạn, thiếu nữ ngọt lành tân thủy tại một chút trong miệng khuếch tán, đầu kia mềm mại đầu lưỡi không an phận tìm kiếm Đại Kỳ đầu lưỡi, cùng nó tiếp xúc. Chưa từng có hôn môi kinh nghiệm Đại Kỳ như thế nào biết như thế nào lưỡi hôn, toàn dựa vào Mỹ Cửu dẫn đường, như nước trong veo anh lưỡi khoát lên Đại Kỳ đầu lưỡi phía trên. Lại linh hoạt được đường vòng phía dưới, lại lơ đãng dùng chạm đến hắn đầu lưỡi. Anh lưỡi dâm loạn được quấn lấy kia đầy đặn béo lưỡi, cướp lấy nước miếng của hắn, lại đem nước miếng của mình đưa vào Đại Kỳ trong miệng. Đại Kỳ lần thứ nhất hôn môi chính là như thế dày đặc lưỡi hôn, đợi phát giác thời điểm hắn đã đem Mỹ Cửu đặt ở dưới người. Ân hừ ân tê ân Mỹ Cửu hai tay đem Đại Kỳ kéo mở, khéo léo mũi quất đánh hô hấp không khí mới mẻ ba ba ngươi thật nặng nha. Đem ta ép không thở nổi. Di, ách, thật có lỗi, đối với vừa rồi phát sinh sự tình, Đại Kỳ còn lăng đầu lăng não được nắm đầu, lúc này Mỹ Cửu gò má đã quải thượng đỏ ửng. Nàng cười nói ba ba nụ hôn đầu tiên, Mỹ Cửu nhận, hì hì. Sau đó, Mỹ Cửu xốc lên váy dài, lộ ra bị màu trắng quần tất bao bọc mạn diệu hạ thân, tinh tế rất eo cùng phần hông tạo thành Mỹ diệu mặt ngoài tỷ lệ. Hai tay đưa vào xoay quanh tại eo hông miệt miệng, kéo mở, lại chậm rãi thuận theo đùi hướng xuống phương di chuyển. Đại Kỳ không ngừng nuốt nước miếng ánh mắt gian tà một mực nhanh nhìn chằm chằm quần tất di chuyển, đợi quần tất tuột đến đầu gối thời điểm, Mỹ Cửu đình chỉ hành động. Mỹ Cửu đều như vậy bày tỏ, ba ba vẫn chưa rõ sao. Ngưỡng nằm tại trên giường xinh đẹp Cửu dùng hờn dỗi nói, hai chân quỳ gối, đầu gối tại quần tất trói buộc hạ gắt gao khép lại, chỉ có bắp chân trương thành bát hình chữ. Di, ba ba, giống tối hôm qua cùng mẹ như vậy, đem người con cặc cắm vào Mỹ Cửu thân thể bên trong, hừ, phi muốn nhân ra nói rõ ràng như vậy sao? Rõ ràng mình cũng kiều thành như vậy. Tối hôm qua, làm sao ngươi biết? Cầm mẹ kêu như vậy lớn tiếng, nghe không được là không có khả năng a. Thật vất vả đợi cho mẹ xuất môn, nhanh chút đem con cặc cắm vào nữ nhi nhỏ, tiểu huyệt a ba ba. Trên mặt nhiễm lấy hồng xương xinh đẹp Cửu nói ra những lời này khi vô cùng mê người, so mùi hương tới càng thêm dâm đãng. Thật có thể chứ, Mỹ Cửu, Đại Kỳ run rẩy dò hỏi, cho dù là trẻ nhỏ thoái hóa, cũng không phải là có chuyển biến lớn như vậy, hắn đang nhận thức cái kia Mỹ Cửu, so nha đều tên ngạo mạn, so cầm sai xử người. Ân, bởi vì là ba ba cho nên thỉnh dùng ba ba tinh dịch sữa bò đem Mỹ Cửu tiểu huyệt rửa sạch. Đương nhiên muốn đi tiểu cũng được nga Mỹ Cửu không chê ngươi bẩn. Có Mỹ Cửu đáp ứng, Đại Kỳ lúc này cởi xuống mới mặc lên không bao lâu quần ngủ. Nhìn đến theo lều trại bính đi ra giận côn, tăng vọt gân xanh, Mỹ Cửu lấy nhìn đến quái vật ánh mắt kinh hoàng được nhìn nó. Vì sao sẽ lớn như vậy? Này muốn như thế nào mới có thể bỏ vào? Không đúng, ngươi dừng lại, nha, đã không có phía trước nãi thân bập bẹ. Mỹ Cửu dùng trước đại tiểu thư kiêu hoành miệng kinh hô, ngăn cản Đại Kỳ đầy như vậy một cái dị vật bắt đầu tiếp cận chính mình hạ thân. Nhưng mà, chung quy chính là phí công, tại tính cấp bách phương diện này, Đại Kỳ tựa như không có dây thừng chó hoang. Mập mãn lại tràn ngập co giãn nụ hoa, hoàn toàn nhìn không ra đã trải qua sổ nhân cưỡng gian. Phấn nộn môi âm hộ giống tại hô hấp vẩy hơi hơi run rẩy chảy ra trong suốt mật ngọt. Đại kỳ nâng lấy mỹ cửu bắc chân, đem hai chân giơ lên thật cao, no đủ mông đẹp cũng theo đó bay lên không, sau đó lại vòng ôm lấy nàng đầu gối, hai đầu bắp chân lập tức liền lấy đầu gối vì điểm tựa tách ra khoát lên hắn hai vai phía trên. To lớn quy đầu trái phải qua lại đỉnh vài cái sừng sốt không tiến vào đạo kia khe mật, nóng lòng phía dưới, đại kỳ mão sức chân khí, hùng eo đại lực đầy mạnh, tráng kiện con cặc đội lên hai miếng màu mỡ miếng thịt thượng thuận theo dâm thủy trượt vào mỹ cửu lỗ lồn. Không muốn, nha, ngắn ngủi thét chói tai tiếng về sau, mỹ cựu toàn thân kịch chấn, mãnh liệt xé rách cảm so phá thân khi còn muốn kịch liệt. Ô, đau đớn, ba ba, rất đau, mỹ cựu không nên cùng ba ba ân ái. Rất đau nha. Dùng tao nhã âm thanh khóc nỉ non xinh đẹp cửu, kia ngọt ngào âm thanh chăm nghe không ngại nhưng cũng không ngăn cản được nam nhân cuồng dã tính dục. Mỹ cựu tự cho rằng đã thành thói quen nam nhân con cặc. Bất quá không nghĩ tới cái này sùng bái người ái mộ của mình, phân thân của hắn lại có lớn như vậy. Ngoan, lập tức liền không đau, ba ba lập tức cho ngươi thích lên trời. Dứt lời, đại kỳ thân lên trước mắt mỹ cựu bắp chân, đồng thời không quên nửa người dưới chậm rãi quất cắm. Bọc lấy nhung thiên nga quần tất hai đầu trắng nõn bắp chân có không gì sánh kịp thi trượt tinh tế cảm giác, trắng nõn đến tỏa ra thần thánh quang huy, như cao cấp nhất kem như vậy thích trượt còn có chứa tươi mát hương vị. Đại kỳ ôm lấy này tác phẩm nghệ thuật vẩy hai chân ôm chặt hơn rồi, đồng thời nửa người dưới cũng đã quên bảo trì tiết tấu, lúc nhanh lúc chậm, khi cạn khi sâu, cùng đại kỳ lần thứ nhất tính giao đã bị hắn vòng ngã tiết dục cấp địt thất điên bát đảo. Hai tay nắm chặt dưới đầu gối đầu, chịu đựng này thành tấn thiết bất quy tắc xung kích. Nửa người va chạm làm mỹ cửu đầy đặn mông cong sinh ra từng đợt thủy sóng tựa như run rẩy. A, a a. Cao cấp quần tất tơ lụa cảm kích thích đại kỳ nhũ đầu, lại tăng thêm mỹ cựu bắp chân bụng có tao nhã biên độ cùng xốp nhục cảm, đại kỳ trương miệng ngậm chặt phần này bữa ăn ngon. A, ba ba, không muốn liếm mỹ cựu chân. A, a, phía dưới dùng quá sức, mỹ cựu muốn không chịu nổi. A, a, không biết khi nào thì bắt đầu, hạ thân xương tấy cảm cùng xé rách cảm hóa vì kích thích thần kinh khoái cảm, tựa như điện lưu giống nhau lùi thượng lưng, thắng đến tủy não. Cấp mỹ cửu mang đến mật bình thường ngọt ngào cảm giác, lâm vào mơ mơ màng màng say mê bên trong, chợt bắt đầu không để ý hình tượng của mình ngửa ra sau đầu dướn cổ lên phát ra phóng túng thở gấp. Tiểu huyệt, cảm giác thật thoải mái. Như vậy thích cảm giác, mỹ cửu vẫn là lần thứ nhất. Ân, a, a. Mỹ cửu khả năng còn không biết, chính mình hạ thân xuất thủy lượng đã vượt qua 10 hương cùng cầm, đại kỳ cảm giác chính mình con cặc giống như phao tại ôn tuyền chung giống nhau ấm áp thoải mái. Đầu lưỡi xẹt qua quần tất, nước miếng lập tức liền bị hút thu vào, không biết muốn bao nhiêu nước miếng mới có thể dơ đầu này quần tất. Mỹ cửu bắp chân bụng xốp mà đáng yêu, ngậm tại trong miệng hình như hóa điệu giống như, đồng thời dùng đầu lưỡi không ngừng tiến hành khiêu khích. Ừ, ba ba, đừng liếm mỹ cửu chân. A, a, chuyên tâm cắm vào mỹ cửu tiểu huyệt nha. Ân, ba ba con cặc thật là lợi hại. So những người khác đều lợi hại. Ân, ân, a. A, a, mỹ cửu muốn tiểu, ba ba đem mỹ cửu làm tiểu, thật là lợi hại nha. Mê ly màu bạc đôi mắt đẹp tỏa ra vô tận tình dục, đại kỳ thả ra mỹ cửu bắp chân, phía trên xuất hiện ướt đẫm o hình dấu vết, sẽ đem chứa khách trên vai hai chân đẩy lên trước mắt, mười như đậu phụ giống nhau, lớn nhỏ không đều ngón chân giống tại tiếp đón đại kỳ giống nhau thẹn thùng về phía bàn chân cuộn mình. Đương nhiên, hắn không khách khí chứa tức giận ngón chân. Mà mỹ cửu đã ở thân thể va chạm ba ba âm thanh trung cong lên bụng thừa nhận cao trào khoái cảm. Ba, ba, ba. Song nhân vận động đem giường biến thành kẽo kẹt rung động, ngậm tốt một trận ngón chân, đại kỳ mới thả ra này tiểu khả ái. Hắc hắc, có phải hay không thích lên trời rồi, ngày hôm qua mẹ ngươi nhưng là bị ta như vậy địt một đêm thượng đại kỳ đôi khởi trên mặt thịt béo, cười hỏi. Ân, ân, thật thoải mái, bụng ấm áp. Ba ba kê kê nóng quá nha, như vậy cảm giác thoải mái vẫn là lần thứ nhất, ba ba, giúp ta đem tất cởi bỏ a, ẩm ướt rất khổ sở nha. Tại mỹ cửu dưới sự yêu cầu, đại kỳ đem quần tất theo mỹ cửu một chân thượng lấy xuống dưới, nhưng mà, không có quần tất trói buộc hai chân vừa mới mở ra, lập tức mâm đến đại kỳ eo phía trên, đồng thời dùng sức kéo hướng mỹ cửu. Ân. Mạn Diệu hai chân, lõa chân cùng treo màu trắng quần tất chân đẹp giao thoa mâm ở đầy đặn vòng eo phía trên, thánh khiết cùng dơ bẩn cùng tồn tại dung hợp, thiếu nữ cao quý hoa kính bị hung ác con cạc qua lại ra vào, bị vỗ đi ra mật ngọt giống như cao su giống nhau đem hai người dính tại cùng một chỗ. Tại đây bên trên, bộ ngực nhô lên thật cao bị ép thành hình nửa vòng tròn, mê người đôi môi dán tại cùng đẹp trai không chút nào đáp một bên mập mạp trên miệng. Đại Kỳ lại bị cường hôn rồi, bảo trì bình thường vị gian dâm tư thế cơ thể, nước sữa giao hòa, một bên hôn môi một bên ân ái lại có như vậy thích. Mập eo càng thêm dùng sức được vỗ mỹ cửu bụng dưới. Ân, ân, ân. Mỗi lần nặng nề mà cắm vào, mỹ cửu thân thể liền giống bị bắn lên đến giống nhau ở trên giường khởi nhảy, lại rơi xuống. Quất cắm mấy mười phút, tinh dịch không có dấu hiệu nào giống tiết hồng giống nhau cùng mỹ cửu dâm thủy giao hợp. A, a a a, a a a a, ha, đây là ba ba tinh dịch sữa bò à, thật nhiều, mỹ cửu bụng muốn không chứa nổi. A, muốn bị ba ba làm mang thai. Ô, thật thoải mái, tinh dịch sữa bò tại tắm mỹ cửu tiểu huyệt, mỹ cửu lại trở nên sạch sẽ. Lưỡi hôn đồng thời còn bị nội bắn, mỹ cửu cao hứng dơ lên khóe miệng. Mà Đại Kỳ con cặc còn tại liên tục không ngừng quấy cái này dâm loạn tiểu huyệt, làm cho mỹ cửu phóng đãng lớn tiếng rên rỉ, đồng thời hai tay giống cường đạo bình thường dường như muốn theo mỹ cửu vú sữa đem hơi nước chen ra tự đắc dùng sức. Gạch nối dài gạch nối dài. Tốt đẹp cửu tính giao một mực liên tục đến giữa trưa, nội bắn ba lượt, mỹ cửu cao trào bảy lần, điểm đặc biệt bán sau lại ôm lấy nàng ngủ cái ngủ trưa, đợi nghỉ ngơi đủ, đôi này cha và con gái vi phạm đạo đức tính giao lại lần nữa bắt đầu. Nhưng mà, bọn hắn đã quên hiện tại đã là tan học thời điểm. Người này biến thái tại đối với mỹ cửu làm cái gì a? Cầm quát lớn theo cửa truyền đến. Đồng thời đem cặp sách đánh tới hướng Đại Kỳ, ta biết ngay chuyện gì cũng không thể yên tâm giao cho ngươi. Di, cầm ngươi như thế nào trở về? Ngươi gì cái gì Di? Ngươi không biết mỹ cửu là tình huống gì sao cơ nhiên? Di, a, mẹ, hoan nghênh trở về. Hì hì hì, mẹ cũng nhất đứng lên đi cùng ba ba ân ái tốt hài lòng nha. Cùng thất kinh Đại Kỳ khác biệt, mỹ cửu theo trên giường bò lên, thật vui vẻ đi vòng qua cầm phía sau. Hai tay đưa vào dưới nách ta của nàng đem cầm trống khởi cũng ném tới trên giường. Đợi một chút, mỹ cửu người làm cái gì? Đại Kỳ đem cầm tiếp được, đồng thời lột xuống nàng dưới giáo phục mặt quần lót, lại vây quanh ở cầm hai đầu gối, giống mới vừa rồi cùng mỹ cửu như vậy, liếm cầm bắp chân làm tiểu huyệt của nàng. Người đáng ghét a, đừng liếm cổ ta chân a. Không muốn, tiểu huyệt còn thực ma. Đừng, không muốn, đừng có ngừng. A, a, dãy dụa trung cầm rất nhanh đã bị này dã man con cặc cấp chế phục. Ban đêm, a, a, vì sao, ngươi làm một ngày, còn như vậy có tinh thần a. Ân, ân, thân ái ngươi thật lợi hại, ta muốn không được. A, không được liền đổi mỹ cửu. Ân, ba ba như vậy yêu thích hôn môi sao, có thể nha. Tại mỹ cửu trên giường, ba người giống xuyên tự giống nhau nghiêng người nằm ở một khối. Chẳng qua cầm tải ở giữa nghiêng người quay lưng mỹ cửu, đầu của nàng chôn ở Đại Kỳ lồng ngực, một chân khoát lên Đại Kỳ trên người, đến bảo trì làm hai chân tách ra, làm con cặc càng thuận tiện ra vào, tại đầu nàng đỉnh phía trên, Đại Kỳ tốt đẹp cửu chính đang nhiệt tình lưỡi hôn, mà mỹ cửu giống như mẫu thân như vậy ôm cầm. Đã không biết rõ ba người trong đó ai hơn giống hài tử. Tại mỹ cửu cuộc sống gia đình sống ngày hôm sau đã ở ba người ôm chung kết thúc, nhưng mà ngày thứ ba, mỹ cửu toàn bộ ngôi biệt thự biến thành chiến trường. Buổi sáng cùng cầm tại trong phòng bếp dùng từ phía sau tiến vào thức, cây đàn một chân đặt tại trên bàn ăn, ăn được bữa sáng tốt đẹp cửu trực tiếp tại trên bàn ăn bắt đầu làm, đi toilet còn muốn mang theo mỹ cửu cùng một chỗ, hai người tại toilet ngây người một giờ bị cầm thối mắng một trận, rồi sau đó vì an ủi cầm, tại phòng khách trên ghế sofa ra bên trong nàng hai lần, buổi chiều tốt đẹp cửu trốn ở tủ quần áo, lại bị cầm phát hiện. Không thể không ở đại sảnh trung ương từ mỹ cửu ôm lấy cầm, thay phiên cắm vào hai cái này lẳng lơ huyệt dâm. Gạch nối dài gạch nối dài. Từ nay trở đi ký. Sau khi tan học, sĩ đạo lại lần nữa đi tới nơi này đống kiểu dáng châu Âu phong cách biệt thự trước cửa. Nếu như tan vỡ lời nói, liền sẽ phát hiện đây đã là lần thứ ba. Lần đầu tiên là lấy sĩ trước thân phận bị mỹ cửu mang đến nơi này, thiếu chút nữa bại lộ thân phận đồng thời còn kém điểm mất đi trinh tiết. Lần thứ hai là cùng cuồng tam cùng một chỗ len lén lẻn vào nơi này tìm kiếm mỹ cửu nhược điểm. Hôm nay lần thứ ba, tắc là vì thăm bệnh. Bởi vì mấy ngày không Mỹ Cửu, sau đó lại từ cầm trong kia biết được Mỹ Cửu bị bệnh, cho nên Sĩ Đạo liền thừa dịp sau khi tan học nhàn rỗi tới nơi này. Hoa sĩ nói, nơi này là cung điện sao? Thật lớn a. Nhìn Mỹ Cửu biệt thự, mùi hương phát ra làm người ta theo đáy lòng cảm thấy có thú tán thưởng. Không phải rồi, chính là tạo được khá lớn mà thôi, bên trong vẫn là rất phù hợp bình thường. Đồng hành trừ bỏ mùi hương, còn có ôm lấy chính mình cánh tay phải gấp giấy. Mặt sau còn có nha đều tên cùng Tịch Huyền đôi này tỉ muội, thuận tiện nhất sách, vừa rồi ôm lấy Sĩ Đạo trợ thủ đắc lực chính là các nàng lưỡng, hiện tại tác đổi thành mùi hương cùng gấp giấy. Tương lai ta cùng Sĩ Đạo sao huyệt ân ái cũng cần mua lớn như vậy nhà, sau đó nuôi một cái tên là mùi hương cầu đương sủng vật gấp giấy lạnh nhạt nói đạo. Mỗ mỗ, ta đây muốn mua lớn hơn nữa. Người có tiền sao, thuận tiện nhất sách, của ta gửi ngân hàng là số này. Gấp giấy bút họa ra đối với học sinh cao trung tới nói không nên có con số trên trời, mà mùi hương cũng dương nanh múa vuốt chuẩn bị phản kích, nhà đều tên cùng Tịch Huyền tác ở phía sau cười nhìn hai người bọn họ nhân cãi nhau. Mà lúc này, tùy theo Sĩ Đạo bọn hắn càng tiếp cận đại môn, càng có thể nghe được bên trong hình như tại khắc khẩu âm thanh. Mỹ Cửu, đến phiên ta, ngươi còn muốn chiếm lấy bao lâu? A, tạc, tối hôm qua, vẫn luôn là mẹ ngươi tải. A, không được, ba chậm một chút rút ra. Mỹ Cửu bụng trang quá vẹn toàn. A, lại cắm vào một hồi, thật thoải mái. Nhanh chút đổi nhân a. Sĩ Đạo mang theo tò mò đưa tay đẩy môn, đồng thời lại quay đầu chiết khấu giấy cùng mùi hương nói. Đợi sau khi đi vào cũng đừng cãi nhau, quấy rầy Mỹ Cửu nghỉ ngơi, biết chưa? Ân. Lúc này, đại môn đã bị hắn đẩy ra. Nhưng mà Sĩ Đạo còn không thấy được tình hình bên trong đã bị mùi hương đột nhiên che đôi mắt, mà cơ hồ cùng nhất thời, nha đều tên đập đến Sĩ Đạo trước mặt ngăn lại đường đi của hắn, Tịch Huyền cùng gấp giấy đem Sĩ Đạo thôi mở cửa lại lần nữa kéo lên. Hoàn mỹ ăn ý phối hợp, chọn bộ hành vi liền bán dây đều không vượt quá. Nguyên nhân rất đơn giản, bởi vì tại Sĩ Đạo mở cửa cái kia khắc, bốn gã thiếu nữ nhìn thấy thân thể quấn quýt ba người, Mỹ Cửu nằm ở phía dưới cùng, ôm ghé vào trên thân thể của mình cầm, mà một cái khổng lồ cự khu mồ hôi đầy người, đỡ lấy cầm mông mà thúc đẩy chính mình hạ thân. Mà cầm cũng kinh ngạc được nhìn về phía ngoài cửa, bọn hắn tại 3P. Hiểu chuyện này bốn người đồng thời đối với còn cái gì cũng không biết taxi đạo áp dụng hành động. Ân, mùi hương, người đột nhiên làm cái gì? Ách, cái kia, a, đúng rồi, ta vừa nhìn đến đình viện có dễ nhìn hoa, muốn cho Sĩ Đạo cũng nhìn mùi hương ngốc được tìm lấy cớ, đem ngón tay chỉ hướng đình viện hoa bách hợp. Chẳng qua là hoa, đợi sau khi thăm hoàn Mỹ Cửu ngươi lại đến xem đi. Nhà đều tên ngươi đang làm gì đó. A ha ha ha, bản cung đột nhiên, cái gì kia đấy, ngược dòng ở huyết nguyệt ma đạo thư lúc này tỏ rõ, những chứng kiến chi luyện ngục đều là ảo ảnh. Tịch Huyền, giúp ta một chút. Phiên dịch, nhà đều tên muốn nói Sĩ Đạo ngươi vừa mới nhìn đến đều là ảo giác. Ách, thấy cái gì? Sĩ Đạo cái gì cũng không thấy sao? Sĩ Đạo lắc lắc đầu, đối với bốn gã thiếu nữ đột nhiên chuyển biến hoàn toàn không hiểu, lại ngược lại bắt tay đưa về phía đại môn. Kỳ quái, ta vừa rồi giống như đã mở cửa ra a. Lần này mùi hương các nàng không có đến ngăn cản, chính là mang theo cầu nguyện giống nhau biểu cảm nhìn Sĩ Đạo đẩy ra môn. Nhưng lần này, phía sau cửa cảnh tượng dị thường bình thường. Chính là, cầm, Sĩ Đạo kêu lên hình như có chút quần áo không chỉnh tề thiếu nữ tên ngươi không phải là tại đồng học gia ư, như thế nào cũng ở đây. Giống như ngươi, tới thăm Mỹ Cửu. Phải không? Kia Mỹ Cửu đâu này? Tại gian phòng nghỉ ngơi, ta vừa cho nàng đã làm kiểm tra, hiện tại không mặc quần áo, ngươi cũng đừng đi quấy rầy nàng, ngươi đã tới chuyện này ta sẽ giúp ngươi chuyển cáo. Phải không? Sĩ Đạo mang theo hoài nghi ánh mắt xem kỹ muội muội của mình, trừ bỏ cảm giác áo nàng không chỉnh tề, hai đầu qua gối miệt miệng không đủ ở ngoài, mồ hôi trán, dị thường đỏ bừng gò má cùng không dám nhìn thẳng mắt của mình tình cũng nói cầm có việc giấu giếm chính mình. Quan trọng hơn chính là, cửa còn có một song giống như đã từng quen biết nam sĩ giày thể chơi, lại nghĩ không ra ở đâu gặp qua. Có ghét nam chứng xinh đẹp cửu ra sẽ xuất hiện nam sĩ giày liền có vẻ phi thường có thể nghi ngờ. Cho nên hắn tính toán nhất định phải đi lên nhìn. Lầu 2 đúng không, sĩ đạo không tiện nói khiến cho ta đi. Mỗ mỗ, ta cũng đi. Bản cung cũng đi lên nhìn kỹ. Không hờn giận, Tịch Huyền cũng đi. Gấp giấy trước sĩ đạo nhất bước giành lấy quyền chủ động, kế tiếp mười hương, nhà đều tên cùng Tịch Huyền trước sau biểu đạt ý kiến của mình. Chính là nàng nhóm biểu tình tình, thật giống như Lâm Đại Địch bình thường âm trầm, lời nói ở giữa lộ ra không biết tên tức giận, bất quá làm cho các nàng đi, sĩ đạo vẫn là yên tâm. Vậy giao cho các ngươi. Bốn gã thiếu nữ dẫm lấy cầu thang lên lầu 2, rất đơn giản liền tìm đến Mỹ Cửu gian phòng. Là nhỏ giọt rơi ở trên mặt đất sen lẫn trắng sữa giống như cao su giống nhau giọt nước chỉ dẫn các nàng. Phốc cát, ngu ngốc nhà đều tên ngươi làm cái gì à? Từ gấp giấy tiên tiến gian phòng, sau đó mười hương, nhà đều tên, cuối cùng từ Tịch Huyền đem cửa đóng lại, nhà đều tên một cước liền đem cưỡi ở Mỹ Cửu trên người Đại Kỳ theo nàng trên người đạp đi xuống. Đại Kỳ giống bóng cao su giống nhau lăn đến bức tường một bên, cũng phát ra buồn cười tiếng kêu. Ha, làm cái gì? Ngươi hỏi một chút ngươi mình làm cái gì a? Thân là bản cung thân thuộc cư nhiên không được đến bản cung cho phép liền tự tiện sử dụng ngươi đen nhánh ma thương. Đợi một chút, cô. Bất mãn, không hờn giận, phẫn nộ, Mỹ Cửu đồng học là bệnh nhân, ngươi cư nhiên như vậy đối với nàng. Tịch Huyền, nghe ta giải thích, a. Thật sự là tính chết. Gấp giấy vì sao ngươi cũng tới? Gì? Mỗ mỗ. Mười hương vì sao liền ngươi cũng? Cô. Đại Kỳ phát ra đau đớn thê thảm rên rỉ. Nếu để cho một ít có được tính đặc thù nghiện người nhìn đến cái này chàng diễn nhất định lầm tưởng rằng thiên đường. Nhưng thực đáng tiếc, vây quanh hắn những nữ hài tử này cũng không phải là người bình thường. Ba con mặc lấy màu trắng áo lót dài cùng một cái mặc lấy màu đen quá gối nhiệt mê người chân đẹp. Đặt ở Đại Kỳ sinh mạng phía trên. Đúng vậy, hắn đang bị bốn cái nữ học sinh cao trung dùng miệt thị ánh mắt nhìn xuống đồng thời dẫm lấy vừa rồi dùng để làm Mỹ Cửu cùng cầm con cặc. Gấp giấy bắt đầu dùng chân trường trà sát, mà mười hương tắc tách ra ngón chân, dùng mang theo vài dệt ngón chân kẹp chặt hắn ống dẫn niệu, nhà đều tên dùng chân tâm ma sát con cặc bên cạnh, Tịch Huyền tắc dẫm lấy hai khỏa hòn giái. Tại bốn người giáp công phía dưới, Đại Kỳ rất nhanh liền bắn. Đương nhiên không phải là bởi vì khoái cảm, mà là bởi vì sợ hãi cùng khẩn trương. Tại đối mặt với cái này dạng đằng đằng sát khí bốn người dưới tình huống còn có thể cảm nhận được khoái cảm, Đại Kỳ thần kinh còn không có như vậy đại đầu, tuy rằng mười hương cùng Tịch Huyền chân đích xác rất nhuyễn thật thoải mái. Ghê tởm. Gấp giấy chút nào không biểu cảm mắng ra một câu, tại xuất tinh thời điểm nàng chân vừa vặn di chuyển đến quy đầu phụ cận, đương nhiên được bắn nàng một cước. Gấp giấy nâng lên chân sau. Cởi xuống dính màu trắng sữa tinh dịch tất, ném tới Đại Kỳ bụng, tiếp tục dùng lõa chân dẫm đạp Đại Kỳ. Các ngươi nghe ta giải thích. Tại bốn người bao vây rồi, Đại Kỳ để lại hắn di ngôn mới là lạ. Thứ 41 chương. Ngày 21 tháng 10, kéo tháp thác tư khắc có được dưới đất phương tiện một góc, trong phòng cấu tạo có cùng phất lạp khắc tây nạp tư giống nhau cơ năng, mà Đại Kỳ tốt đẹp cửu hôm nay đã bị mang đến nơi này, Mỹ Cửu đi phòng y tế tiến hành kiểm tra. Đại Kỳ tắc cùng làm âm đi đến phòng họp. Chính là như vậy, chúng ta cái tổ chức này mục đích đúng là vận dụng các loại thủ đoạn phong ấn tinh linh, làm cho các nàng trải qua cùng người bình thường giống nhau cuộc sống, đồng thời cũng tiêu trừ không gian chấn đích căn nguyên, cho nên, ngươi là muốn hiệp giúp bọn ta, hay là từ chuyện này bứt ra rời khỏi, ngươi chọn a? Làm âm vì Đại Kỳ giải thích hoàn kéo tháp thác tư khắc tồn tại ý nghĩa về sau, liền tại trước mặt trên bàn thả một cây súng lục. Cái gì chính là như vậy a? Ta chọn rời khỏi nói sẽ chết sao? Nhất thương băng ta sao? Đã nói hòa bình đâu? Đối mặt đại hống đại khiếu Đại Kỳ, làm âm chính là mặc không ra âm thanh, bát động thủ thương thương châm, súng lục truyền đến máy móc tiếng cũng để cho Đại Kỳ một chớp mắt ngậm miệng, gương mặt hoảng sợ lui đến xó xỉnh. Thuận tiện nhất sách, mấy ngày hôm trước mười hương cùng tiểu sĩ tại cửa hàng phố hẹn gặp khi cho hắn nhóm rút ra giải đặc biệt nhân viên công tác là chúng ta người. Yoshino tại trên phố bị nhân viên chào hàng dây dưa khi tiểu sĩ động thân mà ra, cái kia nhân viên chào hàng cũng là chúng ta người. Khác còn có. Chế tạo ra tiểu tiểu ngoài ý muốn đến để thăng tinh linh cảm giác hạnh phúc cùng đối với sĩ đạo hảo cảm, mặc dù có một chút gian xảo, nhưng là hiệu quả thực sự là vô cùng tốt, tựa như Đại Kỳ phía trước bị cầm mệnh lệnh xuất hiện ở Mỹ Cửu trước mặt làm sĩ trước anh hùng cứu mỹ nhân. Nhưng đối với Đại Kỳ tới nói, luôn cảm thấy mình bị hiến tế. Tâm lý rất là khó chịu. Làm âm ý tứ Đại Kỳ minh bạch, quả quần chúng chung ít nhiều cũng có biết tinh linh tồn tại cũng tham dự tác chiến mật thám, hoặc là không biết tinh linh, chỉ là đơn thuần bị mướn đến giúp đỡ nhân viên. Bất quá gấp giấy phía trước cũng đã nói, AST tại dân gian cũng có rất nhiều hiệp trợ người. Cái kia, tạm thời hỏi một chút, nếu như ta hiệp giúp đỡ bọn ngươi. Có thù lao sao? Đại kỳ thử thăm dò phải hỏi nói, dù sao bày ở trước mặt hắn tuyển hạng chỉ có gia nhập cùng chết. Hiện tại nhìn đến, trước kia một cái tóc bạc từ búp bê hiệp trợ o mất trí nhớ cái này tuyển hạng thật là đáng yêu. Thù lao dùng chúng ta tư lệnh quan thân thì không đủ sao? Nói sau, mười hương tốt đẹp cửu ngươi cũng không dùng qua ư, vẫn còn so sánh sĩ đạo trước một bước. Nhìn đến tiền tài thượng thù lao là không có trông cậy vào, đại kỳ đành phải bất đắc dĩ gật gật đầu. Nói như vậy ngươi là không có vấn đề gì rồi, vậy lập tức cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất. Làm âm nói, khẩu súng miệng hướng lên, sau đó giữ lại cò súng, theo nòng súng chậm gì gì được bắn ra một đầu nước tiểu trụ. Lại lấy nước thương đến lừa gạt ta. Này gái điếm giáo sư. Ngươi nói cái gì sao? Không, ta không nói gì. Đưa qua đến ngồi xong, đừng một mực trốn ở góc tường. Toái toái niệm thiếu chút nữa bị làm âm nghe được, đại kỳ vội vàng đem lắc đầu như đánh trống chầu giống nhau, tuy rằng làm âm một mực giống chưa tỉnh ngủ bộ dạng, có chút lôi thôi lếch thếch, nhưng mà cuối cùng có thể cảm giác được nàng trên người có một cỗ nguy hiểm khí tức. Cho ngươi nhiệm vụ thứ nhất, làm âm theo trên người áo khoác trắng lấy ra một xấp ảnh chụp ném tại trên bàn, tổng số là 12 chương, 10 hương, nhà điều tên, Tịch Huyền, Yoshino, Mỹ Cửu, Cầm, Gấp Giấy, Điện Đinh, Á Y, Áo Tang, Mỹ Y, Tiểu Châu Lão Sư. Lấy tương đương khoảng cách xa 12 nhân phân biệt bị vỗ xuống đến, hơn nữa góc độ rõ ràng cho thấy chụp ảnh. Nhiệm vụ, đây là ý gì? Đại kỳ rụt lại bả vai bên cạnh sợ hãi rụt rè phải hỏi nói. Làm âm chỉ lấy những hình này, lười biếng được mở miệng nói. Mấy cái này nhân bên trong có một là tinh linh. Ân, đừng nói một cái, này 12 nhân bên trong có gần một nửa là tinh linh. Đại kỳ tại trong lòng như thế phun ồn đến, khi hắn cho rằng làm âm tại phạm sai lầm thời điểm, nàng còn nói. Trước đừng vội, trước cho ngươi nhìn đoàn video. Phòng họp màn hình lớn thượng lại in ra một tấm hình, ảnh chụp thượng một cái có màu xanh lá mái tóc, nhưng là chẳng biết tại sao mang theo đỉnh đầu thập phần cự chụp mũ nữ tính, không thua cấp bất kỳ cái gì người mẫu dáng người tỷ lệ lại tăng thêm tròn trịa hai vú, càng phải mệnh chính là nàng mặc lấy thập phần. Tình dục, mang theo sao đồ án toàn thân tất chân liền thân theo mang giày cao gót chân tiêm mãi cho đến cổ cùng đầu ngón tay, gắt gao quấn tại trên thân thể của nàng. Làm nàng ngạo nhân dáng người lại tăng lên một tầng thứ, trắng nõn màu da xuyên qua hơi mở đồ tơ lụa như ẩn như hiện, tựa như một khối mê người sô-cô-la mộ tư bánh ngọt. Mà như vậy dạng một mỹ nữ, trừ bỏ giống đồng thoại ra bên trong hiện ma nữ giống nhau mũ che ở nàng khuôn mặt, nhưng là nàng ôm tại trong ngực thiếu niên đại kỳ quen thuộc được không thể quen thuộc hơn nữa, thì phải là sĩ nói. Cô lỗ, đại kỳ sững sờ được nhìn chằm chằm trong ảnh chụp nữ tính, nuốt một ngụm nước miếng. Đồng thời đối với sĩ đạo tràn đầy hâm mộ ghen tị hận. Tinh linh, thất tội, danh hiệu danh ma nữ ích phía trước không gian chấn khi hiện giới tinh linh, có hoàn mỹ biến thành người khác năng lực, hôm kia ngươi cũng nhìn thấy a, tại trong lớp khác thường cái kia tiểu sĩ. Nghe làm âm vừa nói như vậy, đại kỳ nghĩ tới, hôm kia buổi sáng, vừa đến lớp taxi đạo đột nhiên hướng về Á Y, Mỹ Y, Áo Tang ba người lại là lỗ tai suy khí, lại là vén váy cô các nàng. Còn tưởng là chúng sờ mười hương bộ ngực, sau đó lập tức chạy ra khỏi phòng học. Đại kỳ còn cho rằng sĩ đạo cuối cùng thức tỉnh trong lòng sắc dục, nhưng là không đến mấy giây, theo sĩ nói. Chạy trốn hướng ngược lại xuất hiện một cái sĩ nói. Cái kia tiểu sĩ, chính là thất tội biến thân mà thành, kia sau nàng liền mất đi bóng dáng, thật tiểu sĩ giống như làm cái gì chọc nàng mất hứng, đây là nàng trả thù. Càng làm cho người khác khốn nhiễu chính là nàng biến thân hoàn toàn nhất trí. Dùng máy tính đều phân biệt không ra trình độ chuyện tới bây giờ, đại kỳ cũng không thấy được có gì hiếu kỳ quái được rồi. Nguyên lai kêu thất tội a, cô hắc, hắc hắc hắc, có ngay mặt sao? Những hình này là hôm nay buổi sáng gửi cấp tiểu sĩ, bên trong còn có như vậy nội dung làm âm không có lý lưu chảy nước miếng đại kỳ, lại lấy ra một cái thẻ ném tới trước mặt hắn, tạp phiến phía trên dùng hoạt bát tự thể viết mấy hàng đoạn văn. Ta ở nơi này trong đó. Nhân lúc toàn bộ mọi người biến mất phía trước. Người có thể đoán chung thế nào một cái là của ta sao? Thất tội. Ách, đây là. thất tội khiêu chiến thư, từ nơi này 12 nhân tìm ra nàng biến thân người, bằng không này những người này làm âm hờ hững không quan tâm phải nói, giống như việc không liên quan đến mình giống nhau. A, khiêu chiến thư a, sĩ đạo gia hỏa kia thật đúng là nhiều tai nạn a, thật đồng tình hắn. Đại kỳ phát ra vui sướng khi người gặp hỏa cười nhạo, bởi vì cái này khiêu chiến thư hành vi thật sự là quá đáng yêu, quá tiểu hài tử. Mà thu được cái này khiêu chiến thư taxi đạo cũng thật sự quá làm người ta cảm thấy buồn cười, quan trọng nhất chính là vẫn cùng hắn không quan hệ. Có thể xác định chính là, cái này không phải là đang nói đùa, tuy rằng chúng ta tư lệnh quan còn có 10 hương, nhà đều tên các nàng giống có khôi hài nghệ nhân giống nhau thiên phú, nhưng người tốt nhất không nên đem sở hữu tinh linh đều nói nhập làm một, tiểu sĩ muốn đối mặt sự tình cũng đối với người nghĩ nhẹ nhõm như vậy. Làm âm lợi hại tầm mắt quét qua đại kỳ. Làm hắn cảm giác hình như trái tim bị siết chặt bình thường khó chịu, hiển nhiên chọc nàng tức giận, đối mặt làm âm này không thể tầm thường so sánh quyết đoán, đại kỳ một chút sợ tới mức nói không ra lời đến, may mắn buổi sáng còn không có uống nước, bằng không hiện tại hắn có bị sợ nước tiểu tự tin. Kia, kia, ta đây muốn làm cái gì? Dám thì các nàng ư, lại, nói sau. Tinh lực như vậy nhất định là biến thành điện đinh rồi, ai bảo hắn là duy nhất một cái nam. Đại kỳ run rẩy nói, ngươi có thể đa dụng điểm đầu óc ư, quên đi, vốn là cũng không kỳ vọng ngươi cái gì, ngươi liền chậm chậm hãy nghe ta nói tốt lắm. Chiêu mộ con mắt của ngươi kỳ thật cũng là vì vạn nhất về sau xuất hiện giống Mỹ cửu khó như vậy muốn làm tinh linh, cấp tiểu sĩ cung cấp tiện lợi, lần này thất tội cũng thế, ngươi nhìn ảnh chụp sẽ biết, thất tội nhân tuyển đều là tiểu sĩ người bên cạnh, nhưng là trong này không có ngươi cùng ta, ha ha, đại khái có thể đoán được. Có lẽ hai chúng ta bởi vì vẻ ngoài vấn đề căn bản không vào được mắt của nàng, lần này ngươi không phải là mục tiêu của nàng cũng là ta tìm ngươi giúp đỡ nguyên nhân. Làm âm tự diễu phải nói, nhưng là làm âm nếu như thêm chút trang điểm cũng là không thua cấp 10 hương mỹ nhân, hơn nữa cùng đại kỳ giống nhau toàn thân tỏa ra âm trầm không khí. Ách, vạn nhất nàng biến thân người căn bản không ở nơi này một vài người bên trong làm sao bây giờ, những hình này chính là dùng để nghe nhìn lẫn lộn. Làm âm lắc lắc đầu nói, vậy không có biện pháp, bất quá chúng ta hiện tại cũng chỉ hy vọng nàng có thể tuân thủ chính mình lập thành quy tắc trò chơi, hơn nữa trò chơi này còn có thời gian hạn định. Thời gian hạn định, người nghĩ nhân lúc toàn bộ mọi người biến mất phía trước, ý là nàng đem tất cả mọi người trở thành con tin. Hơn nữa nàng nếu biến thân thành trong này mỗi một người, thì phải là nói đã sớm có một người bị nàng khống chế được. Hơn nữa thật đáng tiếc. Bằng chúng ta thiết bị, tìm không ra thế nào một cái mới là thất tội giả trang. Máy móc đều phân không ra, kia tìm ta cũng không dùng a. Đại kỳ không khỏi đánh cái hàn run rẩy, manh động thối ý. Không, ngươi vẫn có dùng, kế tiếp ta muốn ngươi làm sự tình vô cùng đơn giản. Đơn giản đại kỳ đối với cái từ này đã sợ, gấp giấy, cầm, các nàng mỗi lần nói vô cùng đơn giản, mỗi lần đều đơn giản không đi nơi nào. Ngươi chỉ cần đi cùng ảnh chụp người tùy tiện nói chuyện phiếm, nếu như phát hiện đối phương cùng ngươi nhận thức có không khỏe cảm giác, báo cáo cho ta là được, thân hình có thể bắt chước, nhưng là một chút thói quen nhỏ còn là rất khó bỏ. Ta đã để tiểu sĩ đi làm đồng dạng sự tình rồi, bất quá hắn một người khó tránh khỏi có bại lộ, cho nên lần này khiến cho ngươi cùng một chỗ giúp đỡ. Dù sao ngươi là trừ tiểu sĩ ở ngoài, cùng nơi này toàn bộ mọi người đi gần nhất người. Làm âm đem trên bàn ảnh chụp toàn bộ thu thập sau khi thức dậy lại đưa cho đại kỳ một cái lọt vào tai thức tai nghe, nhưng đại kỳ cũng không có tiếp nhận. Loại này vừa nghe liền vô cùng nguy hiểm sự tình, ai sẽ chủ động hướng đến hố lửa nhảy a? Thuận tiện nói sau phía dưới, người đã nghe được chuyện này, vốn không có cự tuyệt đường sống làm âm lấy nước thương hướng đại kỳ bắn ra một đầu cột nước, nhàn nhạt phải nói, này rõ ràng uy hiếp, ý tứ chính là lần sau đổi thành súng thật. Này, không phải là ngươi chính mình đem ảnh chụp cầm lấy nói liên tục không ngừng sao? Giống như, sau đó thì sao? Nhận lấy còn chưa phải nhận lấy. Làm âm đem tai nghe tại lòng bàn tay thượng liên hai cái hướng đại kỳ ý bảo, mà đại kỳ tự hỏi luôn mãi sau đành phải bất đắc dĩ theo làm âm tay thượng tiếp nhận. Tốt lắm, lại nói một chút, cầm bởi vì cũng là lần này hiểm nghi người, cho nên ngươi muốn phòng ngừa đem thu thập được tình báo tiết lộ cho nàng. Ta sẽ không ôm kỳ vọng chờ tin tức tốt của ngươi. Làm âm vừa nói, một bên dựa vào đại kỳ vị trí, chậm rãi cởi xuống áo khoác trắng, cởi bỏ bên trong quần áo trong nút áo. Ách, thôn, Thôn Vũ lão sư, ngươi muốn làm gì? Ân, nhiệm vụ bắt đầu trước buông lỏng một chút, ngươi cái kia giật vật nói cho cùng ta cũng chỉ tại ngươi lúc hôn mê hưởng dụng quá một lần, có chút hoài niệm. Đã sớm nghĩ lại trải nghiệm một lần rồi, hôm nay đúng lúc là tốt cơ hội. Nguyên lai cái này không phải là hay nói giỡn sao? Ngươi tưởng rằng ta đang gạt ngươi, tại tính phương diện ta là thực thành thực, ngươi cũng mau cởi quần ra a, nghe cầm nói ngươi là cái đại sắc lang, đối với cơ thể của ta cũng không có hứng thú a. Đối với này không hiểu được phát triển, Đại Kỳ trợn tròn mắt, phía trước loáng thoáng cũng cảm giác được thôn mưa làm âm có chút bích. Không nghĩ tới chưa thỏa mãn dục vọng đến đem tính giao làm như buông lòng. Đợi một chút, Thôn Vũ lão sư, tuy rằng ngươi rất tốt, nhưng là ta đối với lớn tuổi nữ tính không? Không có việc gì, ngươi chỉ cần ngồi xong, ta chính mình đến động là được, tính là cứng rắn không được ta bên này cũng có thuốc. Mà đang ở làm âm rộng mở nửa người trên áo sơ mi, có thể nhìn thấy bên trong thành thục áo lót màu đen, tiện đà lại đem tay đưa về phía vàng nhạt váy dài nút áo thời điểm. Cửa phòng họp bị tầng tầng lớp lớp đẩy ra, đụng tại trên tường phát ra thật lớn tiếng vang hấp dẫn Đại Kỳ cùng làm âm ánh mắt. Nhữ tại một vốn một lời cung thân thuộc làm cái gì a? Nhà đều tên, ngươi như thế nào tại đây? Ân, hai người các ngươi đã trải qua kiểm tra xong chưa? Nhà đều tên không chút khách khí được kêu to xông tiến đến, cổ ở sau gáy mái tóc hình như có thể nhìn thấy đang tại giấy lên tức giận, tiện đà có cùng nàng giống nhau bên ngoài. Nhưng là đem quất sắc tóc dài chát thành ma hoa biện thiếu nữ cũng theo tiến đến. Chất vấn, Thôn Vũ lão sư cùng Đại Kỳ chuẩn bị làm cái gì? Căn cứ câu trả lời của các ngươi Tịch Huyền phán đoán các ngươi là phủ làm trái thế tục ở giữa luân lý đạo đức, lại tiến hành chính nghĩa trừng phạt. Tịch Huyền dùng robot giống nhau không hề phập phồng giọng nói, mà nha đều tên cũng hai tay cắm vào eo phụ họa đến đúng vậy. Hai người bất khoái cảm liên tục tăng lên, quên đi. Ta tạm thời cũng không lý trí đến bởi vì loại chuyện này làm hai cái tinh linh đồng thời phát hỏa. Làm âm nhìn quét vọt vào bát vũ tìm muội sau đó lại tiếp tục chuyển hướng Đại Kỳ nói hôm nay ngươi hãy đi về trước a, đến tiếp sau sự tình có cơ hội lại tiếp tục. Gì, còn muốn tiếp tục không? Đại Kỳ trên mặt biểu hiện ra cực độ không tình nguyện, mặc dù lớn kỳ khứu thành bước này đức hạnh còn thường xuyên tự táng dương, nhưng hết sức chủ động làm âm như trước không ở Đại Kỳ hứng thú phạm vi nổi. Tuy rằng bộ ngực rất lớn là được. Bát Vũ tìm muội một trái một phải khoác ở Đại Kỳ cánh tay, thoải mái đem hắn cái, chiều đi ra miệng địa phương đi đến. Đúng rồi, ngươi tên là gì đấy? Ta nhớ được giống như cùng nam tính bộ phận sinh dục có liên quan họ. Trước khi đi, làm âm đột nhiên hỏi nói. Ngươi giàu gì cũng là của ta phó chủ nhiệm lớp A, đệ tử tên tạm thời ký một chút đi, hơn nữa đây là lần thứ ba. Đoàn căn nam căn. Đại Kỳ. Mà bát vũ tìm muội thay thế Đại Kỳ trở lại nói. Thứ 42 chương. Bị bát vũ tìm muội theo làm âm tay trông cứu hạ sau đó, ba người cùng đi tại đường về nhà phía trên, nhân tiện nhất sách, cùng Đại Kỳ cùng một chỗ đến xinh đẹp cứu tốt giống đang ăn chữa bệnh nhân viên cấp vitamin đường sau đột nhiên khôi phục bình thường, tiếp nhận hoàn kiểm tra sau chính mình đi về trước rồi, rõ ràng chính là cho tiểu hài tử dùng an ủi tề, không nghĩ tới trực tiếp chữa khỏi mỹ cửu trẻ nhỏ thoái hóa. Khiến cho vài cái chữa bệnh nhân viên không biết làm sao. Mà Đại Kỳ vừa rồi cũng bị cầm điện thoại báo cho biết không cần lại đi Mỹ cửu ra ngoạn quá ra rồi, cho nên hắn hiện tại theo lấy bát vũ tìm muội cùng một chỗ hồi khi cách nhiều ngày xào huyệt. À, Tịch Huyền mau nhìn, có thể lệ bánh, phía trước tại TV thượng thấy qua cái kia. Đi ở phía trước nha đều tên dắt Tịch Huyền tay hướng về bên đường có thể lệ bánh phòng đi đến, hai người bước lấy vui bước nhỏ. Trong không khí tràn đầy hoa bách hợp hương vị. Thống khổ, Tịch Huyền đã không ăn được, hôm nay chưa coi như hết. Liền ăn nhất miệng nhỏ, xin nhờ, liền một ít miệng. Bất đắc dĩ, vậy chỉ ăn một miếng. Bình thường tối cưng chiều nha đều tên Tịch Huyền vẻ mặt đau khổ gật gật đầu, mà nha đều tên tắc tinh thần sung mãn giang hai tay ra, hô to hoa. Quá tuyệt vời. Các ngươi như thế nào còn ăn hạ a? Đi ở phía sau hai người Đại Kỳ líu díu nói, bởi vì tại tay hắn thượng thực phẩm túi bạch tuộc thịt viên x2, gà chiên khối x2, trà sữa x2, chú cá đốt x2, cũng đều là ăn còn lại, theo phương tiện đi ra, chỉ cần đi lên 30 phút có thể đến ngũ sông ra, kết quả cố tình theo lấy nha đều tên các nàng tha cái đường xa đi đến phụ cận phố thương mại hẹn gặp. hơn nữa còn là bài trừ đại kỵ bên ngoài, nha đều tên cùng Tịch Huyền hai người hẹn gặp. Tại hắn phía trước nha đều tên cầm đến có thể lệ bánh sau cùng Tịch Huyền các cắn một cái có thể lệ bánh về sau, nâng tràn đầy hạnh phúc khuôn mặt, không khí chung quanh cũng bởi vì hai thiếu nữ hành động tràn đầy vị ngọt. Rồi sau đó, nha đều tên chạy đến đại kỳ trước người, đem có thể lệ bánh đưa tới miệng của hắn một bên, ngưỡng mộ so với nàng còn cao đại kỳ, giơ lên cao ngạo khóe miệng nói. Cấp bản cung không ăn được, thường cấp nhữ A, phải nhanh lên một chút ăn dục, bằng không rất nhanh liền hóa. Nhà đều tên cùng Tịch Huyền sức ăn không sai biệt lắm, nếu Tịch Huyền ăn không vô, so Tịch Huyền còn tinh tế nhà đều tên cũng đương nhiên ăn không vô, đại khái chính là nghĩ thường một chút hương vị mới mua. Ánh mắt của ngươi là trang sức ư, trên tay đã bắt không được nữa à? Thật bắt ngươi không có biện pháp à, vậy hãy để cho bản cung tới đút ngươi ăn đi, tốt hảo cảm cảm ơn ngươi chủ nhân dục hì hì. Ngăn cản, nhà đều tên không được, đó là gián tiếp. Không. Ta cũng không phải là thực muốn ăn. A, hì hì ăn ngon a, đây là bản cung tối vừa ý mật dưa khẩu vị tốt, nhớ kỹ chủ nhân thích ăn đồ vật mới là một cái đủ tư cách thân thuộc Nga. Hôn môi. Tịch Huyền ngăn cản vẫn là chậm, hai người cắn qua cái kia một góc bị nhét vào đại kỳ trong miệng. Mà trải qua Tịch Huyền nhắc nhở, nhà đều tên giống như cũng ý thức được điểm này, lập tức buông ra bỏ vào có thể lệ bánh cái tay kia. Cùng phía sau Tịch Huyền cùng một chỗ đem tầm mắt theo đại kỳ trên người di rời. Này, lần này là ngoài ý muốn. Đồng ý, là ngoài ý muốn. Phốc, người dốc sức nhét vào tới là muốn giết ta sao? Cô, thật có lỗi, chẳng biết tại sao, tại đại kỳ trước mặt nha đều tên mặt đỏ được ngượng nghịu thân thể, hơn nữa ngay thẳng đắc đạo khiêm có thể, nhưng là đang làm yêu thời điểm nhữ cũng không phải là dốc sức phải đem con cặc bỏ vào đi vào sao. Lần này cho dù là huề nhau, kia không sai biệt lắm nên trở về, các ngươi cũng ăn không sai biệt lắm a. Thân cáo, về sau dự định, Tịch Huyền còn muốn cùng nha đều tên đi mua quần áo, đại kỳ có thể đợi lát nữa một hồi sao? Đợi bao lâu cũng không có vấn đề gì. Tịch Huyền thỉnh cầu đại kỳ đương nhiên không thể cự tuyệt, gật đầu giống bằng tỏi giống nhau đồng ý. Tán thưởng, gói to còn lại đồ ăn cũng có thể cùng một chỗ ăn, sách lấy mệt chết a. Bất quá uống sữa trà thời điểm kính xin đổi một cây ống dẫn. Tịch Huyền chỉ lấy đại kỳ hai tay xách lấy thực phẩm túi, dùng bình thường miệng nói. Nga, Nga Nga. Tịch Huyền quan tâm trực đảo đại kỳ tâm phi, tính là một mực treo vô tình ánh mắt, tại đại kỳ nhìn đến cũng vô cùng ôn nhu. Vậy giao cho ngươi Nga bản cung thân thuộc. Nhà đều tên cũng hướng đại kỳ đánh xong tiếp đón sau kéo Tịch Huyền cánh tay đi hướng góc đường thời trang điếm. Hai người rõ ràng mới tới Thiên Cung thị hai tháng, liền đem nơi này biến thành giống như gia hậu viện giống nhau quen thuộc, đại kỳ đến đây lâu như vậy cũng chưa đi qua địa phương các nàng đều nhất thanh nhị sở. Bình thường sẽ không có thiếu đi dạo phố A. Thật hy vọng tứ hệ chính là cũng học một ít các nàng. Gạch nối dài gạch nối dài. Theo kết quả đi lên nói, đại kỳ trên tay thực phẩm túi bị đổi thành các loại thời trang phẩm bài đóng gói. Nguyên lai là có dự mưu. A-ha-ha, dù sao nhữ trở về cũng chỉ là chơi trò chơi đi ngủ, không bằng vì bản cung phái phía trên một chút công dụng, nói sau làm nhu nhược hai cô bé cầm lấy nhiều đồ như vậy, nhữ không có khả năng lương tâm bất an sao. Nhà đều tên một bộ tiêu diêu tự tại bộ dạng ôm lấy cái ót bước đi tại đại kỳ phía trước, mà Tịch Huyền tắc cầm lấy trang bị áo váy đóng gói túi đi ở nhà đều tên bên cạnh, nghe nói là cố ý vì đêm nay cùng sĩ đạo hẹn gặp mà chọn lựa, hẳn là rất trọng thị buổi tối hoạt động. Cho nên mới không chịu giao cho không đáng tin cậy đại kỳ, mà là chính mình xách lấy. Thái Dương cũng đi theo các nàng bước chân chậm rãi tây phía dưới, đem khu dân cư ngã tư đường một loạt nhuộm đỏ, lần này là thật tải hướng đến ra phương hướng tiến lên. Nhu nhược, có thể đem ta nhấc lên đến người đang nói cái gì ngốc nói. Còn có, người có biết bắt không được liền không phải ít mua chút sao. Ngu ngốc trung nhị. Ha. Làm chủ nhân chia sẻ không phải là ngươi cái này làm thân thuộc sứ mệnh sao? Thật sự là chỉ không còn dùng được còn rong dài heo mập a. Nếu là chia sẻ ngươi cũng cầm lấy một điểm a. Ngươi có biết nơi này có bao nhiêu không? Đại kỳ nâng lên hai cái treo đầy đóng gói túi cánh tay chiều nha đều tên hét lên. Hắn hiện tại bộ dạng cực kỳ giống tivi chung bồi tiếp bạn gái đại đổ máu sau khổ cực bạn trai. Liền trên cổ cũng treo mấy bộ quần áo. Ta không muốn. Ta nói ngươi à, không biết khách khí là cái gì không? À à, nghe không được, nghe không được. Áy náy, lợi dụng Đại Kỳ thật sự là thật có lỗi, bởi vì Tịch Huyền cùng Nha đều tên chỉ có mùa hè xuyên quần áo, cho nên mới muốn mượn cái này nhiều cơ hội bị điểm mùa đông trang phục. Đi ở Nha đều tên bên cạnh Tịch Huyền dừng chân lại, bước xoay người, hướng về Đại Kỳ cúi đầu, vô tình trong mắt tràn đầy xin lỗi. Tịch Huyền cùng Nha đều tên đến thời điểm là 9 tháng, khi đó thời tiết còn thực nóng bức, vốn là các nàng cũng mới vừa dung nhập nhân loại xã hội, không có thay đổi quần áo mùa đông cũng là chuyện đương nhiên. Có như vậy nguyên do, Đại Kỳ mới ý thức tới mình nói sai, nhanh chóng hướng về Tịch Huyền xin lỗi. Không, không, Tịch Huyền đại nhân, tiểu nhân không phải là ý đó. Có thể vì ngài cống hiến sức lực là vinh hạnh của ta. Chậc, lại tới nữa, thật không biết rõ sợ ai mới là chủ nhân, bộ dạng này hèn mọn bộ dạng thật mất mặt, còn có đi nhanh điểm á, lại chậm quá trời sắp tối rồi. Tại Nha đều tên dưới sự thúc giục, ba người lại lần nữa mở ra bộ pháp. Nói, các ngươi lấy tiền ở đâu mua nhiều như vậy quần áo? Đại Kỳ nhìn trong tay đóng gói túi hỏi, tuy rằng các nàng mua cũng không phải là cái gì hàng hiệu, nhưng là tổng số thêm lên cũng là một khoản tương đương xa xỉ cự khoản. À, Nhữ nói cái này à, tháng trước bản cung cùng Tịch Huyền đi tham gia loạn giao party. Sau đó đám kia đại thúc cấp thù lao của chúng ta Nha đều tên dường như không có việc gì phải nói ra một chút làm người ta phi thường để ý chữ, mà Đại Kỳ sau khi nghe chừng mắt nhìn đôi mắt, lặp lại nhắc tới. Loạn giao, đại thúc, vấn đề, có vấn đề gì không? Ách, không, kia, Tịch Huyền không có nửa điểm cảm xúc phập phồng hồi phục làm Đại Kỳ không biết như thế nào nói tiếp, tuy rằng sớm biết rằng các nàng có kỹ nữ một mặt. Nhưng là tại hắn ấn tượng bên trong, từ các nàng sau khi đến sẽ không như thế nào đi tiến hành viện giao hoạt động, chính mình thì thành các nàng cố định pháo hữu. Cách mỗi một tuần, hoặc là hai tuần lễ giấu diếm sĩ đạo cùng cầm vụng trộm tại ngũ sông ra trong phòng khách giải quyết các nàng tính dục. Ghen tị, hay là nói tức giận, yên tâm đi kia có chút lớn thúc đều chẳng ra sao cả ha ha ha, những biểu cảm thật khó nhìn chẳng lẽ nói là hưng phấn. Vỗ về. Cùng bọn hắn so với đến, Tịch Huyền cùng Đại Kỳ thân thể độ phù hợp tương đối cao. Đại khái so sĩ đạo cao hơn. Không biết là phủ nhớ tới tại tu học lữ hành chung hai người đẩy ra sĩ đạo quần áo xem qua hắn lóa thể, Nha đều tên cùng Tịch Huyền cùng một chỗ mặt đỏ được cúi đầu. Ngây thơ kỹ nữ cái từ này nhảy vào Đại Kỳ đầu óc, hình dung phải là trước mắt đôi này tìm muội, mà Đại Kỳ tâm tình cũng còn chưa tới sinh khí loại trình độ đó. Hoặc là nói so với ngăn cản hai người. Hắn càng nghĩ cùng nhau gia nhập đi vào. Nhìn Tịch Huyền bình thường hiếm thấy tư thái. Hơn nữa đi loạn giao vẫn là sĩ đạo ủy thác Nga, bất quá hắn bản nhân cũng không giống như cảm kích liền đem chúng ta đã đưa ra ngoài. Cam đoan, không có lần sau nữa, so với lượng, vẫn là chất quan trọng hơn. Bất quá đám kia đại thúc thật đúng là quá mức nha, rõ ràng tiểu huyệt đều không chứa nổi còn tiếp tục hướng đến bản cung thân thể xuất tinh. Đồng ý. Ra bên trong 121 thứ, bú liếm 15 thứ, mông 25 thứ. Tịch Huyền còn cho rằng muốn bị tinh dịch chết đuối rồi. Đúng vậy, muốn toàn bộ tống ra thật quá cực khổ, còn muốn uống 3 ngày thủy đến đem dạ dày cùng nhau tắm sạch sẽ. Sửa chữa, bất quá trước sau cùng một chỗ vẫn là rất tốt, Tịch Huyền thiếu chút nữa bởi vậy thăng thiên. À, khi đó Tịch Huyền làm cho thực đáng yêu đâu. Phản bác. Nhà đều tên cũng thế, đem tinh dịch bôi ở ngực thượng cám dỗ nam nhân bộ dạng cũng thực mê người. Đôi này tìm muội tại trước công chúng phía dưới chưa thỏa mãn đàm luận ngày đó trải qua. Giống như cũng không như vậy bất mãn chân. Không, nhất định là Tịch Huyền càng đáng yêu. Chỉ trích, nhà đều tên so Tịch Huyền mị lực, chút chuyện này không cần nghi ngờ. Lại bắt đầu, ai? Bất quá điều này cũng làm cho Đại Kỳ nhớ tới Liễu Chi trước làm âm bàn giao sự tình. Tinh linh thất tội biến thân thành 12 nhân chung một cái, muốn tìm ra nàng, phải dựa vào nói chuyện tìm ra đối phương ngôn hành chung lỗ hổng. Hiện tại không phải là một cái tốt cơ hội ư, hơn nữa còn nghe nói sĩ đạo buổi tối hẹn Tịch Huyền một mình hẹn gặp, tuy rằng Tịch Huyền lòng tràn đầy mong chờ liền phải mặc quần áo đều chọn tốt lắm, có thể Đại Kỳ biết, đây chỉ là sĩ đạo vì tìm ra thất tội làm theo phép. Hơn nữa, còn có so này đơn giản hơn phương pháp xử lý. Thất tội chỉ có thể biến thân thành một người, này tại khiêu chiến của nàng thư thượng cũng nói, tương giác phía dưới, bát vũ tìm muội có hai người từ trước đến nay đều là như hình với bóng, tính là thất tội ngụy trang thành trong này một cái, phía sau chỉ cần dò hỏi hai người đi qua phát sinh sự tình, hai người đáp án có một cái khác biệt, kia thất tội chính là hai người chung trong này một cái, sau giao cho làm âm để giải quyết là được. Không nghĩ đến như vậy phương pháp đơn giản, sĩ đạo thật đúng là ngu xuẩn đây nè. Đại Kỳ không khỏi vì chính mình tiểu thông minh cảm thấy tự hào. Nhữ đang cười trộm cái gì a, đáng ghét. Ta nào có cười trộm a. Nói, nhà đều tên ngươi còn nhớ rõ chính mình đầu đêm đối tượng sao. Đối với chủ nhân gọi thẳng kỳ danh, nhữ còn thật là lớn gan a, bất quá. Đầu đêm đối tượng ư, không nghĩ ra, nhữ như thế nào đột nhiên đối với loại chuyện này cảm thấy hứng thú. Nhà đều tên đầu cũng không hồi, dứt khoát nói. Nhưng câu trả lời của nàng dẫn tới Đại Kỳ hoài nghi, bất quá hiện giai đoạn vẫn không thể kết luận, cho nên Đại Kỳ lại đem mục tiêu chuyển hướng Tịch Huyền. Chính là tùy tiện hỏi một chút thôi, Tịch Huyền đại nhân còn nhớ rõ sao? Trả lời, loại chuyện này đương nhiên nhớ rõ, Tịch Huyền đầu đêm đối tượng là nha đều tên, chuẩn xác phải nói là nha đều tên cầm lấy thủ dâm bổng cướp đi Tịch Huyền lần thứ nhất, liền nụ hôn đầu tiên cũng là. Đừng ở chỗ này thảo luận a. Đối với Tịch Huyền thành thật trả lời, nhà đều tên cùng Đại Kỳ cho ra hai loại khác biệt phản ứng. Phụ trợ, nhà đều tên đầu đêm đối tượng là cùng Đại Kỳ giống nhau béo trung niên dân đi làm, đặc biệt chỉ độn bộ dạng cũng rất giống, cho nên nhà đều tên theo lần đầu tiên nhìn thấy Đại Kỳ liền ôm lòng hảo cảm. Ngu ngốc Tịch Huyền, không phải nói tốt không nói ra đi sao? Nhà đều tên hoảng hốt bưng kín Tịch Huyền miệng. Theo nàng gò má nhìn lại, so hôm nay bất cứ lúc nào đều phải hồng. Khụ, không nghĩ tới đào móc đến nha đều tên ngoài ý muốn bí mật nhỏ, bình thường cao ngạo tự đại ngu ngốc trung nhị cũng có như thế ngây thơ một mặt, tuy rằng phản ứng của nàng không đủ để làm nàng theo Đại Kỳ hoài nghi danh sách trung loại bỏ, bất quá hay là trước tha cho nàng một lần tốt lắm. Nhữ cũng cấp bản cung quên mất vừa rồi sự tình, đây là mệnh lệnh, gạch nối dài. Cho nên, đầu đêm loại sự tình này thật không sao cả. Chẳng qua là một tầng màng phá hỏng mà thôi. Cơn lốc hoàng nữ bát vũ mỗi lần chiến đấu bị thương đều không chỉ như vậy điểm. Còn con này một tầng màng thật một chút cũng không sao cả nga. Dạ, đây đã là ngươi lần thứ 5 nói cái này. Còn có đừng tại đường phố thượng lớn tiếng ồn ào đầu đêm. Màng cái gì, đều nhanh đến nhà, bị hàng xóm nghe được làm sao bây giờ. Nhà đều tên một đường nhiều lần lặp đi lặp lại cường điệu nàng đối với đầu đêm chuyện này thái độ ngược lại làm người ta cảm thấy nàng phi thường coi trọng. Ba người suốt quãng đường lại ầm ĩ lại nháo khoảng cách ngũ sông ra càng ngày càng gần, 10 tháng thái dương cũng sớm rơi vào màn đêm, ven đường hưởng ứng đêm khuya hàng lâm sáng lên từng dãy đèn đường, ba người bóng dáng ở trên mặt đất lau nhà thật dài được. Nhưng là cẩn thận nghĩ lời nói, Đại Kỳ hôm nay cả một ngày, hoàn toàn là đang cùng bát phố tìm muội hẹn gặp. Mà hắn bản nhân lại không phương diện này ý thức. Quan sát, Đại Kỳ là bởi vì một mực nghe nha đều tên nói những cái này, thân thể khởi phản ứng sao? Tịch Huyền nhìn chằm chằm Đại Kỳ nửa người dưới lồi ra, mở miệng nói. Nhữ thật đúng là mỗi ngày đều tại động dục a, nhữ nan không thành đời trước là tét đi. Đợi sau khi trở về để ta trước cạn một phát tốt lắm, hôm nay cũng cùng ngươi lâu như vậy. Tịch Huyền sau đó có trọng yếu hẹn gặp. Tự nhiên sẽ không đồng ý, cho nên Đại Kỳ đối với nha đều tên hỏi. Hôm nay pass, sáng sớm ngày mai thượng ta cũng phải cùng sĩ đạo hẹn gặp, cho nên không thể ngủ quá muộn. Được chưa, dù sao về sau thời gian nhiều chính là. Bất chi bất giác, ba người đã đến ngũ sông ra cửa. Đúng rồi, hôm nay cảm ơn nhiều, bản cung ngoạn thực vui vẻ, ngủ ngon. Nói lời cảm tạ. Tịch Huyền hôm nay có thể cùng vô câu vô thúc cùng nha đều tên đi dạo phố ít nhiều Đại Kỳ, ngày mai nếu có thời gian, xin mời làm Tịch Huyền đến bồi ngươi. Nga, ta đây ngày mai chờ đợi. Nói lời từ biệt sau đó, nha đều tên cùng Tịch Huyền riêng phần mình cầm lấy vừa mua quần áo trở lại ngũ sông ra sát phách tinh linh nhà trọ. Không lâu sau đó, Tịch Huyền lại lần nữa trước khi ra cửa hướng đến cùng sĩ đạo ước định công viên. Gạch nối dài. Rạng sáng tiếng chuông vang lên, thất tội trò chơi thứ nhất người hy sinh sinh ra, cùng Đại Kỳ ước định tốt ngày mai cùng một chỗ vượt qua Tịch Huyền theo cùng giường nha đều tên bên người biến mất. Thứ 43 chương. Ngày hôm sau, Đại Kỳ tại cửa nhà đếm lấy trên điện thoại thời gian chờ đợi, khoảng cách không lâu hẹn xong thời gian vừa qua khỏi đi 10 phút, cùng mũ xông ra liền nhau nhà trọ đi ra ngoài một cô thiếu nữ, dài qua đầu gối màu đen qua gối bọc lấy hai đầu thon dài nở nang đùi, trên chân đạp hậu để giày Converse, màu tím liên y váy ngắn áo khoác màu trắng sơ mi dài tay, vô luận như thế nào nhìn đều thập phần thanh xuân, cuộn ở sau gáy màu đen trải qua xử lý dưới ánh mặt trời lóng lánh đen bóng sáng bóng. Lại tăng thêm thiếu nữ dung nhan tuyệt thế còn mang theo một chút thẹn thùng, mặc cho ai đều sẽ bị nàng mê hoặc. Hôm nay buổi sáng tạm thời mời Mười Hương xuất môn, Mười Hương cũng sảng khoái đáp ứng, cũng tỉ mỉ ăn mặc một phen xuất hiện ở hẹn xong chạm mặt địa phương. Mà Đại Kỳ mời Mười Hương cũng việc ra có theo, sáng sớm hôm nay nha đều tên lo lắng chạy đến nhấn chuông cửa, tuy rằng ở chung bao nhiêu nguyệt, nhưng Đại Kỳ vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy nha đều tên như vậy thất kinh. Cấp bách muốn nhanh chóng khóc ra bộ dạng, nguyên nhân là, Tịch Huyền không thấy. Sau vội vàng đến làm âm trước dùng Tịch Huyền tại Phất Lạp Khắc Tây Nạp Thư Thượng tiếp nhận kiểm tra làm lý do ổn định nha điều tên, nhưng là trải qua bài tra vẫn như cũ tìm không thấy Tịch Huyền tung tích, thật giống như nhân gian bốc hơi lên giống nhau. Mà duy nhất có thể nghĩ đến nguyên nhân chính là thất tội. Đại Kỳ lúc này mới ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề. Nguyên bản còn ngây thơ cho rằng thất tội muốn như thế nào mới có thể theo sinh hoạt bốn vị tinh linh nhà trọ chung đem nhân kiếp đi, không nghĩ tới nàng thật làm được. Ngày hôm qua Đại Kỳ chỉ bài tra hai người, nhà đều tên cùng Tịch Huyền, kết quả đương trời tối Tịch Huyền liền mất tích. Nếu như lại như vậy thành thơi đục nước béo cò đi xuống, cái kia một chút trọng yếu người sớm hay muộn đều toàn bộ biến mất, cho nên hắn quyết định chủ động phóng ra. Mà nay thiên hắn mục tiêu thứ nhất Mười Hương. Buổi sáng sĩ đạo đã cùng hiểm nghi nhân một trong cầm ra cửa, cho nên Đại Kỳ mới có thể như vậy đường đường chính chính tại cửa chờ đợi Mười Hương. Mỗ, luôn cảm thấy các ngươi gần nhất thật kỳ quái, ngày hôm qua thì sĩ đạo đột nhiên hỏi ta một chút vấn đề kỳ quái, hôm nay là Đại Kỳ, hừ, là đã chơi chán mỹ cửu mới nghĩ đến ta sao. Mười Hương hai tay khoanh thêm ôm ở trước ngực, miệng nhỏ thật cao được cong lên biểu đạt nàng đã nhiều ngày bất mãn, này cũng khó trách. Mấy ngày gần đây Đại Kỳ cùng cầm đều ở tại Mỹ Cửu hào trạch bên trong, đem Mười Hương lượng tại một bên, hơn nữa từ đó lần trước cưỡi ở Mỹ Cửu trên người bị các nàng bốn người phát hiện sau đó, trừ bỏ nha đều tên cùng Tịch Huyền ở ngoài, gấp giấy cùng Mười Hương hai người một mực tránh đi cùng Đại Kỳ tiếp xúc. À, giống như, hôm nay liền theo ta một lần a Đại Kỳ cong đầu, cả lơ phất phơ được hồi đáp. Mỗ, nhà ngươi hỏa đem ta trở thành người nào, để ta cùng ngươi liền theo ngươi. Ta cũng không là nhẹ như vậy di động nữ nhân, hừ. Tuy rằng Mười Hương nói như vậy, nhưng vẫn là không có thiếu hạ công phu đi trang điểm. Thật có lỗi, Mười Hương, chờ một lát nữa có thể chứ, còn có cá nhân không đến. Mỗ mỗ, còn có ai không, nói hôm nay đi nơi nào ngoạn nha. À, vậy cũng nhanh đến. Vừa dứt lời, một cái nhỏ nhắn xinh xắn nữ hài tử xuất hiện ở mặt của bọn họ trước. Ngang nhau nữa nha. Còn có đã lâu không gặp, chủ nhân, à, vẫn là để cho ca ca ngươi vui vẻ lên chút. Xanh thẳm tóc dài cùng Mười Hương giống nhau chắt thành đuôi ngựa, khóe mắt nước mắt chí làm non nớt khuôn mặt nhìn đặc biệt mê người. Hai tay xoa eo uy phong lẫm lẫm được ngưỡng mộ Đại Kỳ cùng Mười Hương, đó là sĩ đạo khác một người muội muội sùng cung thật kia. Thật kia, đối với thật kia ra hiện, Mười Hương kinh hô, thật kia xuất hiện nhưng thật ra là Đại Kỳ hướng làm âm xin giúp đỡ. Ngẫu nhiên đụng tới cùng cầm tại cùng một chỗ hơn nữa tu dưỡng chung thật kia, liền mượn lần này cơ hội đem nàng cùng một chỗ mang ra, mà làm âm cũng cho rằng lúc nào cũng là đem thật kia đóng lấy không tốt, hơn nữa còn có thể làm người bảo đảm tiêu, cho nên cũng liền hào phóng đồng ý. Nha, Mười Hương tẩu tử, lần trước thật đúng là nhiều tai nạn nha, bất quá không có việc gì thật sự là quá tốt. Lần trước a, nghe nói ngươi cũng tới cứu ta rồi, cảm ơn ngươi. Không cần khách khí. Đây cũng là vì huynh trưởng của ta đại nhân thôi. Hai người nói đúng tháng trước đánh bất ngờ gem xã, cứu ra bị bắt đi công chúa khi sự tình. Gì, nói lên Đại Kỳ ca ca giống như gầy. Ta thật vậy chăng? Ừ, mặt hình dáng giống như càng rõ ràng rồi, eo nhỏ một chút, bụng cũng có cơ bắp cảm giác, còn có nhìn qua cao hơn. Thật kia đâm đâm Đại Kỳ được bụng, đồ dùng giám sư giống nhau ánh mắt nhìn quét Đại Kỳ toàn thân trên dưới. Kỳ thật dựa theo Đại Kỳ thân cao, hắn so sĩ đạo cao hơn nửa thượng nửa cái đầu, lại bởi vì dáng người quan hệ vô luận như thế nào nhìn hắn đều nhìn qua so sĩ đạo thấp. Điểm ấy làm Đại Kỳ áo não không thôi. Mỗ, hẳn không có a, ta là nhìn không ra Đại Kỳ nơi nào gầy, bất quá. hai người các ngươi là quan hệ, cảm giác tốt thân mật. Có chút biến hóa đại khái chỉ có xa cách đã lâu thật đó mới có thể nhìn ra được, Thật Kiêm ngẩng đầu đến, đối với Mười Hương nói. Quan hệ, ta là Đại Kỳ ca ca tính nô lệ Nga. Tính nô lệ, đó là cái gì? Gạch nối dài. Đi tại trên đường, Mười Hương hỏi hôm nay muốn dẫn chúng ta đi nơi nào? Theo lấy ta đến là được, hắc hắc. Mặc dù Lớn Kỳ không có ý tốt được cười, nhưng Mười Hương cùng thật vậy cũng như trước thành thành thật thật giống như ở phía sau hắn. Đối với Đại Kỳ tới nói, trước mắt quan trọng nhất sự tình không ai qua được tìm ra thất tội, sau đó cứu trở về Tịch Huyền. Cho nên hắn mang theo Mười Hương cùng thật kia đi đến địa phương là. Đến, chính là nơi này. Mỗ mỗ, nơi này là ai nhà? Cực kỳ bình thường hai tầng kết cấu độc đống nhà dân. Ba người liền đứng ở nơi này đóng cửa phòng trước. Điện, đinh, ai đấy? À, nên không có khả năng là gia hỏa kia thật kiên niệm trước cửa hàng hiệu, hình như nghĩ tới cái gì. Đúng vậy, 12 hiểm nghi nhân một trong, điện đinh hoành nhân nhà. Bởi vì phải sai mở cùng sĩ đạo hẹn gặp lộ tuyến, cho nên Đại Kỳ tìm sĩ đạo ngày đầu tiên trao đổi đối tượng, tiến hành tiến thêm một bước sàng lọc nguyên tắc thất tội trò chơi bên trong, sĩ đạo ngày đầu tiên Mười Hương. Yoshino, Điện Đinh, Tịch Huyền. Ngày hôm sau cầm, nhà đều tên, Á Y Tổ ba người. Ngày thứ ba Mỹ Cửu, gấp giấy, Tiểu Châu lão sư. Như vậy trình tự nếu muốn sàng lọc, vậy phóng tới cùng một chỗ còn có thể đổ cái thuận tiện. Đương nhiên, sau còn có đi tìm Yoshino dự định. Leng keng. Tùy theo Đại Kỳ ấn vang chuông cửa, Điện Đinh giống một trận gió giống nhau theo trong phòng xông ra. Rốt cuộc đã tới. Thật là làm cho ta đợi lâu a. Gầy gò khuôn mặt viết đầy nhảy cẫng hoan hô, Đại Kỳ xuất phát trước đã hướng Điện Đinh chào hỏi qua lấy bảo đảm hắn có thể ở ra. Mau, mau mời tiến, đi trước gian phòng của ta a. Điện Đinh giống cao cấp nhà ăn người phục vụ giống nhau đem Đại Kỳ bọn hắn nghênh vào trong nhà, so sánh với Mười Hương không biết làm sao, thật vậy thì là gương mặt bất đắc dĩ được nhìn Đại Kỳ, ánh mắt giống đang nói lại tới nữ ư, ra hỏa kia. Đúng rồi. Bản thân a, thật chỉ lấy cùng lần trước giống nhau giá cả là được sao? Đương nhiên, hôm nay mua một tặng một, thật đó cùng Mười Hương ngươi đều có thể phía trên, thực có lời a. Mười Hương cùng thật kia ở hạ nói quấy giày bị Điện Đinh đưa vào gian phòng, mà Đại Kỳ cùng Điện Đinh ở ngoài cửa thương lượng lên giá cả. Kim ngạch là chỉ có hai người mới biết được bí mật nhỏ, thông qua làm Mười Hương bán dâm để phán đoán cái này Điện Đinh có phải hay không bản nhân. Hơn nữa còn có thể đồng thời thăm dò Mười Hương. Chỉ cần thất tội không phải là một cái vạn người kỵ kỹ nữ, kia bị không biết người thượng hẳn là biểu hiện ra kháng cự. Mà Điện Thờ Đinh cũng lấy ra sớm chuẩn bị tốt một sấp tiền mặt đưa cho Đại Kỳ, cùng lần trước giống nhau kim ngạch, cơ hồ có thể xác định trước mắt Điện Đinh là bản nhân. Đại Kỳ không khỏi âm thầm đắc ý, đây thật là một cái nhất cử lưỡng tiện phương pháp tốt, không, bởi vì còn kiếm được tiền, phải nói là nhất cử tam đắc. Điện Đinh cùng Đại Kỳ nhìn nhau cười, sau đó cũng cùng đi theo vào gian phòng. Mười Hương, có thể làm phiền ngươi bắt tay chống đỡ tại nơi này sao? Ai, có thể là có thể, nhưng là ngươi muốn làm gì? Điện Đinh kéo lấy còn ngây ngốc sững sờ Mười Hương đi đến gian phòng bức tường một bên, làm nàng hai tay bàn tay chống đỡ tại trên tường, lại khom eo đến, mượt mà mông đẹp thuận thế quyệt. Điện Đinh cũng bắt tay dò vào Mười Hương đàn bên trong. Nhân lúc Mười Hương còn không có phản ứng đã đem nàng màu đen quần lót ren xả tới mắt cá chân lúc, màu mỡ trắng nõn mỹ huyệt xuất hiện ở Điện Đinh trước mắt, hắn gấp gáp được cởi quần xuống, đem không nhẫn nại được con cặc dài thả ra, một tia ý thức được nhắm ngay Mười Hương lỗ lồn thọc vài cái, lại không có thể nhét vào đạo kia nhỏ hẹp thẹn thùng khe mật, ngược lại quy đầu nén mềm mại co giãn lỗ thịt, làm Điện Đinh nheo lại ánh mắt. Mỗ mỗ, vân vân, tại sao muốn một chút làm loại sự tình này nha? Mười Hương kêu to vặn vẹo biểu thị kháng cự, nhưng là nàng này uốn éo động, lại trợ giúp Điện Đinh đem hắn con cặc thuận lợi trượt vào Mười Hương lỗ lồn, a. Mười Hương phát ra sảng khoái tiếng kêu, liền cũng không phản kháng được lợi hại như vậy. A, a, Đại Kỳ, tại sao vậy, a, ân, không muốn, ân, ừ, theo mười nước hoa phun ra hương diễm khí thức đánh tại trên tường, Mười Hương cả người cũng chống lấy bức tường chậm rãi trượt xuống. Nhưng là mông lại càng quyệt càng cao, hình thành nội bát tự khép lại hai chân hình như lấy mắt thường có thể thấy được trình độ hưng phấn đánh run rẩy. Điện Đinh đỡ lấy Mười Hương eo nhỏ, liên tục không ngừng dùng nửa người dưới va chạm nàng mông, như dã thú hung mãnh, xinh đẹp mông đẹp hình thành từng trận dâm sóng, phát ra ba, ba, ba giòn vang. Ân, ân, thật thoải mái, con cạc, ta, sâu hơn điểm, ta nga nga nha, chính là, sĩ đạo hữu người, ta, người con cạc nóng quá nha, ân a, ha ha ha, còn không phải là bởi vì mười hương ngươi huyệt dâm quá dâm đãng, đem dương vật của ta kẹp chặt như vậy, ngươi như vậy không làm thất vọng sĩ đạo sao? Ta, hiện tại không cần nói sĩ đạo đề tài. Ta, ta, tiếp tục chơi ta. Theo vào cửa đến điện đinh cắm vào còn không đủ 2 phút, mười hương liền mở hưởng thụ cùng điện đinh tính giao, hai người chỗ đứng giống như tứ chân thú giống như, con cạc mang theo thủy doanh phản quang tại mười hương ướt át thủy động quất cắm, phát ra phốc kỳ tiếng nước. Mê người chân đẹp ở giữa tích đầy theo phía trên con cặc nhỏ giọt rơi dâm thủy. Mười hương danh khí thủy nhiều tựa như ôn tuyền chảy ra giống như, ẩm ướt trượt và ấm áp, nếu như không chú ý, con cặc lập tức liền có thể trượt đến chỗ sâu nhất. Nhìn như vậy xuân sắc, một bên thật cặp kia đại kỳ hỏi vừa rồi mua một tặng một, nên sẽ không nói chính là ta đi. Đợi sau khi cái này huynh trưởng bằng hữu làm xong tàu tử chẳng lẽ liền đến phiên ta. A ha ha ha ha. Không muốn sao, dù sao cũng không lần đầu tiên làm thật vậy ngươi làm loại chuyện này. Cũng không phải là không muốn á, chính là, chỉ là cái gì, tránh thai thi thố, phải cho ta thật tốt làm đầy đủ. Thật kia hung ác được liếc đại kỳ liếc nhìn một cái. Ách, vì sao, trong trí nhớ đại kỳ một lần cũng chưa dùng sử dụng áo mưa, cùng với ra bên trong nội bắn, hoặc là xuất tại đối phương ngực, bụng, mông. Còn hỏi ta vì sao? Lần trước tại ngươi gian phòng ở vài ngày, sau khi trở về kiểm tra mới biết được ta mang thai á. Bởi vì các ngươi hai cái đều nội bắn quá, cho nên không biết là các ngươi ai đứa nhỏ cho nên ta liền đem đọa rớt. Không nghĩ tới còn có sâu như vậy khác lý do, đại kỳ lúng túng khó xử được cười cười lần sau chú ý. Biết là tốt rồi, hôm nay gặp các ngươi cũng không chuẩn bị mũ, cho nên xuất tinh thời điểm tốt tốt rút ra à. Dạ dạ, chúng ta đây cũng bắt đầu đi. Cũng không thể quang nhìn hai người bọn họ. Nha, nha. Lúc này, thật kia điện thoại truyền đến tiếng chuông. Xin chờ một chút, thật kia đình chỉ chiêu đại kỳ dựa bước chân, theo trong túi lấy ra điện thoại là cầm phát đến, nàng vừa kết thúc hòa huynh trương đại nhân hẹn gặp, hỏi chúng ta bên này như thế nào. Vậy, răng rắc điện thoại camera hướng về bức tường một bên mười hương cùng điện đinh sáng lên tốt. Gửi đi. Gạch nối dài. Cùng nhất thời, sĩ đạo cùng cầm bên này, cầm nhìn điện thoại, khóe miệng bắt đầu giật giật. Hiểm nghi nhân nhất hào cùng hiểm nghi nhân số 2 đã bắt đầu tính giao, trước mắt tạm thời chưa có dị thường, thỉnh tư lệnh quan yên tâm. Bổ sung điện đinh cùng mười hương ảnh chụp mặt sau còn đi theo một cái đáng yêu nhan văn tự. Ân, là ai phát đến tin nhắn? Nha, tại cầm bên trong thượng taxi đạo vừa vặn mượn thân cao yêu thế liếc trộm đến cầm điện thoại hình ảnh. Lên tiếng nói, lại làm cho cầm bị kinh sợ phát ra kinh người thét chói tai, trong hoảng loạn cầm điện thoại làm đánh rơi trên mặt đất. Ôm, thật có lỗi. Sĩ đạo nhanh chóng xin lỗi đồng thời còn ngồi xổm người xuống vì cầm nhặt lên điện thoại, đúng dịp thấy này trương điện đinh từ phía sau tiến vào mười hương, chính đem hạ thân gắt gao chọi vào mười hương âm đạo ảnh chụp ách. Nguyên lai cầm người đối với loại hình này cũng có hứng thú nha. Trước kia cũng không biết. Không, không phải là. Sĩ đạo ngươi nghe ta giải thích. Sĩ đạo cười xấu hổ cầm điện thoại nhặt lên trả lại cho cầm mặc dù nói cầm ngươi đã lớn rồi. Nhưng là cũng không muốn ban ngày ban mặt liền nhìn loại vật này. Bất quá người nam kia bộ dạng còn chân tướng điện đinh. A-H-A-S-A-A-A. Cô. Thật kia không đem mười hương cùng điện đinh toàn thân chụp đi vào thật sự là vạn hạnh. Hơn nữa sĩ đạo đem lực chú ý toàn bộ đặt ở nam tính trên người. Nếu như hắn cẩn thận nhìn nói liền nhất định có thể nhận ra mười hương thân hình. Gạch nối dài. Ta, ta, chậm một chút, tiểu huyệt vừa cao trào quá. Hiện tại còn thực mẫn cảm. Ta, ta. Dâm mỹ ba ba âm thanh không thôi, cùng với mười hương dễ nghe thiết dồn dập thở gấp. Điện đinh như mãnh thú bình thường nặng nề mà đem con cặc trọi vào mật ngọt tràn lan nộn bào. Nha, nha, thật là thoải mái. Bảo trì từ phía sau tiến vào quất cắm tư thế, mười hương vịn tường hai tay đột nhiên buông ra, nhưng là nhếch lên mông cong như trước phối hợp điện đinh quất cắm mà đung đưa trái phải, một giây cũng không muốn dừng lại này cực nóng tính dao. Phóng đãng dâm đãng kêu la đồng thời, Mười Hương đứng lên nửa người trên, hai tay kéo giữ áo váy chéo quần hướng lên nhấc lên, một chút liền đem áo váy cởi xuống dưới, tùy ý ném tại trên mặt đất. Cùng mắt cá chân thượng nguyên bộ màu đen ren nội y cùng Mười Hương tuyết bạch thân thể xuất hiện ở điện đinh trước mắt, hắn giống lỗ mũi muốn phun ra lửa đến giống như vuốt ve Mười Hương eo hông tinh tế làn da. Ân, ân, con cặc lại phồng lớn lên, ân a, tay đừng nhàn rỗi, giúp ta đem nội y cũng cởi một chút, ân, ân, tốt. Điện đinh một tay cởi bỏ Mười Hương nội y nút thắt, mà theo nội y theo giải phóng quả lớn lung la lung lay bính đi ra. Toàn thân được đến giải phóng ngọc thể, làm cả lớp nam tính thèm nhỏ dãi Mười Hương kia tuyết trắng thân thể bây giờ đang ở điện đinh dưới người dâm loạn được lắc lư, mà Mười Hương lại nhớ tới hai tay chống đỡ bức tường tư thế. Ân a, nhanh chút, đừng sững sờ, nhanh chút cắm vào tiểu huyệt nha. Vừa mới không phải là còn gọi ta chậm một chút à? Vừa mới là mới vừa, hiện tại tiểu huyệt lại khôi phục tinh thần, cắm vào nhanh chút, ân, ừ. Tại ta thỏa mãn phía trước không thể dừng lại. Ba, ba, ba. Nha, ô ô, chính là như vậy, đem tiểu huyệt biến thành lung tung lộn xộn. A, a, sĩ nói, thực xin lỗi, ta lại cùng bằng hữu của ngươi làm. Mười Hương bởi vì sung sướng mà ngẩng lên khuôn mặt không có bất kỳ cái gì áy náy, khi thì cắn nhẹ môi dưới chịu đựng miệng tử cung bị va chạm khoái cảm, lại khi thì cao giọng dâm đãng kêu la. Điện đinh cũng đem bàn tay to theo Mười Hương eo ở giữa di chuyển đến nàng nâng ngực vú to phía trên, cả người nằm ở Mười Hương lưng hưởng thụ Mười Hương nhiệt độ cơ thể. Gạch nối dài, thật đó cùng Đại Kỳ nằm ở điện đinh trên giường kích tình lưỡi hôn, thật vậy cũng không ngại Đại Kỳ khuôn mặt đại theo phía trên dùng miệng nhỏ ngăn chặn Đại Kỳ miệng khổng lồ, đồng thời tay nhỏ còn theo kéo ra quần trung tướng nàng tiểu chủ nhân dẫn. Hừ hừ, tại lúc ta không có mặt chủ nhân thật đem hôn môi tinh thông. Không có thể cầm đến nụ hôn đầu tiên ngược lại có chút tiếc nuối mặc dù lớn kỳ hôn môi kỹ xảo ít nhiều mỹ cửu dẫn đường. Thật vậy cũng rất nhuần nhuyễn a. Đó là đương nhiên, cùng ta hôn môi nam tính 10 con tay đều đếm không nổi, nhanh chút tiến vào chính diễn a, thỉnh nhận lấy thật vậy hôm nay phân xử nữ. A, chủ nhân nằm xong là được, nếu để cho ngươi đến khống chế tiết tấu, thật kia tiểu huyệt lập tức sẽ bị ngươi địt phá hư thật kia nói đã đứng người lên đem mình và Đại Kỳ cởi được không còn một mảnh. Hơi lộ ra non nớt thân thể hai chân rộng mở đứng ở Đại Kỳ phía trên, theo mềm mại đóa hoa trung bài trừ một đợt sóng trong suốt mật ngọt nhỏ giọt rơi tại Đại Kỳ trên người. Nhỏ nhắn xinh xắn thân thể tại Đại Kỳ trên người lấy phi thường bất nhã ngồi tư chậm rãi ngồi xuống, vì phối hợp Đại Kỳ dày rộng cụ thể, thật vậy còn không được không nhón chân lên. Tay nhỏ vòng qua đùi, đỡ lấy dưới người quy đầu đem nhắm ngay tiểu huyệt của mình chậm rãi ngồi xuống. Ô, quả nhiên tốt thô. Hèm, thật kia hừ nhẹ một tiếng, tùy theo cả người liền vô lực được nằm ở Đại Kỳ bụng thượng ô. Để ta nghỉ ngơi một hồi, quy đầu một bên đặt ở tường thịt phía trên. Thực khó chịu, hừ a. Thật kia tuy rằng nói như vậy, nhưng là nàng mượt mà được giống như đào tử rèn luyện có đến mông nhỏ cách mỗi 3-5 giây liền có khả năng chậm rãi nâng lên, sau đó tầng tầng lớp lớp áp chế, thô to con cặc chớp mắt mai một tại nàng ấu bào bên trong. Đại Kỳ trên mặt mang theo cười dâm, thật kia tiểu huyệt nhanh đến độ nhờ vào nàng thường ngày rèn luyện, đồng dạng là học sinh trung học, cầm ấu huyệt cắm vào hai cái, hoa tâm liền sẽ chủ động đánh xuống đến, tiểu huyệt tuy rằng thực nhanh đến, nhưng một hồi vừa mềm giống bông giống nhau. Nhưng thật kia không giống với địa phương ở chỗ mỗi một phiến tường thịt đều giống như thúc giục Đại Kỳ càng thêm xâm nhập vậy liên tiếp co lại, đơn giản tới nói. Giống xử nữ, nhìn thật kia giống chết giống nhau đem mặt chôn ở bụng của hắn thượng thở ra. Đại Kỳ khó nhịn phần này dương vật cắm ở huyệt lại không thể động tịch mịch, song tay đè chặt thật mông nhỏ, phần éo dùng sức hướng lên lay động. Ô, đều nói ta chính mình đến động, không muốn, y dài, nha, tốt, thật là thoải mái. Đến từ nam hạ vị mãnh liệt quất cắm một chút đem thật kia địch được dơ cao sống lưng, dướn cổ lên chịu đựng quy đầu cả tiểu huyệt xương tấy cảm giác. Đại con cặc rất tuyệt, Nga nga nha, tiểu huyệt muốn bị đại con cặc đâm xuyên qua. Đại Kỳ phần eo tiếp tục dùng lực, mãnh địch cái này dâm loạn học sinh trung học, gần mấy phút, liền đem thật kia chọc vào ánh mắt mê ly, ngẩng lên đầu phát ra từng đợt cao vút trào dâng tiếng kêu dâm đãng. Tựa như thật kia nói như vậy, nếu để cho Đại Kỳ đến khống chế tiết tấu lời nói, tiểu huyệt của nàng rất nhanh liền phế. Thật là thoải mái, không muốn tiếp tục đỉnh, chủ nhân đại con cặc, đỉnh, đội lên tử cung, không được, tiến không đến, buông tha nhân ra tiểu huyệt, nha, nha. Bên này thật kia bị địt hộc ra đầu lưỡi, mà ở một bên khác, Mười Hương thần sắc hoảng hốt, thuận theo bức tường trượt xuống ở trên mặt đất. Ô, ô, bị ra bên trong. Mười Hương mang theo thở gấp nức nở tiếng cùng nàng âm hộ trung tinh dịch cùng một chỗ một đợt sóng bị chen ra, giống trứng ngỗng giống nhau lăn tại cùng một chỗ, như thế đậm đặc mà bàng bạc suốt tinh lược, hiển nhiên điện đinh đã tích góp từng tí một nhiều cái tuần lễ. Thích thích điện đinh mang theo cởi mở nụ cười lau đi mồ hôi trán châu, vừa mới bắn một phát, tiểu huynh đệ của hắn vẫn như cũ kiên đính, mà hắn cũng không biết khi nào thì cũng cởi hết quần áo, nếu là mua một tặng một. Hắn cũng không cần thiết cấp bách tiếp tục đi địch thiên nhiên vưu vật Mười Hương, mà là đưa ánh mắt phóng tới cùng đại kỳ giao hợp thật kia trên người. Hiện tại thật kia còn trống không chỉ có còn lại hai cái, điện đinh đương nhiên được lựa chọn cúc huyệt, hắn nhảy lên giường, đè lại thật kia bả vai đem nàng một lần nữa ấn hồi đại kỳ bụng phía trên, không có được đồng ý của nàng, liền đem treo đầy tinh dịch cùng dâm thủy con cặc hướng đến nàng cúc huyệt bỏ vào. A, hai cây cùng một chỗ không muốn nha, ân a. Sẽ chết, a, con cặc phốc, chớp mắt đẩy ra phấn nộn cúc mắt, điện đinh một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm đem con cặc đâm đi vào. Giát a, thật kia ăn đau đớn gọi lớn vào, hai cây con cặc chất đầy thật kia nửa người dưới sở hữu khe hở, cách một tầng mỏng manh tường thịt cho nhau chen ép, giống như khoái cảm vừa tựa như thống khổ tại toàn thân của nàng dạo chơi. Ô, chủ nhân, xin nhờ, không nên cử động, thật hội, a. Toàn bộ hạ thân đều bị hai người con cặc kéo mở, trước nay chưa từng có phong phú cảm giác từ dưới thể truyền đến, ký xa lạ lại kích thích, chống đỡ viên viên lỗ thịt cùng cúc môn cũng dẫn đến đại kỳ cùng điện đinh cộng đồng quất cắm. A, không muốn, thật là thoải mái, rất đau, hoa cúc, không phải là chơi như vậy được, ô, muốn bị địt hư mất. Thật kia tương cúc huyệt, e hèm, cũng là danh khí. Thật sự sảng khoái, lần này thật đáng giá, địt Mười Hương lại địt thật kia, chẳng qua khổ sĩ nói, hắc hắc hắc. Ha ha ha, này nếu để cho sĩ đạo biết, hắn không thể tấu chết chúng ta. A, hai người các ngươi người, không cho nói huynh trương đại nhân nói bậy. A, chủ nhân, tiểu huyệt bị địt được thật thoải mái nha, muốn đi a. Giống như tiếng khóc vừa tựa như dâm đãng kêu la. Nữ hài nặng nề rên rỉ cùng đại kỳ bọn hắn gầm nhẹ đồng thời vang lên, cảm nhận được tiểu huyệt co giật đồng thời, theo lỗ lồn chỗ sâu, từng cổ nóng rực mật ngọt theo từ cung chỗ sâu trào ra, đổ bê tông tại đại kỳ quy đầu phía trên. Hai cây con cặc một vào một ra, chơi đến quên cả trời đất, lại khổ bị bọn hắn địt được thất điên bát đảo thật kia, bọn hắn dưới người giường chịu tải lấy ba người sức nặng tùy theo điện đinh mãnh liệt va chạm thật kia mông mà lắc lư kẽo kẹt rung động. Mỗ. Đây là, mặt sau cũng có thể như vậy sao? Tại một bên đã khôi phục tinh thần Mười Hương mang theo ánh mắt tò mò nhìn chăm chú thật kia hạ thân kia vừa ra tiến hai cây mang theo ẩm ướt dịch nhờn con cặc, ngạc nhiên phải nói. Đương nhiên, Mười Hương đợi sau khi muốn thử hạ sao? Mỗ, giống như thật thoải mái bộ dạng, có thể, được rồi, lập tức liền có thể đến phiên ngươi, hắc hắc đại kỳ cười dâm đãng nói, đương nhiên. Người khác là không cảm giác được thật vậy bây giờ sờ gặp cha tấn, ruột cảm giác cùng điện đinh con cặc xoắn tại cùng một chỗ, không khí không đỉnh bị trọi vào bên trong thân thể, lại tăng thêm đại kỳ bá chủ thừa bao nàng ấu huyệt, tràn ngập hoạt dịch mật ngọt âm hộ nội quy đầu cuồng loạn được chống đối, nàng bị sắp ngạt thở khoái cảm sở bao phủ. Bình thường thật là nhìn không ra đến, Mười Hương cư nhiên cũng như vậy dâm loạn điện đinh chiêu nói. Mỗ, ta mới không dâm loạn. Chính là thân thể muốn làm một chút thoải mái sự tình. Ta đối với sĩ đạo nhưng là toàn tâm toàn ý. Mười Hương lời nói, sĩ đạo hẳn là nghe xong thật cao hứng, bất quá muốn trừ bỏ bọn hắn nằm ở loạn giao trạng thái. Đúng rồi, Mười Hương, dựa vào một điểm đại kỳ nói. Ân, làm sao vậy? Tại đại kỳ ra mệnh lệnh, Mười Hương quỳ trên đất hướng hắn chậm rãi tới gần, chỉ thấy đại kỳ đột nhiên đem trên người thật kia đẩy ra, ngồi dậy. Sau đó hắn đè lại Mười Hương đầu, đem con cặc nhét vào Mười Hương trong miệng. Lập tức, tinh dịch nóng rực tại Mười Hương trong miệng bùng nổ, kế điện đinh tại Mười Hương tiểu huyệt bên trong ra bên trong qua đi, Đại Kỳ cũng miệng bạo mười hương miệng nhỏ. Cùng lúc đó, Điện Đinh cũng giống giận bắn. Ô, nóng quá, Hoa Cúc nóng quá nha. Đừng xuất tại Hoa Cúc. A, ân a a a a. Dịch Nhờn hóa thành cột nước đồng thời tại mười hương trong miệng, thật kia Hoa Cúc nổ bắn ra. A a, mười hương vung vẩy xong trường dãy giụa, hai vú đã ở tóc của nàng lực tiếp theo run vừa run. Tanh hôi tinh dịch cùng con cặc đem nàng khuôn mặt chống đỡ, giống tại bên trong lớp hai khỏa bóng bàn một nửa, thật lâu Đại Kỳ mới xuất tinh hoàn thành đem con cặc theo mười hương trong miệng rút ra, Điện Đinh cũng đem con cặc theo con rút nhanh cúc môn theo rút ra, quỳ đầu còn một lần cắm ở thật kia số cúc, tốn tốt một trận công phu mới làm ra. Treo dịch ruột non, tinh dịch, dâm thủy cúc môn cùng tiểu huyệt giống nhau giống tại hô hấp giống nhau khép mở, đây là bị Đại Kỳ cùng Điện Đinh hai người địch 20 phút lâu sơ chung nữ hài. Khóe mắt nước mắt chí làm nàng càng giống như đang khóc. Ô, quá phân nha, hai bên đồng thời chơi không phải là sao sự tình à. Vừa đi lên liền đem nhân ra biến thành như vậy. Ô, rất nhám. Mà mười hương. Phục hoa, ô, Đại Kỳ ngươi làm cái gì à? Tại sao muốn đem tinh dịch xuất tại trong miệng ta? Này không phải nên là bắn tại tiểu huyệt bên trong đồ vật sao? Tinh dịch theo khóe miệng của nàng chảy xuống. Càng nhiều tinh dịch là bị nàng phun đến lòng bàn tay thượng nơi tay thượng đôi ra một cái trắng đục nước tiểu đàm, dâm mỹ hành vi vì nàng dung nhan tuyệt thế tăng thêm mấy phần quyến rũ. Nhìn chuyện tranh thảo luận thứ này uống rất ngon, người muốn uống uống nhìn. Hắc hắc, mỗ mỗ, thật vậy chăng, mười hương nửa tin nửa ngờ đắc dụng anh lưỡi cuốn lên lưu lại tại trong miệng tinh dịch cô lỗ một tiếng nuốt vào trong yết hầu. Cô, thật là khổ, khá tốt mạn, tê lưu, ân. Quả nhiên thật là khổ, ân, thu lỗ lỗ, tê, hắc tinh dịch ăn ngon như vậy sao? Nuốt tinh dịch sau mười hương vẻ mặt đau khổ, vốn là cho rằng nàng bởi vì Đại Kỳ lừa nàng mà tức giận, nhưng là nàng kế tiếp lại tiến tới tiếp tục liếm lên Đại Kỳ con cặc, chuẩn xác mà nói là treo tại Đại Kỳ con cặc thượng tầng kia linh tinh tinh dịch. Tê lưu, ân, một điểm cũng không dễ ăn, rất khó ăn, bất quá, ân, tê lỗ Đại Kỳ tinh dịch. Làm thân thể hâm nóng một chút, cảm giác tốt ấm, cùng bị nội bắn giống nhau ấm, tê lưu khó ăn ân. Phấn nộn đầu lưỡi nhẹ dạo chơi tại con cặc bên trên, bạo khởi gân xanh bị đầu lưỡi chạm đến cũng không nhịn được một trận run rẩy. Cùng sĩ đạo hôn môi kinh nghiệm không nghĩ tới một chút làm mười hương tinh thông bú liếm tinh túy. Con cặc thượng tinh dịch bị mười hương một chút mây tản sau nàng ngưỡng mộ Đại Kỳ, rõ ràng đáng thương đôi mắt nhỏ rất giống hồ đang hỏi còn nữa không. Tinh dịch tuy rằng không có, bất quá, nàng phía trước dự định hai bút cùng vẽ lập tức liền bởi vì Điện Đinh uống một hớp giải khát sau mà thực thi. Mười hương vẫn không rõ chờ đợi nàng là cái gì. Phía trước Đại Kỳ nâng lấy mười hương mông đem nàng ôm lên, rắn chắc cánh tay đem mười hương nộn trượt hai chân đặt tại phía trên, một chân thượng còn treo quần lót của nàng, một cái chân khác qua gối miệt tắc nhuyễn nằm sấp được trượt chân nàng đầu gối khớp xương chỗ, bên trong tuyết trắng làn da đều lộ ra. Mà điện thờ đinh cũng như trước chiếm lĩnh mười hương hoa cúc. Hắc hắc, 3, 2, 1. Tại điện đinh đếm ngược phía dưới, hai người trước sau đem con cặc đâm vào mười hương huyệt dâm cùng sổ cúc bên trong. Nha a a a a, a a a a, các loại, đợi, như vậy đau đớn, không nghe các ngươi nói qua a. Ân a a a, không nên cử động, không phải là, phía trước có thể động, mặt sau không muốn cắm vào nha. Ân a a a. Mẫn cảm tiểu huyệt cùng vừa bóc tem nhanh đến số cúc bị hai người xung kích, tại nàng bên trong thân thể làm khoảng cách dài piston vận động. A, chậm một chút, đây là cảm giác gì? A, vì sao, như vậy đau đớn, ân, còn thoải mái như vậy. Ô, Đại Kỳ, không muốn cắn bộ ngực của ta nha. Như thế nào, sướng hay không? Đại Kỳ đáng khinh được cười hỏi. Ân, thích, khoái chết, a. Con cặc vừa ra tiến, ta không được, thật thoải mái, tốt kích thích nha, o nha, tiểu huyệt bên trong đỉnh thật thoải mái. Hoa cúc cũng thế, Đại Kỳ con cặc, rất thích. Mười hương xong trường giao cho Đại Kỳ cổ, gắt gao được ôm lấy hắn. Ta đây liền không thích sao? Yêu thích, hoa cúc không muốn cắm vào như vậy dùng sức, thật thoải mái con cặc nóng quá. Tinh dịch, ta muốn tinh dịch. Hoa cúc cũng thế. Mười hương tiếng kêu dâm dãng sau lại là thật kia vô lực thở gấp. Mười hương cũng được như nguyện. Tại Đại Kỳ cùng Điện Đinh xuất tinh sau giật giật nằm ngã xuống đất. bụng trang bị đầy đủ hai người tinh dịch, từng cổ trắng đục tinh dịch theo nàng hạ thân trung chảy nhỏ giọt chảy ra, đem còn sót lại cái kia chỉ qua đầu gối nhiệt cũng biết thượng loang lổ bác bác ấn ký. Nhỏ hẹp phòng một người ở giữa, bốn gã trần trụi nam nữ tận tình giao phối, ngang dọc ngọc thể tại trong gian phòng bị Đại Kỳ cùng Điện Đinh bày ra các loại tư thế cơ thể. Đến tận đây, thật đó cùng mười hương tiểu huyệt, hoa cúc, miệng nhỏ đều bị khai phá qua. Cao trào dư vị chưa tiêu, lại bị một khác nhân tiếp tục cắm vào, như thế nhiều lần lặp đi lặp lại. Gạch nối dài. Chúng ta đây hôm nay hãy đi về trước rồi. Nha, lần sau lại đến ngoạn a. Đã biết. Cửa trước chỗ, toàn thân vẫn như cũ trần trụi Điện Đinh cười hì hì được đưa tiễn Đại Kỳ bọn hắn. Chính là, tê lưu, ân, tư, hử a. Thật đó cùng mười hương còn quỳ gối tại Điện Đinh chân một bên liếm hắn con cặc. Đây là hắn cuối cùng thỉnh cầu. Mỗ, như vậy là được rồi a. Đều thanh lý sạch sẽ. Thật sự là, vì sao không muốn ta làm loại sự tình này? Hì hì kỳ thật tẩu tử ngươi liếm lấy cũng thực vui vẻ a. Biểu cảm đều bán đứng ngươi. Hai thiếu nữ mang theo cười đùa cùng không hờn giận theo Điện Đinh dưới người đứng lên, dùng ngón tay lau đi khóe miệng nước miếng cùng dịch nhờn. Vậy lần này thật phải đi rồi, bye bye. Nha, bye bye. Đang lúc Điện Đinh chuẩn bị đưa lúc, hắn bỗng nhiên nghĩ tới điều gì, đột nhiên kéo giữ mười hương cổ tay. Thật có lỗi, cho ngươi tiền, mười hương mượn nữa ta một đêm. Dứt lời, hắn kéo lên mười hương liền hướng đến phòng của mình ở giữa đi. Y dài, y, đại kỳ, cứu ta. Nha, cũng không có gì không tốt, mười hương, sau khi kết thúc nhớ rõ về nhà Nga. Thật kia không lời nhìn đem mười hương bán đi Đại Kỳ ngươi nên sẽ không quên hôm nay đến mục đích a. Gạch nối dài. Đương trời tối. Đại Kỳ thu được Điện Đinh phát đến cùng mười hương ân ái video, mà nằm ở Điện Đinh sổ truyền tin taxi đạo bên kia cũng giống vậy. Công lược tiến độ thất tội trò chơi sau làm tiếp tổng kết. Thứ 44 chương. Hô vù vù. Thật kia mỏng manh thở gấp đánh vào Đại Kỳ tai căn, làm hắn tâm theo lấy cổ cùng một chỗ ngứa, theo Điện Đinh ra sau khi ra ngoài thật vậy một chút nhảy lên Đại Kỳ sau lưng, ghé vào hắn trên vai. Hai đầu tinh tế cánh tay từ phía sau vây quanh cái cổ tráng kiện đến treo chính mình, Đại Kỳ cũng dùng hai tay ôm lấy vòng tại chính mình lưng sau thượng hai đầu trắng nõn đùi, giống huynh muội giống nhau, Đại Kỳ cõng thật kia đi một đường. Nhưng này cái ấm áp cảnh tượng cũng là tại loạn giao sao? A, tiểu huyệt khá tốt nóng, kết quả vẫn là hai bên đồng thời bị ra bên trong. Người làm loại sự tình này thời điểm chính xác là nghe không vô người khác nói, rõ ràng đều đã nói. Ngu ngốc. Không phải là nhân, thật kia một chút nắm chặt song trường, dùng khéo léo lực đạo tra tấn Đại Kỳ ít hầu, mà thân thể cũng dính sát đến Đại Kỳ lưng. Thực xin lỗi, Đại Kỳ cúi đầu khóc không ra nước mắt xin lỗi đến, kỳ thật ngay từ đầu còn có khống chế xuất tinh thời điểm, sẽ cùng Điện Đinh cùng một chỗ đem tinh dịch tưới đến mười hương trên người, mái tóc hoặc là không tình nguyện cũng tốt, làm mười hương uống vào, có thể về sau dần dần điên cuồng. Thật kia vô luận như thế nào cự tuyệt cũng sẽ ở nàng trước sau nộn huyệt ra bên trong. Hiện tại nghĩ đã có chút nghĩ mà sợ, vẫn là bởi vì thật kia lời nói kia. Không, bất quá, đợi sau khi ăn thật ngon hạ thuốc tránh thai nói. Mới vừa cùng tẩu tử tắm rửa xong sau liền ăn rồi, ai, chỉ biết ngươi biết làm loại sự tình này, tùy thân mang một ít thuốc tránh thai quả nhiên đúng vậy, trước kia đều đã cảnh cáo ngươi đừng cầm lấy ta đi kiếm tiền. Hừ thật kia thở dài ngay tại bên tai, quất đánh mũi còn có thể nghe đến hương sóng hương thơm theo tóc của nàng ở giữa bay đến. Nguyên nhân là vừa mới tại Điện Đinh nhà còn làm thật đó cùng mười hương hai người tắm, cho nên thật kia làn da cùng mái tóc còn có điểm ẩm ướt, vì không cho nàng cảm mạo, Đại Kỳ còn đem áo khoác của mình về y gắn vào trên thân thể của nàng, quần áo cùng thân thể trong đó cách một cái thật kia, từ đàng xa nhìn, Đại Kỳ tựa như cái đà lương dị dạng, thỉnh thoảng dẫn đến người đi đường ánh mắt tò mò. Bất quá thật chỗ đó mặt xuyên chính là quần ngắn cùng ngắn tay, không là cái gì không thể gặp nhân trang bị. Cho nên cũng không có bởi vì người khác tầm mắt mà cảm thấy xấu hổ. Hai người kề sát, dùng chỉ có đối với phương mới có thể nghe được âm lượng nói chuyện. Thật phi thường thật có lỗi, lần sau tận lực khắc chế. Tận lực đâu, thôi ta cũng không phải là chán ghét bị ra bên trong. Thật kia nghiêng đi đầu, đem mặt tựa vào Đại Kỳ trên vai. Nhìn chằm chằm Đại Kỳ gò má tiếp tục dùng hoạt bát khẩu khí nói. Chỉ là không muốn bị những người khác. Di. Không ghét bị ra bên trong, nhưng là không muốn bị những người khác. Biến thành được tuyên bố thật kia quyền sở hữu. Cho nên nói, tốt phó nhận trách nhiệm a. Người cái này biến thái chủ nhân. Đừng nữa đem ta giao cho những người khác. Thật kia dùng một cái ghìm chặt Đại Kỳ cổ. Sau đó dùng không xuống cái tay kia dùng sức đâm Đại Kỳ khuôn mặt. Sau đó bất mãn phải nói. Nhĩ lão là như thế này làm ta không phải là lại muốn một lần nữa bị mang thai thôi. Ách, gì, chúng ta bây giờ tại nói đúng chuyện này. Sao? Ân, không phải sao, ta còn cho là chúng ta đạt được chung nhận thức rồi hả? Không a, vì sao đề tài một chút chuyển tới cái này phía trên? Đề tài bay vọt tính làm cho Đại Kỳ sửng sốt một chút, nhất thời thiếu chút nữa buông tay làm thật kia theo lưng rơi xuống. Bởi vì ngươi trong phòng kia một chút chuyện tranh, làm tình nô mang thai, không phải là chủ nhân chức trách sao? Nhìn trước khi tới ở tại Đại Kỳ trong phòng vài ngày, thật vậy cũng không nhàn rỗi ngươi mới 14 tuổi a. Nói loại này thích hợp sao? Phốc ha ha, phía sau giả trang cái gì đại nhân nha? Nhìn đến Đại Kỳ nghiêm trang bộ dạng, thật kia đầu đặt ở Đại Kỳ bả vai lắc lư, cười đùa, nhưng là rên nhẹ tiếng cười một lát liền đình chỉ. Mặt hướng xuống, chôn ở Đại Kỳ bả vai, cuối cùng lựa chọn đến từ trên bả vai thật lâu trầm mặc. Thật kia, thật có lỗi thật vậy không có ngẩng đầu, chính là ngữ khí chung nhiều hơn một chút uể oải, không có phía trước ngạo khí. Hoặc là nói, giống tại khóc không ra tiếng. Ân, làm sao vậy, vừa mới còn tại cười, là thân thể không thoải mái sao? Hắc hắc, bên kia có ra khách sạn, chúng ta đi nghỉ ngơi một chút a. Phốc, ngươi thật đúng là tính chết nha. Thật kia nhếch miệng lên cười nâng lên đầu, nàng biết, phụ cận là nơi ở phố. Căn bản không có khách sạn, đây chỉ là Đại Kỳ vụng về làm nàng lên tinh thần phương thức. Cho nên nói, vừa rồi là thế nào? Thân là hắn bên người tiên hữu nhân loại đồng bạn, Đại Kỳ quan tâm phải hỏi nói. Kỳ thật cũng không có gì. Vừa rồi còn cười đến như vậy hài lòng, không có khả năng một câu không có gì liền việc a. Quả nhiên vừa rồi trước sau đồng thời làm thân thể ngươi không dễ chịu lắm. Mặc dù lớn kỳ đối với thật kia quan tâm hoàn toàn xuất phát từ ích kỳ dục vọng. Vạn nhất thật kia bởi vì hắn mà bị thương, kia làm âm cùng cầm khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình. Cơ thể của ta mới không kém như vậy, thật muốn biết sao, nói không chừng hù được ngươi nga. Nói tới nghe đi do dự nửa ngày, Đại Kỳ quả nhiên vẫn là bỏ qua không được đối với thật kia tò mò. Được rồi, khụ thật kia giống sắp sửa diễn thuyết như vậy hắng giọng một cái. Sau đó bình tĩnh nói. Kỳ thật ta à, đã không dài như vậy thời gian có thể sống rồi. Ân, ừ, có ý tứ gì, tuy rằng nhìn không tới, nhưng Đại Kỳ có thể cảm giác được chính mình trên mặt nụ cười nhất định là cứng đờ, liền đi đường bộ pháp đã ở bất chi bất giác ở giữa dừng lại, bởi vì thật kia thật sự không giống là đang nói đùa. Mặt chữ ý tứ thật kia quyết đoán được hồi đáp 10 năm. Không, có lẽ lại đoản rất nhiều. Nếu như không còn mặc lên hiện ra trang bị, lạc quan nhất còn sắp chết 10 năm. Đây là ta còn lại tuổi thọ thật kia nói như thế nói. Hơi lộ ra bi ai âm thanh một chút cũng không thích hợp cái này dâm loạn tiểu quỷ, vẫn là sung sướng dâm đãng kêu la thích hợp hơn nàng, Đại Kỳ là nghĩ như vậy nghĩ. 9 tháng, bởi vì thiên ương tế xôn xao, thật kia tại đã biết chính mình dư mệnh đồng thời lại bắt buộc chính mình xuyên lần trước hiện ra trang bị đi nghĩ cách cứu viện sĩ đạo cùng 10 hương. Này kết quả chính là thật kia khả năng không căng được 10 năm, làm âm nói cho nàng cái này lạc quan con số cũng chỉ là đang an ủi nàng, điểm ấy thật kia cũng biết. Trước kia cũng đã nói a, đầu của ta giả bộ chipset. Vì đối kháng tinh linh. Đại Kỳ gật đầu, bởi vì đề tài quá vượt qua nhận thức của hắn phạm trù, cho nên không có làm âm thanh, cũng không biết nói cái gì tài năng an ủi thật kia. Kỳ thật vì thích ứng hiện ra trang bị. Cơ thể của ta còn bị cái kia tên là Gem xã công ty làm rất nhiều cải tạo, kết quả chính là ta hiện tại cơ bản tính nửa tinh linh rồi, bất quá đại giới là được. Tuổi thọ sao? Đúng vậy, thôi bất quá ta hiện tại đã phản bội công ty đó rồi, biết chuyện này cũng là gần nhất sự tình, cầm cũng đã nói có thể nghĩ biện pháp trị liệu cho ta. Hết thảy đều tốt, ô, nếu như thật có biện pháp trị liệu, thật kia âm thanh sẽ không giống như vậy vô lực, nhẹ nhàng bâng quơ cuối cùng. Là tuyến lệ sắp hỏng mất báo trước. Ta à, chỉ có 2 năm qua ký ức, 2 năm trước kia sự tình ta hết thảy đều không nhớ rõ. Khi đó không chỗ nương tựa, ta chỉ có thể nghe theo công ty mệnh lệnh đi tiếp nhận cải tạo cùng tinh linh chiến đấu. Bất chi bất giác ở giữa thành vương bài, tiếp nhận càng nhiều cải tạo, đầu cắm vào chipset càng ngày càng nhiều. Bất quá cũng chính vì vậy, ta mới có thể bị phái đến Thiên Cung thị, nhìn thấy huynh chương đại nhân. Người nhìn cái này, là huynh chương đại nhân cùng ta trước đây chụp ảnh chung nha. DNA kiểm tra cũng chứng minh rồi chúng ta là thân huynh muội, nói lên sĩ nói, thật giọng điệu tràn ngập hưng phấn cùng tự hào, còn đem tùy thân mang theo hoài biểu đưa đến đại kỳ trước mặt, bên trong chính là hai người đứng chung một chỗ ảnh chụp, thật thì phải là lấy cái này làm gốc theo, cho rằng sĩ đạo chính là nàng duy nhất người nhà, nhưng này duy nhất người nhà. Nhưng là huynh chương đại nhân hoàn toàn không nhớ rõ ta. Không riêng như thế, hắn còn có cái khác muội muội. Thật kia cảm xúc tại hưng phấn cùng thất lạc ở giữa rất nhanh chuyển đổi, rất giống một cái nhỏ cầu. Sĩ đạo biết tuổi thọ chuyện này sao? Đại kỳ mặt âm trầm hỏi, thật vậy thì lắc lắc đầu. Không muốn để cho huynh chương đại nhân lo lắng, cho nên chưa nói. Nói sau, thật vất vả tìm được ca ca. Rõ ràng hắn đối với ta cái này đột nhiên xuất hiện muội muội thái độ gì cũng không biết. Sẽ cùng hắn nói cái gì từ kỳ, không nghĩ cho hắn thêm phiền toái nha. Sĩ đạo đã cho các ngươi thêm đủ nhiều phiền toái. Tuy rằng thực muốn nói ra những lời này, còn là nuốt xuống bụng, một bên là thân bất tử, một bên là còn chưa nở rộ liền muốn điêu linh đóa hoa. Không khỏi cũng quá không công bình. Không nghĩ, chết, ô, đại kỳ cái gì đều nói không ra, chính là tính tính phải nghe thật kia mang theo khóc nức nở khuynh thuật. Muốn cùng huynh chương đại nhân, còn có cùng cầm các nàng cùng một chỗ cuộc sống, cùng đi các loại địa phương. Gối đầu đại chiến cũng chưa làm qua, cầm cùng Yoshino nguyện ý theo giúp ta à? Nhất định nguyện ý à, thật kia đã thực nỗ lực. Ân, không khó tưởng tượng thật kia tại 2 năm ở giữa đã trải qua cái gì, có thể biến thành bức này tàn phá không chịu nổi, chưa thỏa mãn dục vọng thân thể, nhất định bị đã làm rất nhiều quá mức thí nghiệm ư, nếu như đổi lại bình thường, đại kỳ nhất định cười dâm đến hỏi thí nghiệm chi tiết. Thôi bất quá tại đã biết chính mình còn lại thời gian về sau, ta cũng có mục tiêu mới. Thật kia một chút tỉnh lại lên tinh thần, nếu như quay đầu lại nhìn mắt của nàng, nhất định đang nháy tránh tỏa sáng a. Thật giống chó nhỏ giống nhau a. Ân. Không, không có gì, mục tiêu mới là cái gì có thể nói tới nghe nghe sao? Thì phải là, sinh sản hậu đại, vẫn là sinh hạ chủ nhân hài tử của ngươi. Thật kia một tay gắt gao ôm lấy đại kỳ cổ, tay kia thì cử quyền hướng thiên. Như là lập xuống to lớn mục tiêu, chẳng qua cái mục tiêu này lấy tuổi của nàng thật sự mà nói là có điểm hoang đường. Làm học sinh trung học mang thai, loại này nghiệp chướng nặng nề sự tình đại kỳ có thể không làm được đến, sơ trung cao niên cấp ngược lại có thể, nói thí dụ như cầm. Nghiêm túc, ân, thật kia tại đại kỳ bả vai thật to được gật đầu. Ách, tại sao là ta? Đó là bởi vì hiện tại thật kia bên người trừ bỏ huynh trưởng cùng ngươi bên ngoài không có khác nam tính nha. Thân huynh muội ở giữa lại không thể sinh dục. Phương pháp bài trừ, còn có lấy người cái này tuổi tới nói sinh con cũng quá sớm. Vừa nói xong, đại kỳ liền ý thức được mình nói sai, thật kia có lẽ không sống tới lớn lên. Bởi vì cùng sĩ đạo là thân huynh muội không thể sinh cho nên mới tìm kiếm chính mình, lý do này thật để cho nhân cao không hứng nổi. Hơn nữa quan trọng hơn chính là, bởi vì không có cùng người nhà ký ức mà định dùng chính mình còn lại thời gian đi sáng tạo phương diện này nhớ lại. 2 năm tăng thêm 10 năm, 12 năm nhớ lại. Thật sự quá ngắn. Nếu như sùng cung thật đây chẳng qua là cái ban đầu ở ngũ sông cửa nhà gặp được ngạo mạn hơn nữa dâm loạn tiểu quỷ, đại kỳ đối với nàng sinh dục kế hoạch có khả năng là cười mà qua. Cười không ra, hoàn toàn cười không ra. Càng cùng nàng tiếp xúc. Càng là có thể nhận thức đến thật đây chẳng qua là cái sợ tịch mịch tiểu hài tử, liền muốn bị một người đóng lấy liền có thể nghĩ biện pháp chạy ra, hơn nữa còn đặc biệt có chính nghĩa, bởi vì hoạt hình chính phái đánh thua mà tức giận, nhìn đến công viên ức hiếp lăng nhục cũng đứng ra ngăn lại, nhìn đến cầm xuyên sơ trung đồng phục học sinh ánh mắt còn toát ra hâm mộ, ngẫu nhiên còn có thể nhìn thấy nàng vụng trộm cầm lấy cầm đồng phục học sinh tại trước gương điệu bộ. Cùng này tương đối, tính kỹ xảo cũng đặc biệt đừng cao siêu. Xếp hạng đại kỳ trải qua nữ tính tính kỹ năng lực trung vị thứ 3. Đệ nhất vị là Tịch Huyền. Chính nghĩa cùng dâm loạn cùng tồn tại, quả thực giống như là đại kỳ ngoạn visual novel game ra bên trong hiện nói cô, giết ta sau đó sa đọa nữ kỵ sĩ giống nhau. Đại Kỳ tăng nhanh bộ pháp xuyên qua tại khu dân cư ngã tư đường phía trên, không có mục tiêu rõ rệt, chính là nghĩ phát tán ngực chung không biết tên khó chịu. Đi đến máy bán hàng tự động bên cạnh dừng lại bước chân, nhẹ nhàng đem thật kia theo lưng thả xuống, nàng ngay mặt thượng quả nhiên còn treo nước mắt. Đại Kỳ theo trong túi lấy ra tiền lẻ nhét vào máy bán hàng, tùy tiện nhấn một cái đồ uống dấu hiệu. Khụ, khụ khụ, nóng quá, vì sao phía sau chỉ bán thức uống nóng rồi, hơn nữa còn là bí đỏ chất lỏng. Cũng chẳng muốn nhìn tuyển chọn chính là lớn kỳ trên tay vạn thánh tiết hạn định khoản nóng bí đỏ chất lỏng. Uống chậm một chút á, ta lại không có khả năng cùng ngươi thưởng, nói sau, ngươi đột nhiên làm sao vậy? Khát nước, khụ, khụ. Đại Kỳ dùng thống khổ biểu cảm dứt khoát được trả lời đến, lại tiếp tục đem bí đỏ chất lỏng mãnh rót vào trong miệng, kỳ quái hương vị cùng nhiệt độ tra tấn hắn dạ dày, đem bí đỏ chất lỏng một hớp uống cạn về sau, dứt khoát được gạt dịch kéo lon móc kéo, sau đó đem lon không quăng vào phụ cận thùng rác phát ra ầm tiếng vang không hề đứt đoạn tiếng vọng, nhất kích mệnh bên trong, này vẫn là lần thứ nhất, nếu như đổi một người để làm cái động tác này nhất định thực xuất, đáng tiếc hắn chỉ là không chớp mắt mập mạp. Thật kia bắt tay đưa ra đến Đại Kỳ lạnh lùng ra lệnh. Ai, tốt thật kia bị Đại Kỳ đột biến dọa nhảy dựng, thực sự quá đột nhiên, liền giống bị báo cho biết trên cái thế giới này không có Noel lão nhân giống nhau đột nhiên, thật kia kinh hoàng chung sẽ khoan hồng tùng về y chung vươn tay, Đại Kỳ xà quá chậm gì gì nâng lên tay phải tay nhỏ cánh tay, kéo giữ tay nàng cổ tay, đoan trang ngũ căn tinh tế ngón tay. Hẳn là căn này a. Màu bạc trắng dịch kéo lon móc kéo bộ vào thật kia ngón giữa. Hắn cũng không xác định nhẫn cưới có phải hay không đeo vi tại ngón giữa phía trên, chính là bằng cảm giác. Ai, các loại, đợi đã nào, đây là, vân vân, đây là ý gì nha, đừng, hay là, mắt thấy móc kéo treo đến ngón tay của mình phía trên, thật vậy đáng yêu được dậm chân, thân thể trái phải loạn hoảng. Tín vật đính hôn, nhìn thật cặp kia tay phải thất kinh bộ dáng, Đại Kỳ gầm to lên nếu như, ta là nói nếu như. Người sống đến 20 tuổi, liền cùng với ta kết hôn. Đến lúc đó muốn sinh mấy người hài tử đều do ngươi quyết định. Này, này, ta, thật kia ngẩng đầu, trong suốt nâu đồng tử trung tràn đầy không thể tin được thần sắc nhìn lên Đại Kỳ, chú cái miệng nhỏ hợp lại, giống mau ngạt thở cá vàng giống nhau. Như thế nào, không phải là thật kia trước đề xuất sao? Gì, nói thì nói như thế, nhưng là cầu hôn. Trắng trắng mềm mềm khuôn mặt nhiễm lấy hồng sương, lui về phía sau hai bước dựa vào máy bán hàng bên cạnh bức tường phía trên. Mang theo nhẫn cái tay kia cử ở trước ngực không được được run rẩy, giống như là muốn che giấu nàng kinh hoàng tựa như, tay kia thì đem nắm thật chặt ở. Ta muốn cho thật kia đứng ở bên người của ta, nghĩ mỗi ngày nhìn đến thật kia lóa thể, nghĩ bị thật kia dùng khinh bị ánh mắt nhìn sau đó cưỡi lên trên người của ta. Nghĩ tại thật kia chân thượng xuất tinh. Gối đầu đại chiến cũng cùng ngươi đánh, ta gối đầu đại chiến thực lực nhưng là có thể xếp tiến ngũ sông ra top 3. Còn có, ta muốn nhìn thật kia hài lòng bộ dạng. Tốt xấu hổ, so tại tiểu học lớp 5 khi ngay trước cả lớp mặt hướng giáo hoa thông báo còn bị xé nát thư tình khi còn xấu hổ, so đạp phải cứt chó đi vào lớp bị lấy ngoại hiệu đại tiện nam kêu một cái sơ trung thời kỳ còn xấu hổ. Nhưng là Đại Kỳ còn muốn nói tiếp. Vì để cho thật vậy không lại lộ ra như vậy bi thương biểu cảm. Ta, lão tử cấp hạnh phúc của ngươi, cho nên, cùng ta kết hôn a. Phốc, tốt ngu xuẩn, ha ha ha, đây là cái gì quỷ cầu hôn lời kịch, cùng tivi hoàn toàn khác nhau, thật là một tính dục cuồng nhân. Ha ha ha ha, còn có đây là cái gì, nhẫn, đất tốt nha, ha ha ha ha, tốt xấu chuẩn bị cái đồ chơi nha. Quá ra ra cầu hôn đều so ngươi chú ý thật kia nở nụ cười, xóa sạch quan sát giác giọt lệ hào phóng được cười thành tiếng, đây là Đại Kỳ muốn nhìn đến, đây mới là thích hợp nhất thật kia biểu cảm. Thật có lỗi, lần sau chuẩn bị cái thật, bất quá vất vả sẽ là mười hương. Đại Kỳ xấu hổ đến cúi đầu, thật kia tiếng cười một chút đem hắn theo nóng não trạng thái kéo trở về. Để ta suy tính một chút, nở nụ cười một trận sau đó, thật kia nói như thế nói. Trên người vẫn mặc lấy Đại Kỳ vệ y, cũng không quay đầu lại nhanh như chớp chạy trốn. Gạch nối dài, chạy, chạy, Đại Kỳ ngốc mắt thấy thật kia rời đi phương hướng, so con thỏ trốn còn nhanh biến mất ở tại bên đường chỗ rẽ, dựa theo hắn tham khảo truyện tranh, thật kia kế tiếp hẳn là một bên cười một bên khóc cùng Đại Kỳ dắt tay. hoàn toàn bắt chước chuyện tranh kiều đoạn kết quả cuối cùng lại một trời một vực, kia nhất định chính là nam chủ nhân công vấn đề. Quyền kia chuyện tranh nhân vật chính, là một soái ca đấy. Ai, thực mất mặt. Tại người của ngài một bên lúc nào cũng là không thiếu thú vị sự tình, ha ha ha. Đang lúc đại kỳ cúi đầu tìm cái nào giếng kiểm tra ống nước ngầm đắp không đắp, làm cho hắn chui vào thời điểm sau lưng truyền đến vô cùng mị hoặc âm thanh. An tĩnh ngã tư đường đột nhiên vang lên nữ tính âm thanh, mặc cho ai đều dọa nhất nhảy. A hoa, hoa a a a, đại kỳ phát ra mất mặt thét chói tai, liền lăn mang bỏ áp vào phụ cận bức tường phía trên, cẩn thận nhìn kỹ vừa rồi vị trí của mình phía sau đứng lấy một tên lưu hải chiều dài không đồng nhất, toàn thân tỏa ra tao nhã khí tức tóc đen thiếu nữ, vẫn như trước đây mùa đông đồng phục học sinh giả dạng cuồng, cuồng tam. Người đừng cứ mãi xuất quỷ nhập thần a, làm ta sợ muốn chết. Xác nhận không là cái gì nhân vật khả nghi về sau, đại kỳ khôi phục trấn tĩnh, tiếp tục chiều ra phương hướng đuổi theo, cuồng tam tắc chậm rãi đi theo hắn bên cạnh, hôm nay chuyện chủ yếu là mười hương cùng điện đinh phân biệt, theo kết quả đi lên nói hai người đều không có thể điểm đáng ngờ. Ha ha, kia thật đúng là thật có lỗi, hoa đào kỳ tiến đến hoa hoa công tử tiên sinh cầu hôn xem như thất bại sao. Người không đều nhìn thấy không, mất mặt ném về tận nhà. Không. Vừa rồi ngài hành vi thực dũng cảm dục nhân ra đều nhìn vào mê, nếu như đổi lại là ta, sớm liền đáp ứng nữa nha. Cuồng tam che miệng cười nói, ngữ khí tràn đầy cười nhạo, cho nên, vừa rồi hành vi là đồng tình còn là thật tâm. Đại kỳ suy tư một chút, hồi đáp hai bên đều có, chính là. Nếu như không cho thật kia một điểm sinh hoạt hy vọng, nàng đến cuối cùng cũng sẽ là thống khổ. Cuồng tam gương mặt thoải mái mà nói, cũng là đâu được cho biết dư mệnh không có nhiều thời gian. Đổi ai cũng không có khả năng dễ chịu, đối với ngài mà nói thật đúng là cái cẩn thận suy nghĩ đâu. À, cái này à, nhưng thật ra là bởi vì. Trước đây cự tuyệt đi nhà trẻ đại kỳ, bởi vì ngày nào đó nhìn đến mới đến thực tập nữ sinh viên cô nuôi dạy trẻ nhất kiến trung tình đi qua cầu hôn, đối phương cười nói chỉ phải ngoan ngoãn nghe lời thượng hoàn nhà trẻ liền cùng với ngươi kết hôn, làm đại kỳ tràn đầy hy vọng tại nhà trẻ vượt qua 3 năm. Ha ha ha ha ha ha. Đây cũng qua đoạn tuyệt a. Ha ha ha ha, cư nhiên dùng trước đây kinh nghiệm làm dẫn dắt, nói ngài theo nhà trẻ mà bắt đầu phát tình à. Chính xác là tính dục người phóng khoáng a. Ách, không là cái gì buồn cười sự tình a. Hai người dừng lại bước chân, nguyên nhân là cuồng tam chính ôm bụng cười to không thôi, giọt lệ theo híp lại ánh mắt chen lấn đi ra. Ha ha ha ha, thật có lỗi, nhà trẻ cầu hôn cái gì, thật có điểm quá xé. Ha ha ha, ngài cư nhiên vẫn là kẻ tái phạm, sau đó thì sao, cuối cùng cùng với cái kia cô nuôi dạy trẻ thế nào? Tốt nghiệp ngày đó, nàng tuyên bố cùng giao du chung bạn trai muốn kết hôn rồi. Đại gia còn vây quanh nàng đưa lên chúc phúc. Phốc, ngài a, nguyên lai theo như vậy lúc nhỏ mà bắt đầu đánh lên đừng bạn gái người chú ý sao? Bất quá, thỉnh nén bi thương. Ha ha ha ha ha. Đại kỳ cẩn thận nghĩ. Có lẽ chính xác là như vậy, hắn ôm lấy tính thú nữ hài đều yêu thích sĩ nói, đối với ban thượng á y mỹ y áo tăng tổ ba người cùng với làm âm một chút hứng thú đều không có, đối với cuồng tam là tại nàng nói qua sĩ đạo so chính mình ôn nhu sau mới đối với nàng tương đối để ý. Đặc biệt nàng tất đen chân đẹp, ngài cho người khác mang nón xanh tính cách nguyên lai là cùng bẩm sinh đến nha, sĩ đạo tiên sinh cũng quá đáng thương, cư nhiên đem nhất con đại hôi lang chiêu đãi vào nhà mình chung. Cuồng tam cười nói. Trước không nói cái này, lâu như vậy không hiện ra, ta nghĩ đến ngươi đi đâu theo nghỉ hè qua đi, đại kỳ sẽ không như thế nào gặp qua cuồng tam xuất hiện, nhiều lắm chính là luôn luôn tại trước tủ lạnh nhìn đến cuồng tam dán tờ giấy, phía trên viết nàng lớn hơn kỳ bổ sung đồ ăn. Nói lên cái này sao, đoạn thời gian này tuần này một bên linh lực kiểm tra đột nhiên trở nên mạnh mẽ, nếu như nhân gia không đồng nhất thẳng trốn, rất nhanh liền bại lộ mà nói. Giống như bây giờ xuất hiện cùng ngài nói chuyện cũng là thác các nàng đem lực chú ý chuyển hướng một cái khác tinh linh phúc. Một cái khác tinh linh, đại kỳ nghi hoặc phải hỏi đảo. Chính là thất tội nha, ngài không phải là chính tham dự tiến đứa bé kia trong trò chơi đi sao? Ngươi cũng biết a, nói, cuồng tam ngươi có biết nàng giả mạo thành người nào sao? Thực đáng tiếc, nhân gia cũng không đầu mối. Kia trước như vậy sau khi từ biệt nhân ra còn muốn tiếp tục quá trốn đông trốn tây con chuột giống nhau cuộc sống đâu, hai tay kéo lấy váy. Cuồng tam giống phu nhân giống nhau khom lưng cúi đầu, sau đó lại từ từ chìm vào trên mặt đất, xuất hiện hình tròn màu đen bóng ma bên trong. Chậc, thật sự là không phải sử dụng đến đại kỳ, tại trong lòng mắng, lại nhớ ra cái gì đó, gọi lại Cuồng Tam. Đúng rồi, chờ một chút. Ân, còn có chuyện gì sao? Cuồng Tam đình chỉ tiếp tục ẩn vào bóng ma, ngẩng đầu nhìn về phía đại kỳ. Về thật kia sự tình, người có biện pháp nào sao? Dùng tinh linh lực lượng trị liệu nàng cái gì, ma pháp đề tài hoạt hình không đều có như vậy thiết lập thôi. Tuy rằng không ông có hy vọng, nhưng đại kỳ vẫn là hỏi như thế nói. Có Nga, Cuồng Tam dứt khoát trả lời, phải nói có thể cứu nàng chỉ có nhân ra một cái. Như vậy, ta cự tuyệt, đại kỳ còn chưa nói ra khỏi miệng, Cuồng Tam cũng đã đoán được thỉnh cầu của hắn, cũng biểu thị cự tuyệt. Ách, cho dù là cừu địch, nơi này liền nhìn tại mặt mũi của ta phía trên. Đại kỳ bày ra vẫn như trước đây khiêm tốn, gật đầu ha eo ngây ngô cười, nếu như Cuồng Tam nói muốn quỳ xuống liếm nàng chân, đại kỳ cũng cười dâm đáp ứng. Ngài đừng sai ý rồi, cựu địch cái gì, nhân gia căn bản không đem loại này dâm loạn tiểu quỷ đặt ở trong mắt quá, phải giải quyết nàng cũng chỉ là động động ngón tay sự tình. Mấu chốt của vấn đề ở chỗ, linh lực. Xác thực, sự tình quan Cuồng Tam phân thân sống chết, một trong nhân tố chính là linh lực. 4 tháng trước nàng liền liều mạng được theo 10 hương cùng Yoshino các nàng chỗ đó thu thập tiết lộ ra linh lực. Nếu vì phải cứu thật kia mà hy sinh Cuồng Tam, đại kỳ phải không cho phép, dù sao Cuồng Tam toàn thân trên dưới hắn chỉ hưởng dụng quá cặp kia chân đẹp. Chúng ta tinh linh thân thể đều có một cái tên là linh kết tinh, chỉ có thể dùng kiểm tra công cụ mới có thể nhìn thấy đồ vật. Cái này linh kết tinh cho chúng ta liên tục không ngừng linh lực, còn có muốn phát huy năng lực phải dùng đến tiên sứ. Nhưng bây giờ hai thứ đồ này đều chỉ có tinh linh, khi Cuồng Tam bản thể mới có thể sử dụng, thiên sứ. Ngài thấy qua à, chính là cái tiểu cô nương kia Yoshino kỵ cái kia con thỏ to. Đại kỳ gật gật đầu, đồng thời nhíu mày. Nếu như chân tướng Cuồng Tam nói như vậy, vậy muốn đạt được cứu vớt thật kia điều kiện tất yếu thập phần gian nan, Cuồng Tam bản thể đại kỳ gặp một lần, giết chết vài người liền cùng với hô hấp giống nhau đơn giản. Kia phải làm sao? Ha ha, bản thể sự tình ngài cứ yên tâm giao cho nhân gia a, dù sao cái kia chính nghĩa đồng bản. Nhân gia cũng không ghét Nga, Cuồng Tam nói như thế nói, đại khái vốn là có tính toán như vậy, bất quá. Linh lực liền muốn làm ngài nhiều phí sức, dựa theo hiện tại hấp thu tốc độ, đại khái tại tồn đủ cũng đủ linh lực phía trước sùng cung thật vậy trước tiên đi hắn giới hì hì hì, vì thế, còn xin ngươi nhanh chút tìm ra thất tội cái kia cô gái nhỏ, đem ta trọng yếu linh lực nơi phát ra bắt đi, thật sự là không thể tha thứ đâu. Linh lực thu thập, đó là đại kỳ thích nhất sự tình, còn có thất tội, phải được mau đưa Tịch Huyền theo tay nàng chung đoạt lại đến. Đương đại kỳ còn tại nghĩ sau này có thể phải nhiều mệt nhọc thời điểm, Cuồng Tam đã hoàn toàn theo trước mắt hắn biến mất. Thứ 45 chương. 6 giờ tối, Cuồng Tam sau khi rời đi không lâu, đại kỳ trở lại ngũ sông ra, vừa nhảy vào môn chính là cầm theo phòng khách một đầu chạy lấy đà sông pha tới cửa, đâm ra quả đấm đánh tới hướng đại kỳ bụng. Hey a, phốc cát, chạy lấy đà đâm quyền sau khi kết thúc, lại cởi xuống dép lê tại ngã xuống đại kỳ cái bụng, dùng chân cùng qua lại xoay chuyển. Hơn nữa còn là vừa đang đánh quá cùng vị trí. Phía sau nói những cái này khả năng có chút lỗi thời, nhưng là đại kỳ vẫn là nhịn đau nói cô. Cái này vi diệu xoay tròn ra quyền cùng gót chân phối hợp công kích. Chắc là chân chính cầm đúng vậy. Tuy rằng phía trước làm 10 hương lấy viện giao phương thức phân rõ 10 hương cùng điện đinh phương thức có chút khoa trương, nhưng đại kỳ này phân biệt cầm phương thức tại người khác nhìn đến cũng có điểm biến thái. Người ra hỏa kia, cư nhiên liền đem 10 hương ném tại chỗ đó. Còn dùng cái loại này phương pháp, biến thái cũng phải có cái độ. Người đi chết a, cầm quả nhiên bởi vậy tức giận. Hai cây hai đuôi ngựa, nếu như không có địa cầu trọng lực đại khái bởi vì nàng nổi trận lôi đình mà dựng lên a. Bị cầm đánh tơi bời gần nửa giờ sau nàng mới lau mồ hôi đi lên lầu tắm rửa, đại kỳ càng thêm xác định cái này cầm không phải là thất tội giả trang, bởi vì tạo thành tổn thương địa phương tất cả đều là bụng cùng bắp chân những cái này nhìn không thấy địa phương, trọng yếu nam tính tôn nghiêm cùng mặt tác một chút việc đều không có, lực độ khống chế cũng là đại kỳ quen thuộc chỉ cần đánh bất tử liền hướng đến chết đánh cảm giác. Tăng thêm cầm, hôm nay tổng cộng có 3 người bị đại kỳ theo hiểm nghi tên người đơn chung bài trừ. Tìm kiếm thất tội phạm vi lại rút nhỏ. Sau làm âm cũng gọi điện thoại tới, hướng nàng chi tiết hội báo hậu quả, đúng vậy bị nàng dùng lãnh đạm giọng điệu khiển trách một trận, đồng thời trả lại cho đại kỳ mục tiêu kế tiếp nhân vật, Yoshino vị trí. Gạch nối dài, gạch nối dài. ra cửa về sau đến phụ cận khu buôn bán, tại làm âm báo cho biết địa phương, một đầu ngõ nhỏ phần cuối tìm đến ngồi ở trên mặt đất Yoshino. A, Đại Kỳ tiên sinh, người cuối cùng tới rồi. Nhìn đến Đại Kỳ đến, đen tối ngõ nhỏ bên trong, Yoshino khuôn mặt nhỏ nhắn thượng mở ra rực rỡ đóa hoa. Dục, Đại Kỳ tiên sinh, tới có thể thật chậm. Nhà ta Yoshino cũng chờ ngươi mạnh khỏe thời gian dài. Yoshino trên tay tay ngấu tứ mịch nại giống vỗ tay giống nhau dùng sắc nhọn âm thanh nói. Ở loại địa phương này làm gì chứ, Yoshino, còn có tứ mịch nại Đại Kỳ hỏi. Yoshino bởi vì bốn thước nại bị trở thành một cái một mình cá thể đối đãi mà cảm thấy cao hứng, cho nên ngữ khí trung hưng phấn trình độ lại đề cao một chút. Cái kia, Yoshino cùng tứ mịch nại muốn đi chỗ đó. Con thỏ hình tay ngẫu cũng linh hoạt được vây quanh khởi tiểu tiểu cánh tay, một bộ cao cao tại thượng bộ dạng nói hôm nay cuối cùng có thể chút công dụng nào thật sự là còn thật tốt quá đâu. Tay nhỏ chỉ địa phương là Đại Kỳ phía sau, ngõ nhỏ cửa vào chính đối diện, lượng đèn neon chiêu bài KTV. Đại Kỳ tiên sinh, có thể dẫn chúng ta đi vào à? Yoshino dùng tội nghiệp ánh mắt ngưỡng mộ Đại Kỳ, nhìn cái này cự tuyệt người căn bản không tồn tại. Cho nên Đại Kỳ lĩnh lấy Yoshino đi hướng KTV. Đi ra đen tối ngõ nhỏ, Đại Kỳ mới phát hiện hôm nay Yoshino khuôn mặt thập phần hồng nhuận, mặc trên người màu xanh đen trường bào, dài tới đầu gối trường bào một bên còn có màu trắng nếp nhăn một bên, váy lại dùng màu bạc ánh sao sáng đồ án tô điểm, cổ tay áo cũng là giống nhau, tràn đầy đồng thú, lại nhìn trường bào phía dưới hai chân, mặc lấy thuần trắng không rảnh tất chân, trên chân là lóe lên ánh sáng màu đen đáp chụp tiểu dày da. Phía trên là khảm thật to nơ con bướm. Váy bên trong hẳn là tiểu nữ hài yêu nhất quần tất a, Đại Kỳ đoán nghĩ. Đại Kỳ chớp mắt cũng hiểu mình bị kêu đến nơi này đến nguyên nhân, trước mặc kệ Yoshino tâm huyết dâng trào muốn đi KTV chuyện này, nàng trốn ở ngõ nhỏ đại khái là bởi vì trên đường người dần dần biến nhiều, sợ người lạ nàng đành phải trốn được cái loại này xó xỉnh, hơn nữa. Tiểu hài tử là cần phải kết bạn mới được phép tiến những chỗ này. Tại Đại Kỳ không trước khi tới nàng đành phải hiện tại ngõ nhỏ trốn. Quầy nhân viên phục vụ đối với Đại Kỳ nói thỉnh vị này phụ thân chăm sóc tốt hài tử của ngài sau đem KTV cửa phòng tạp đưa cho hắn. Cảm ơn Đại Kỳ lòng bàn tay toát mồ hôi lạnh run rẩy tiếp nhận thẻ ra vào, mang theo Yoshino rất nhanh ly khai quầy, xuyên qua các loại tiếng hát ầm ĩ hành lang, đi đến bọn hắn sở đính phòng. Trải qua một gian phòng thời điểm, Yoshino mặt nhỏ bái tại kia ở giữa phòng trên cửa. Xuyên qua thủy tinh quan sát tình huống bên trong. Đại Kỳ cũng một loạt hướng gian phòng đầu đi tầm mắt, tại bên trong chính là, sĩ đạo cùng với bạn học cùng lớp áo tang, Mỹ Y, Á Y tổ ba người, Á Y hết sức chăm chú hướng về microphone hát lập tức lưu hành ca khúc, mà sĩ đạo tắc gương mặt buồn khổ, tại một bên hướng còn lại hai người đáp lời. Tốt ra hỏa, tiểu quỷ này đến nơi này quả nhiên không an hảo tâm gì. Đại Kỳ tại trong lòng thầm mắng nói. Tại phòng bốn người hình như còn không chú ý đến bọn hắn bị tham đầu tham não tiểu tinh linh giám thị, tiếp tục hoạt động của bọn họ. Qua một hồi, Yoshino mới xoay người, vuốt lấy ngực nói hôm nay sĩ đạo tiên sinh cũng không có đang làm khác người sự tình thật sự là quá tốt. Bất quá một người tại bên ngoài rượu chè ăn chơi, thật sự là không thể tha thứ tứ mịch nại xâm cánh tay, căm giận phải nói. Khó được ra tới một lần, Yoshino cũng muốn chơi được vui vẻ lên chút, xuất phát. Ân, Yoshino thật to gật đầu đáp lại, sau đó hướng về phòng bính bính nhảy nhảy chạy tới. Chỉ có Đại Kỳ biết, sĩ đạo đây là vì tìm ra thất tội mà chung quanh bôn ba, cũng chỉ có Đại Kỳ biết, phía sau sĩ đạo tối quan tâm cái kia nữ hài, Mười Hương đang tại thừa nhận điện đinh dục hỏa. Hắc hắc, cố lên a, sĩ nói. Gạch nối dài. Nôn Đại Kỳ tiên sinh ca hát thật tốt lạn màng tai đều sắp bị ngươi bị phá vỡ. Từ tứ mịch nại hai tay bịt lấy lỗ tai hai bên nói ra những lời này sau đó, Đại Kỳ liền xấu hổ đến rốt cuộc không cầm lấy microphone, tứ mịch nại ý kiến chính là Yoshino ý tưởng chân thật nhất. Tuy rằng Yoshino che lấy tứ mịch nại miệng không cho nàng tiếp tục nói lung tung, có thể Đại Kỳ vẫn có điểm tự biết hiển nhiên. Nguyên gốc cá nhân tại gian phòng vụng trộm luyện ca thời điểm đối với chính mình ca ít hầu tràn ngập tự tin. Có thể hôm nay lần thứ nhất tiến KTV vừa hát ca khúc thứ nhất đã bị tứ mịch nại một chuyến phủ quyết, Đại Kỳ đành phải uể oải được cúi đầu, đúng dịp thấy ngồi ở bên cạnh Yoshino hoạt bát vung vẩy hai chân, tiểu giày da chân cùng giống tại vì nàng tiếng hát nhạc đệm giống nhau đập tại sofa đắng dưới đáy. Cô lỗ, Đại Kỳ nuốt một ngụm nước miếng, Yoshino còn không biết có chỉ bàn tay heo ăn mặn đang đến gần, chính là vui vẻ ra mặt theo lấy tivi tiết tấu trái phải đong đưa nhích người thể. Vốn là chỉ là vì đến nhìn sĩ đạo có hay không làm ra cách sự tình, không nghĩ tới cây tivi ngoài ý muốn thú vị, hẹp hòi phòng không có người xa lạ xuất hiện có thể để cho con này người nhát gan cao giọng ca hát, quan trọng hơn chính là. Lại đến một ly, ca hát nhàn hạ, Yoshino giơ tay lên chung cái chén không, trên mặt mang theo thỏa mãn mỉm cười đối với đại kỳ nói. Ai nha nha, Yoshino thật sự là đại lượng nha, rất giỏi tứ mịch nại hai tay cầm lấy một cây thìa. Chính là nó tại nhất trước trước đem chứa ở cái chén kem đưa vào Yoshino miệng nhỏ. Này đều đệ mấy chén. Cây TV hiện chế kem hình như thực hợp Yoshino khẩu vị, liên tiếp ăn hơn 10 chén. Đại kỳ tại phòng phục vụ dưới bình đài đơn sau lại ngồi trở lại Yoshino bên người cơ hồ đều nhanh thân thể dán vào thân thể. Rồi sau đó, Yoshino bất động thanh sắc xoay xoay mông nhỏ, cùng đại kỳ bảo trì không gần không khoảng cách xa. Ý đồ phi thường mập mờ kháng cự sẽ chỉ làm con này mập mạp càng thêm hưng phấn, lại lần nữa kể đến Yoshino bên cạnh, theo sau to gan hơn chậm rãi nhấc lên Yoshino váy một bên, lộ ra hai đầu kem giống nhau trắng nõn tơ trắng chân đẹp, nhanh đến tơ trắng tăng thêm ấu nữ lỏng loẹt mềm mềm đùi, theo tơ trắng trung ấu nữ khỏe mạnh màu da theo bên trong như ẩn như hiện, cái này tổ hợp thật sự là muốn cho nhân đi lên liếm một ngụm. Chính đang ca Yoshino hiển nhiên cũng phát hiện đại kỳ không thuần hành động. Đợi đại kỳ vuốt ve bắp đùi của mình khi mới dùng tứ mịch nại kéo lên đại kỳ cổ tay, đem nó theo bắp đùi của mình di rời, có thể đại kỳ lại không nổi giận phải đem tay đè vào tứ mịch nại tiểu chân phía trên. Cực kỳ thuần thục vuốt ve kỹ xảo làm ngón tay cùng tơ trắng tiểu đùi non toàn diện tiếp xúc, dạo chơi tại hai cái bắp đùi tạo thành kẽ hở phía trên. Hắc hắc hắc, đại kỳ tiên sinh, đừng sờ nữa, ô, nơi này là công cộng trường hợp nha, Yoshino phát tiếng ngăn cản nói. Nhưng này không dùng được, mắt thấy đại kỳ chính cúi người xuống quệt mồm chuẩn bị hôn môi Yoshino đùi, cửa truyền đến tiếng chuông cửa, là vừa mới điểm kem đưa tới, nhất thời bị Yoshino tiểu chân mê đầu óc mê muội, đại kỳ đều đã quên có chuyện này. Không hổ là có được ma tính nữ hải a. Ân, đại kỳ tiên sinh, ngươi đang nói cái gì? Yoshino theo đại kỳ tay thượng tiếp nhận tân kem, dùng thuần khiết vô cấu ánh mắt nhìn lên hắn. Bình thường đã bị đại kỳ làm rất nhiều quá mức sự tình, chuyện tới bây giờ chính là sờ sờ chân linh tinh sự tình sẽ không để cho Yoshino đối với đại kỳ sinh ra chán ghét. Đại kỳ tiên sinh, cũng muốn ăn sao? Yoshino nâng lấy đựng kem thìa đưa đến đại kỳ bờ môi, cũng hỏi. Không đợi đại kỳ gật đầu, kem liền từ thìa thượng rơi xuống dưới, đánh rơi đại kỳ quần phía trên. Wa wa wa wa wa, thực xin lỗi, Yoshino lập tức giúp ngươi lau. Đột phát tình huống làm Yoshino hoảng hốt trái phải vung vẩy cái ót tử, xanh thẳm cuộn sóng cuốn tóc dài cũng theo đó nhảy múa, bất đắc dĩ phòng liền khăn tay đều không có, tình cấp bách phía dưới, Yoshino mở ra miệng nhỏ a mô một tiếng, cắn lấy đại kỳ hai chân vị trí giữa, đầu lưỡi vô sự tự thông bình thường liếm. Mặc dù lớn kỳ không có làm âm thanh, nhưng là Yoshino lập tức liền phát hiện, vị trí này là cái kia cự vật xào huyệt. Hắc hắc hắc. Mắt thấy cái này cự vật chính đang từ từ thức tỉnh, đem đại kỳ rộng thùng thình quần vận động chống lên một cái tiểu tiểu lều trại, hơn nữa cái này lều trại còn đang từ từ thành lớn. Yoshino cảm giác được không tốt, có thể nàng chính là không muốn tựa đầu di rời. Con cạc thượng nghiêm trọng mùi tanh sớm xuyên qua quần vận động chui vào Yoshino khoang mũi, hình thành kích thích cái này ấu nữ tính dục xuân dược. Yoshino, đại kỳ tiên sinh không nên cử động. Yoshino giống dùng cầu xin âm thanh nói, sau đó tay trái cùng tay phải tứ mịch nại cùng một chỗ buông ra đại kỳ eo hông một sợi dây, lại kéo giữ khố khẩu, dùng sức hướng xuống rồi, một chút, căn kia thân gậy đen thui che kín gân xanh cự vật xuất hiện ở Yoshino trước mắt. Qua! Nha, không biết có phải hay không ảo giác, cảm giác tứ mịch nại cũng đồng thời phát ra thét chói tai. Yoshino kinh ngạc thán phục ngưỡng mộ đập vào mắt tình đại con cặc. Sau đó phấn nộn đầu lưỡi theo trong miệng thốt ra, mang theo hương thảo kem ngọt lành, nhẹ nhàng chạm đến đại kỳ con cặc phía trên nhô ra ống dẫn niệu. Hà mỗ, chiêm chiếp, tê lỗ. Đại kỳ cũng không nghĩ tới Yoshino như vậy chủ động, bất quá hắn từ vừa mới bắt đầu liền phát hiện Yoshino có cái gì không đúng. Tê lỗ lỗ tư lưu. Dùng bình thường liếm băng côn phương pháp, Yoshino anh lưỡi tại con cặc gốc rễ dạo chơi. Lại chậm rãi hướng đỉnh quy đầu di chuyển.